Ẩn sát chương 123 tới chương 142. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ai, chị hỏi em, tại sao em lại cố ý tiếp cận cái tên Hoàng Hạo Vân kia? Trong một quán bar bên cạnh sòng bạc, tiếp nhận 30 vạn tiền mặt do quản lý sòng bạc kính dân, hai cô gái cự tuyệt những nam nhân muốn làm quen, đồng thời thấp giọng nói chuyện. Không cho hắn mở rộng tầm nhìn, thì sáng mai Gia Minh bạn học của chúng ta sẽ gặp phiền toái. Ta bảo ngươi cút ngay. Ngươi có phải ở Sao Hỏa không? Không hiểu tiếng người à? Thanh âm dễ nghe lập tức được microphone khuếch đại. Thiếu nữ nóng nảy nhưng mê người đứng dậy, đi tới gần một nam nhân sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Người kia lúng túng nói, ách, xin lỗi, xin lỗi. Sau đó thì chuồn đi. Dịu dàng ngồi xuống, giơ cái chân nhỏ, trang điểm, xóa son môi. Em thấy đấy, cự tuyệt người khác phải như vậy mới hiệu quả hơn nữa, trong lòng còn rất thoải mái. Em chẳng phải nói là muốn phát tiết hay sao? Kể tiếp tới lượt em thử xem. Đứng ở bên cạnh, kéo cái dây chuyền ngọc ở trước ngực của thiếu nữ, Nhã Hàm ôm bụng cười đến mức không thở nổi. Em. Thôi đi, giả bộ cho giống một chút có được hay không? Ha ha, chị muốn chết, đau bụng quá. Chị đau thì không cần thiết phải cầm túi nhựa trước ngực của em, nếu nó bị vỡ thì hỏng. Ha ha, chị đang muốn cho nó bị vỡ một cái, sau đó nhìn xem ánh mắt khao khát của nam nhân sẽ biến thành cái gì. Uống rượu, cười đùa, khiêu vũ, hát trên sân khấu, đánh đuổi mấy tên nam nhân buồn chán, thỉnh thoảng còn chơi đùa bên cạnh sòng bạc một chút. Bởi vì tiền đã nhận của người ta, cho nên không thắng nổi trận nào. Nhã Hàm tùy ý chơi, trong một khoảng thời gian ngắn thua cũng tương đối nhiều, khoảng hơn một giờ hai người đi ton. Thiếu nữ nhẹ giọng cười nói, nếu như cảm thấy nghiện, chúng ta lại tiếp tục ra một chiếu bạc làm cho bọn họ phá sản cũng không sao. Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn, thế nhưng, chẳng phải em đã nhận tiền của bọn họ rồi ư? Nếu làm như vậy sẽ mang tới phiền phức đó. Ha ha, một chút chuyện này còn chưa tính là phiền phức, huống chi với bối cảnh của Trương gia nhà chị, sòng bạc không dám đụng tới chúng ta, em chỉ sợ chị thua bạc mà buồn chán thôi. Đâu có, chị cũng thắng mà. Thắng ít thua nhiều, sẽ không phiền muộn chứ. Yên tâm đi, sẽ không. Nhã Hàm cười nói, có thắng tất có thua, đánh bạc chẳng phải là do cảm giác kích thích hay sao? Lẽ nào em không cho là như vậy? Có thể hiểu, nhưng rất khó tưởng tượng. Thiếu nữ thản nhiên cười, nói, em thích cái gì đó đều phải nắm chắc trong tay, sự thất bại không có trong từ điển của em. Nha nha nha nha. Chị làm gì thế, xé khuôn mặt của em làm gì? Xin em đừng có cười như vậy được không? Em cười như vậy vài lần, chị sẽ không tự chủ được mà coi em là con gái mất. Còn nữa, khi không có ai thì đừng có dùng thanh âm này, em sẽ phá hỏng hình tượng của Gia Minh trong lòng chị mất. Đối nhân sĩ chuyên nghiệp. Dùng thanh âm thiếu nữ nói phân nữa, Gia Minh phất tay cười rộ lên, lần này là giọng nói vốn có của mình, nhưng phối hợp với bộ dáng này khiến cho hai người đều cảm giác được sự quái dị. Được rồi, khi không có ai thì dùng thanh âm của em, sợ chị rồi. Nhã Hàm tức giận trợn mắt nhìn hắn, uy, Gia Minh, em thực sự có thể nắm giữ mọi việc trong tay ư? Thí dụ như nói, khi em đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, chỉ ít khi ở đó, tính mạng được nắm chắc trong tay, sẽ có cảm giác chân thực hơn rất nhiều. Nghe hắn nói ra những lời này, Nhã Hàm hơi sững sờ một chút, sau đó ôm lấy cái cổ của Gia Minh, hai thiếu nữ rút vào với nhau. Gia Minh, thực ra em vẫn còn là trẻ con đấy. Xin lỗi, hôm nay chị rất bốc đồng, cảm ơn em đã theo chị gây sự, chị đã hồ đồ lâu quá rồi, trước đây chỉ có mẹ chị là chiều những hành động hồ đồ của chị mà thôi. Trong lúc nói chuyện, thanh âm Nhã Hàm bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Gia Minh thở dài, vỗ vỗ vai Nhã Hàm, cảm nhận được ánh mắt bóng bỏng từ bốn phía, nghĩ thầm chị muốn thương cảm thì tìm nơi khác cũng được mà. Qua một lát sau, nàng mới buông Gia Minh ra, xoa xoa nước mắt, xin lỗi, có chút thương cảm. Không có chuyện gì, đã là chị em thì coi như không. Nhìn Gia Minh cải trang thành nữ, lại nghe hắn nói như vậy, Nhã Hàm thổi phù một tiếng bật cười, sau đó xoay người đi vào ton, ép nữ, đi tới cửa thì xoay đầu lại, ách, em làm gì thế? Em cũng muốn đi ton, e. Thế nhưng, ngón tay của nàng khu trên không trung hai cái, Nhã Hàm cười ra tiếng, a, vậy. Không được nhìn lén a thèm vào. Trong ton, e, ánh đèn sáng tỏ, dường như chỉ có phòng cuối là có người dùng. Nhã Hàm đóng kỹ cửa nhỏ, ngồi xuống trên bồn cầu, khi tiếng tí tách vang lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Gia Minh cũng ở phòng bên cạnh, những thanh âm này hắn đều nghe thấy hết. Khi tiếng nước của phòng bên cạnh vang lên, mặt Nhã Hàm càng ngày càng đỏ, thầm nghĩ, làm con gái thật có hại, cho dù trong tình huống nào thì vẫn là mình xấu hổ. Mang theo tâm lý tò mò, nàng gõ bức tường gỗ, nhẹ giọng nói, uy, em đang ngồi hay đứng? Đương nhiên là, ách, ngồi. Thật biến thái. Đứng ở phòng bên cạnh, Gia Minh có chút biểu môi, tai nghe được thanh âm quẹt lửa ở phòng cuối cùng truyền ra, sau đó là tiếng xả nước, mở cửa đi ra. Trở lại nơi rửa tay, thấy cánh cửa của phòng cuối được lén lút mở ra, Gia Minh quét qua ánh mắt, phát hiện người bên trong là Hứa Nghị Đình. Hứa Nghị Đình nhận thấy không có ai là người quen, cho nên mới mở cửa đi tới. Thân thể hơi có chút run, lại khịt mũi, thoạt nhìn như là bệnh nhân bị cúm. Tình cảnh hiện giờ của Hứa Nghị Đình đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều lần so với khi nàng mượn tiền của Gia Minh 4-5 giờ trước. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài chút nào. Đi tới trước chỗ rửa mặt, Hứa Nghị Đình bỏ chiếc kính, liều mạng và nước lên mặt, thân thể càng lúc càng run. Đúng vào lúc này, Nhã Hàm từ bên trong đi ra. "A, Hứa Nghị Đình, em cũng ở đây à? Sắc mặt em kém quá, làm sao vậy?" "Là bị cảm ư, quá nặng rồi, sao không tới gặp bác sĩ?" "Cô..." "Nhã Hàm, không có gì, em..." "Không sao." Đột nhiên thấy có người quen đến. Hứa Nghị Đình khẩn trương cầm lấy kính mắt, nhưng mà trên mặt toàn là nước, cho nên tầm nhìn đã bị nhòe. Trong lúc hoảng loạn định móc trong túi ra một cái khăn mặt, thì một bọc nhỏ màu trắng bạc đã rơi xuống đất. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Gia Minh đã đem nó cầm lên. Đây là một hộp giấy bạc, lúc mở ra thấy bên trong là chất bột màu trắng. Dựa theo sự hiểu biết của Gia Minh, Hắc Đạo hiện giờ chia bột thành những gói nhỏ bán với giá 200 đồng. Ở đây chỉ còn lại chưa tới 1/4, hiển nhiên là Hứa Nghị Đình đã đưa cho nàng dùng. Xin lỗi, chị. Đó là của em, có thể trả lại cho em không? Tình huống trở nên có chút quỷ dị, hít mũi một cái, thanh âm Hứa Nghị Đình bởi chột dạ mà trở nên cực kỳ ngo núng. Nhã Hàm mặc dù thấy Gia Minh vẫn đang biểu hiện sự ấu trĩ, nhưng mà kiến thức của nàng cũng rất rộng, nàng đại khái hiểu đó là vật gì, trong miệng cũng hỏi, thứ này là cái gì? Nàng mong muốn một người từng trải như Gia Minh cho nàng một câu trả lời thuyết phục. Nhìn sắc mặt xấu hổ của Hứa Nghị Đình, Gia Minh cười cười, đem gói bột đút trở lại trong túi của nàng, ôn nhu nói, vì sao không hút? Em nhịn đã bao lâu? Câu nói này đã xác nhận cách nghĩ của Nhã Hàm là chính xác. Hứa Nghị Đình ngẩn người, qua được trong chốc lát, nước mắt từ trên gương mặt nàng rơi xuống, em muốn bỏ, thế nhưng thật là khó chịu. Em không muốn thế này. Ô, Nhã Hàm cùng Gia Minh liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng ôm Hứa Nghị Đình, thấp giọng an ủi, trong tiếng khóc nức nở. Gia Minh cùng Nhã Hàm cũng biết Hứa Nghị Đình quả nhiên là bị cha liên lụy, bởi vì một lần hiếu kỳ mà bị lây nghiện. Tuy rằng Gia Minh đối với chuyện của người khác luôn làm ngơ, nhưng ít ra lòng trắc ẩn của hắn cũng bị Nhã Hàm dẫn động. Qua một thời gian, ở bên ngoài truyền tới thanh âm hỗn loạn. Bắt hắn đừng để cho lão già ấy chạy. Ngăn trở hắn. Đừng cho hắn chạy. Ta không có. Ta không có. Các ngươi xấu lắm à, giọng phản bác của người kia có chút khàn khàn, ánh mắt của Gia Minh ngưng lại, người nói này hiển nhiên chính là cha của Hứa Nghị Đình, Hứa Xương Hồng. Cùng lúc đó, Hứa Nghị Đình khẽ chấn động, gọi một tiếng, là cha của em. Sau đó thì chạy ra ngoài, Gia Minh và Nhã Hàm đuổi theo phía sau. Đi ra cửa ton, chỉ thấy bên kia sòng bạc đã loạn thành một đống. Hứa Xương Hồng liều mạng lật ngược chiếu bạc, tinh thần đang ở trong trạng thái cực độ hưng phấn. Nhưng mắt thấy bảo vệ sòng bạc từ các nơi vây tới, chỗ có thể bỏ chạy càng lúc càng ít, ở bên kia thì người trong sòng bạc đứng nhìn thành một đám. Không có nửa điểm hảo cảm với cha của Hứa Nghị Đình, Nhã Hàm cũng không dự định nhúng tay. Nhìn tình huống bên kia, Nhã Hàm nói, Gia Minh, ta. Chúng ta có biện pháp giúp nàng không? Đưa đến trung tâm cai nghiện đi. Không, không được. Nhã Hàm vội vã mở miệng phản bác, nói, chuyện này chị biết, nếu như đưa vào đó sẽ bị bắt nạt và ngược đãi, Hứa Nghị Đình còn nhỏ như vậy, thì cuộc sống sau này coi như đã xong. Ha ha, thế nhưng nếu như chị Nhã Hàm muốn lấy danh nghĩa của mình nhúng tay vào, thì sẽ rất phiền phức. Em đương nhiên biết một chút biện pháp, nhưng thương cảm người khác sẽ phải suy nghĩ cho kỹ. Kẻ nghiện thuốc phiện nói không thể tin tưởng, bất cứ người nào nghiện cũng nói tình cảnh của mình rất đáng thương. Nhã Hàm, chị thật sự muốn giúp nàng. Nàng dù sao cũng là học sinh của chị. Nhã Hàm có chút chần chờ nói, hơn nữa nàng chẳng phải là một thành viên trong câu lạc bộ của em mà, khi chị ngồi trong phòng hoạt động của câu lạc bộ đan áo, thì cô gái này thường hay ngồi một bên đọc sách, tuy rằng chúng ta không nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà một người con gái nhỏ tuổi như nàng, thì có bao nhiêu lỗi cơ chứ? Trong khi hai người nói chuyện, Hứa Xương Hồng đã bị người ta dùng dùi cui đánh ngã xuống đất. Sau đó là một trận quyền đấm cước đá, cũng may Hứa Nghị Đình từ trong đám người lao tới, nhào lên người của cha mình. Đám người này liền ngừng lại, không đánh quá mạnh, sau đó thì tên quản lý sòng bạc ra lệnh cho bảo vệ kéo người này ra ngoài, sau đó thu dọn hiện trường. Cùng lúc đó, Hứa Nghị Đình đã khóc hô lên, cha ơi! Cha ơi! Người làm sao vậy? Cha! Hứa Xương Hồng cho tới bây giờ đều là người không có ý chí, khiến cho vợ phải bỏ đi, làm cho con gái nghiện ngập. Thế nhưng mà cho dù như thế nào, Hứa Nghị Đình và cha nàng vẫn nương tựa vào nhau từ nhỏ mà sống, bây giờ tiếng khóc có vẻ cô cùng thê lương. Nhã Hàm và Gia Minh chen vào trong đám người, mấy tên bảo vệ nghi ngờ kiểm tra Hứa Xương Hồng, sau đó ghé vào tai quản lý nói gì đó, Tên quản lý kia nhất thời biến sắc. Gia Minh nhẩm theo miệng của hắn sau đó kéo vai Nhã Hàm nói, Hứa Xương Hồng đã chết. Cái gì? Chết người là đại sự, nhìn Hứa Xương Hồng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tin này lập tức khiến cho người khác rối loạn, quản lý cũng không dám giấu giếm, lập tức gọi người báo cảnh sát, gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời nói đây là một người định bỏ trốn, lại là một người nghiện, vừa rồi hút thuốc phiện dẫn tới sốc thuốc mà chết. Mặt khác, hắn lập tức cho mấy tên bảo vệ đánh người lúc nãy rời đi, nhưng mà Hứa Nghị Đình đã nhào tới. Không cho phép đi. Hung thủ giết người, không được đi. Nàng chỉ là một thiếu nữ 15-16 tuổi, lúc này có thể làm được chuyện gì, khi tiến lên thì đã bị bảo vệ ngăn lại, sau đó đẩy ra, khiến nàng bị ngã xuống đất. Trong đám người kia tuy rằng có họ hàng của hoàng gia, nhưng mà đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, không ai muốn tiến lên giúp đỡ người hút thuốc phiện cả, làm như vậy thực mất mặt. Hứa Nghị Đình giãy dụa khoảng nửa khắc, một gã bảo vệ nói vào tai quản lý câu gì đó, sau đó mấy người lập tức lục soát được gói thuốc trong túi của Hứa Nghị Đình, cầm cho mọi người cùng xem. Trên thực tế, Hứa Xương Hồng là bị đánh mới chết, đương nhiên không bị sốc thuốc chết, chỉ là hiện tại đang ở trong sòng bạc cũng có nhiều người chứng kiến, với lại họ đánh Hứa Xương Hồng cũng không nặng, bây giờ tuyên truyền chuyện sốc thuốc là hợp lý nhất. Cha con họ đều hít thuốc phiện, hãy giam cô gái này lại, đợi cảnh sát tới thẩm vấn. Nghe câu nói của hắn, có hai bảo vệ xông lên tóm lấy Hứa Nghị Đình, mấy tên bảo vệ đánh người cũng đã chuồn ra phía cửa. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, có một cái bình rượu bay vọt qua, đập trúng một cái trán của tên bảo vệ đang giữ Hứa Nghị Đình, lập tức máu rơi tung tóe, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhân viên an ninh kia lảo đảo vài bước, ngã xuống đất. Các ngươi buông nàng ra. Trong đám người, Nhã Hàm thấy Hứa Nghị Đình thê thảm mới chuyển cho Gia Minh một bình rượu để can thiệp. Hiện giờ bảo vệ đã lập tức vây quanh hai người, viên quản lý nói, hai vị tiểu thư, các người muốn làm gì? Cười nhạt, Gia Minh ôn nhu đáp, đập phá. Kỳ thực, dựa theo tính cách của Gia Minh, với tình huống trước mắt hắn sẽ không ra tay, bởi vì ý nghĩa xuất thủ cũng không lớn, nhưng mà dù sao hắn cũng dự định giúp cho Nhã Hàm giải sầu nếu nàng có hứng thú, thì hắn cũng gây loạn một hồi là được rồi. Chuyện này cũng giống như kiếp trước, hắn ở những quốc gia chiến loạn, có những tên đồng bọn biến thái chạy ra giết người, hắn chỉ đứng một bên nhìn xem, thuận tiện xử lý đám cảnh sát đang tới, mặc dù không thích, nhưng cũng không ghét. Trong điều kiện không có gì nguy hiểm quá lớn, cho dù giết người cũng có sao, huống chi có thể làm cho đồng bọn hài lòng, đó là một lý do rất lớn. Hắn tâm tình hời hợt, nhưng mà ở trong mắt người khác, thì sẽ là một cơn ác mộng, không có giải thích, thiếu nữ xinh đẹp cầm bình rượu đã đi tới, người bảo vệ đầu tiên muốn tiến lên ngăn cản, nhất thời bị bình rượu đập cho đầu nở hoa, cùng lúc đó, thiếu nữ kia một bàn chân đẹp của thiếu nữ kia đá ra, khiến cho tên bảo vệ cao lớn hơn nàng một cái đầu bị bay ra ngoài. Nàng gây rối, bắt cô ta lại. Theo lệnh của viên quản lý, hơn 10 tên bảo vệ cầm dùi cui không tới, sau đó là một trận quần ẩu vô cùng thảm liệt. Xông lên như nước thủy triều, những bảo vệ ở đây có đa phần là xuất thân từ hắc đạo, sau đó làm bảo vệ cho các sòng bạc, những tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên không ngừng. Đối mặt với những tên bảo vệ cao to vạm vỡ, thiếu nữ thấp hơn một cái đầu kia cực kỳ ung dung, tránh né đơn giản, ra quyền, vung chân, hầu như mỗi động tác của nàng đều đem lại hiệu quả rất lớn, bởi vì mỗi công kích của nàng đều trúng vào những bộ vị hiểm yếu. Bắp chân, hạ thân, tiểu phúc, cánh tay, các đốt ngón tác hầu. Mỗi một lần quay người lại là một điệu múa tuyệt vời, ở trong mắt người xem, thiếu nữ này đúng là đã đem kỹ thuật phòng lan của con gái phát huy tới mức cực hạn, thậm chí khi có một gã bảo vệ xông lại thời, nàng còn ung dung lấy ra thuốc xịt phòng lan trong túi xách, sau đó nam tử kia liền bụng mặt hét thảm lên. Nhưng mà, trong đám con trai đứng đây, tiếng thét kia khiến cho họ đồng cảm, bởi vì chỉ có nam nhân mới hiểu, sau khi bị thiếu nữ ôn nhu này huých cho một cái lên gối thì mới cảm giác được cái gì là thống khổ. Hứa Nghị Đình lúc nãy bị bắt, bây giờ cũng được Nhã Hàm kéo sang một bên, nhìn xác người cha đã chết trên mặt đất, rồi lại nhìn cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn, nàng vẫn khóc như mưa. Mà ở sau lưng của nàng, sắc mặt Nhã Hàm có chút khó coi, lại có chút buồn cười, mà thực sự là cười không nổi. Không bao lâu sau, có một nửa bảo vệ đã ngã xuống, người bị thương nhẹ nhất cũng là gãy xương, những người còn lại không ai dám tiến lên nữa. Trong tiếng kêu thảm thiết, thiếu nữ kia không có một chút thương tổn nhìn đám bảo vệ đang sợ hãi, nàng chậm rãi đi tới chỗ tên quản lý, thuận lợi lấy ra hộp trang điểm trong túi xách, mở gương trang điểm lại. Động tác ưu nhã gần như hoàn mỹ. Cô rốt cuộc là ai, có biết nơi này là địa bàn của Long Hưng Bang hay không, cô. Mắt thấy thiếu nữ dịu dàng đi tới, quản lý kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hiện giờ, những người lớn của Hoàng gia và Trương gia đã chạy tới, mắt thấy một cảnh tượng hỗn loạn, lại thấy Hứa Xương Hồng đã chết, chưa ai dám đi tới, mẹ hai của Nhã Hàm nhìn thấy Nhã Hàm thì ở bên kia kêu, Nhã Hàm, con ở đó làm gì, nguy hiểm, mau tới đây. Không có chuyện gì. Nhã Hàm kéo Hứa Nghị Đình lắc đầu, lúc này một trung niên nam nhân thần tình nghiêm túc ở bên cạnh mẹ hai cũng đi tới, chính là Trương Kính An, cha của Nhã Hàm. Viên quản lý lúc này bị dọa tới mức phải chạy vào phòng quản lý, sau đó lại chạy ra, trong tay cầm một khẩu súng ngắn. Không được tới đây. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại, thiếu nữ đi tới vẫn thản nhiên chậm rãi bước tới, trên mặt vẫn còn nụ cười mê người. Đám người ở phía trước đã bắt đầu chen lấn, bởi vì hướng của súng ở trước mặt họ, sợ bị lạc đạn lấy đi mất tính mạng. Mắt thấy họng súng kia nhắm thẳng vào Gia Minh, tâm tình Nhã Hàm trong nháy mắt trở nên khẩn trương, thấy con gái mình ở trong vòng nguy hiểm, Trương Kính An chậm rãi đi tới, vị tiên sinh kia, xin bình tĩnh, bình tĩnh, cầm súng đã thương người là tội rất lớn. Ta mặc kệ, đứng lại cho ta. Không được nhúc nhích. Ta nói không được nhúc nhích. Người muốn chết phải không? Trương Kính An nỗ lực trấn an tâm tình đối phương, nhưng mà ở cách đó không xa, thiếu nữ kia vẫn không coi sự cảnh cáo của đối phương ra gì, thả hộp trang điểm vào trong túi sách, ung dung tiến tới gần chỗ của tên quản lý, giọng nói dễ nghe của nàng vang lên, tiểu hài tử không nên chơi thứ này, bỏ súng xuống, thương tổn mình sẽ không tốt. Buông súng, chị sẽ tha cho. Rõ ràng là nàng bị súng chỉ vào, nhưng tình huống trước mắt, phản phất như là nàng đang uy hiếp người cầm súng, mắt thấy theo thiếu nữ càng ngày càng gần, quản lý sòng bạc chỉ cảm thấy áp lực bao phủ lên toàn bộ người của hắn, thấy thiếu nữ đang mỉm cười, hắn khàn cả giọng, không được tới đây. T.A. nói không được tới đây. Nhà A bằng ánh lửa đột nhiên xuất hiện, súng ống bay lên, một cái đèn trên trần nhà bị vỡ, thân hình của thiếu nữ ngã về phía sau. Không. Ở trong tầm mắt của Nhã Hàm, khi tiếng súng vang lên, thân hình của Gia Minh đã ngã về phía sau. Trong nháy mắt đó, cảm giác đau tới mức vỡ tim đột nhiên phủ xuống, nàng vô ý thức gọi tên, chạy sang bên kia, nhưng mà mới lao ra được hai bước, đã bị cha nàng kéo lại. Mà ở phía sau, bởi vì tiếng súng này, đám người điên cuồng chen nhau ra cửa, cảnh tượng trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Khẩu súng ngắn bị bay lên đập vào vách tường phía sau, sau đó rơi vào trong tay của thiếu nữ, tiếng súng lần thứ hai vang lên, một cánh cửa trực tiếp bay ra ngoài, quản lý kia sợ hãi ngồi dưới đất, sau đó, họng súng đã chỉ vào gáy của hắn. Ta ghét nhất là có người cầm súng chỉ vào người của ta. Còn ngươi? Trong nháy mắt khi tên quản lý muốn nổ súng, Gia Minh đã tung một cước, thân hình cũng ngã về phía sau, tránh thoát được một lần, nhìn ở trong mắt Nhã Hàm, đương nhiên sẽ là cảnh Gia Minh ngã xuống. Dãy dụa vài cái khi bị cha mình giữ, Nhã Hàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, đưa tay sờ sờ, trên gương mặt dĩ nhiên toàn là nước mắt, về phần Hứa Nghị Đình thì đã chạy ra vài mét xa, đứng ở bên cạnh cha mình, vừa khóc vừa nhìn chị kia một tay cầm súng. Xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Bị súng chỉ vào trán, viên quản lý kia đã sợ tới mức không khống chế được tiểu tiện của mình, thiếu nữ cười cười, ngồi chồm hổm xuống. Người nam nhân kia, không phải hít thuốc phiện mà chết, các ngươi có trách nhiệm. Có. Có trách nhiệm, có trách nhiệm. Hôm nay hắn rất may mắn, ta đã xem qua, cho nên. Hắn có phải là bỏ trốn không? Không. Không có. Van cầu ngươi đừng giết ta. Thừa nhận sai lầm mới là trẻ ngoan, cho nên mấy bảo vệ vừa đánh người lúc nãy ngươi cũng phải muốn giao ra đây, ai có trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm, cô bé kia đương nhiên không hít thuốc phiện, bởi vì ta biết, không riêng gì sòng bạc, mà cả nơi này đã trở thành một ổ buôn thuốc phiện, có phải là hoạt động của Long Hưng Bang các ngươi không? Không sai, nàng không hít thuốc phiện, không hít thuốc phiện, là chúng ta nhìn nhầm. Van cầu ngươi. Thiếu nữ hài lòng gật đầu, cổ vũ cười, nói, ngươi xem, ngươi biết nên làm như thế nào, chị đây rất mừng. Nói trong, hai tay của nàng giao thoa thật nhanh, chỉ nghe ca ca vài tiếng, không tới mấy giây, khẩu súng ngắn đã bị phân giải thành hơn 10 linh kiện, đình đình đàng đàng rơi xuống mặt đất. Thiếu nữ đứng lên, dường như liền tuyên cáo chuyện này đã xong. Cho dù là quản lý, bảo vệ, hay xem người, trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tưởng tượng, thiếu nữ trước mắt ung dung đánh bại hơn 20 bảo vệ, sau đó tránh thoát được viên đạn nguy hiểm, mà vẫn chỉ coi như là một chuyện nhỏ. Phía sau Nhã Hàm, Trương Kính An hỏi, Nhã Hàm, cô gái kia là bạn của con ư? Vâng. Nàng là bạn tốt nhất, quan trọng nhất. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nàng chạy tới, ôm chặt lấy đối phương. Nếu như hắn mặc trang phục con trai, thì nàng không thể nào ôm hắn, nhưng mà bây giờ đã khác, nàng không kiêng nể gì cả mượn cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Người khác chỉ biết là tình cảm của hai người chắc phải sâu đậm giống như hai chị em, nhưng mà đối với nàng, cảm giác này thực sự rất vui vẻ. Sự tình tạm thời được giải quyết, tất cả mọi người của Trương gia cùng Hoàng gia đều đã đi tới, sau khi hỏi rõ sự tình, lại thương lượng cùng với khách sạn, sòng bạc về cách giải quyết. Đồng thời nói lời cảm ơn với Gia Minh. Gia Minh thì tỏ ra lãnh đạm không ai biết, không cho ai mặt mũi, với sự giới thiệu của Nhã Hàm, người ta chỉ biết đây là một người bạn của nàng. Trong đám người, Hoàng Hạo Vân đứng ở xa xa nhìn, trên thực tế hầu như tất cả những người trẻ tuổi đều chuyển sự chú ý lên người thiếu nữ này, tuổi còn trẻ, mỹ lệ cường đại, toàn thân nàng hình như tỏa ra một tầng ánh sáng. Những người con trai khác hoặc là nghĩ cách theo đuổi, hoặc là lén nghị luận hoặc là lấy hết dũng khí tiến lên đều bị nàng coi như không có. Trước khi cảnh sát đến, thiếu nữ kia đã cùng với Nhã Hàm rời đi, Mặc dù có người nỗ lực ngăn cản là đợi cảnh sát tới lấy lời khai, nhưng mà nàng cũng không để ý tới. Ngay cả súng cũng có thể trở thành món đồ chơi, còn có cái gì có thể lưu nàng lại? Né qua mấy người ở phía sau, hai gã thiếu nữ đi tới tầng 3, mỗi một khắc, Gia Minh đưa tay đẩy Nhã Hàm ép vào bức tường bên cạnh, nhẹ giọng nói, đến xem nàng. Từ chỗ rẽ hành lang nhô ra một cái đầu, một thiếu nữ đứng trước cửa gian phòng, giống như là đã bị mất linh hồn, tìm kiếm chìa khóa trên người. Lúc nãy vẫn còn hỗn loạn, mọi người chỉ chú ý xem cách giải quyết hậu quả thế nào cho tốt nhất, ngoại trừ Nhã Hàm cùng Gia Minh, dường như không có bao nhiêu người chú ý tới một người con gái vừa mới mất cha, còn đang chịu đựng sự giày vò của nghiện ngập, im lặng bỏ đi. Không nên. Không muốn sẽ tiếp tục sống sót. Hai tay ôm thân thể, thân hình lạnh run, không khí xung quanh lạnh lẽo dị thường, có lẽ là do từ trước tới nay nàng luôn bị bao vây trong cảm giác lạnh lẽo, cho nên không thấy nó có cảm giác gì. Khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng đã bỏ đi, cha nghiện cờ bạc, hít thuốc phiện, phẩm hạnh thì không có chỗ nào đáng khen, nhưng cho dù như thế nào, đây vẫn là người thân duy nhất cùng nàng nương tựa. Mặc dù có quan hệ với hoàng gia, nhưng mà trên thực tế không ai để mắt tới cha nàng, tuy rằng có thể tìm được một sự trợ giúp, thí dụ như trả tiền học phí, khi cần thì có thể vay mượn, nhưng mà số tiền này chẳng thể nào đủ cho cái động không đáy của cha nàng. Từ nhỏ đã bị người khác khinh thị cùng xem thường, thậm chí còn phải chịu đói trong những ngày đông, chịu rất nhiều lời mắng chửi, hoặc là nỗ lực cố gắng, nhưng với cách nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ thì không có tác dụng nhiều. Cuối cùng điều đó chỉ khiến nàng thêm quái gở, tự ti, dần dần, nàng cũng học được cách nịnh hót, học được cách giả tạo, gạt người, học được cách trốn trong một góc phòng chấp nhận những lời lẽ trào phúng và chửi rủa của mọi người. Nàng đã từng trộm bút bi, cục tẩy của các bạn, nhưng đương nhiên không có bị phát hiện, đã từng lấy diện mạo thương cảm để lừa tiền tiêu vặt của người thân, vốn nàng cũng muốn nịnh bợ Gia Minh, nhưng sau đó lại phát hiện Gia Minh không có bất cứ địa vị gì trong hoàng gia, do vậy mà từ bỏ. Đông Phương Nguyễn cũng giúp nàng hơn 10 vạn đồng, cho nên nàng tiếp cận đối phương, tuy rằng chỉ là trò chuyện vài câu, nhưng mà khẳng định là có tâm tư, cuối cùng, nàng học được cả cách hít thuốc phiện. Lén lén thử một lần cuối cùng không bỏ được nữa. Khi nàng biết mình hãm sâu vào trong vực không đáy, nàng đã từng cố gắng cai nghiện, nhưng mà khi cơn nghiện phát tác, nàng thực sự cảm thấy rất khó chịu, người cha của nàng không thể nói cho nàng nó tốt hay xấu, nhưng khi chứng kiến Hứa Nghị Đình lên cơn, người cha của nàng lại chia ra một phần thuốc cho nàng. Cứ như vậy, lần nào nàng cũng phải chịu đựng, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải hít. Chí ít mình cũng đã thử nhẫn nhịu, chịu đựng càng lúc càng lâu. Chí ít mình cũng đã nghiện nặng, nhưng chưa phát tác ở trước mặt bạn bè, một lần nhịn được có khi lần sau sẽ khỏi, nói không chừng. Mà bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Khi cha chết đi, trên thế giới cũng chỉ còn lại có một mình nàng, cho dù như thế nào, thì nàng vẫn sống trong hoàn cảnh thê lương. Lạnh quá a, run rẩy tìm cái chìa khóa, mở cửa phòng, phòng của khách sạn luôn tạo nên cảm giác ấm áp và hoa lệ. Nếu như chỉ có nàng và cha, thì cho dù như thế nào cũng không ở nổi trong một căn phòng như thế này. Hoàng gia là một nhà có tiền, rõ ràng là thân nhân, tại sao không giúp nàng cơ chứ? Mới đây khi cha chết, bọn họ còn đàm tiếu, cũng lạnh lùng đứng xem, tại sao phải như vậy? Từ trong túi lấy diêm, rồi lại lấy cái bọc thuốc phiện nhỏ, lúc nãy tên quản lý kia bị dọa nên đã đánh rơi xuống đất, nàng thừa dịp mọi người không để ý nhặt lên, trong phòng còn một gói nhỏ nữa. Thực ra, nàng chưa bao giờ thử một lượng thuốc lớn, nhất định sẽ rất vui vẻ, hơn nữa, cảm giác thống khổ sẽ không còn đến nữa. Mở nước nóng trong bồn tắm, nàng trở lại phòng ngủ tìm một con dao gọt trái cây, tìm cái ống tiêm mà cha nàng thường sử dụng, có người nói như vậy sẽ nhanh chóng vui vẻ hơn. Nàng đứng trước gương, buông hai mái tóc bím, sau đó tháo kính, thiếu nữ trong gương mới đầu hơi mờ, nhưng sau đó trở nên rõ ràng, tuy rằng diện mạo buồn bã, nhưng lúc này cũng có cảm giác yếu đuối đáng yêu. Đó là thứ duy nhất nàng có thể tự hào, cho dù có phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa, thì nàng cũng không bao giờ nghĩ tới cách dùng thân mình đi kiếm tiền. Thiếu nữ 15, 16 tuổi đương nhiên đã đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng nàng cũng có thời gian mơ mộng, mơ nàng sẽ có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, cho hắn những thứ của mình. Thứ nhất là nàng không muốn đố kỵ với người khác, thứ hai, nếu đối phương cũng yêu nàng, vậy thì cùng với người yêu của mình có sao đâu. Đó là hy vọng duy nhất trong lòng của nàng đứng ở trước gương, cởi bỏ y phục, toàn thân cao thấp từ từ hiện ra, thân thể còn đang phát triển của nàng tuy không có những đường cong ma quỷ, nhưng đã ẩn chứa sức hấp dẫn kinh người, bộ ngực không lớn, nhưng mà rất sống động, có lẽ là do tâm tình khẩn trương, nên trên da thịt của nàng hiện lên những vết đỏ nhàn nhạt. Nàng muốn dùng hình tượng hấp dẫn trong khi chết để nói cho những người đã từng cười nhạo nàng biết rằng Hứa Nghị Đình tuyệt không ngây ngô, tuyệt không xấu xí, nàng phải cho họ khắc sâu hình tượng của nàng ở trong đầu. Mỗi khi cùng cha tới hoàng gia, nàng đã từng mơ mộng có một vị anh họ nào đó chú ý tới sự mỹ lệ của mình, trợ giúp mình, thậm chí có loạn luân thì không có vấn đề gì, nhưng mà cho dù nàng có mơ mộng như thế nào, thì Bạch Mã Vương Tử vẫn chưa từng xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cái ý nghĩ chết đi làm cho nàng trở nên run rẩy, nàng chuẩn bị xong tất cả, ngồi vào trong nước nóng, dựa theo cách của cha nàng đổ thuốc phiện vào chén, sau đó hút vào ống tiêm. Bên ngoài có người gõ cửa, có lẽ tìm mình vì chuyện của cha. Nhưng nàng không muốn gặp, không muốn trở về nữa, nàng sẽ rời đi, nàng muốn đi, vì sao lúc này còn quấy rầy nàng, còn muốn cười nhạo nàng hay sao? Ống tiêm ở trong tay rung lên, nàng nhìn vào cánh tay của mình, lại nhìn con dao gọt trái cây, nền tiêm hay cắt cổ tay, nhưng mà phải lập tức làm, nếu không khi cảm giác sợ hãi tới, nàng sẽ làm không được. Đúng vào lúc này, cánh cửa cách một tiếng mở ra, giọng nói dễ nghe của thiếu nữ ở sòng bạc vang lên, nhìn đi, gõ cái gì mà gõ, đơn giản là có thể vào rồi. Được rồi, em lợi hại, được chưa, Nghị Đình, Hứa Nghị Đình, có ở đây không? Hình như ở bên trong. Trong khi nói chuyện, nữ tử đeo dây chuyền ngọc đã đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào con dao trong tay của nàng, hai hàng lông mày đẹp nhíu lại, huýt gió một tiếng, sau đó cùng Nhã Hàm tiến lên. Các ngươi đi ra ngoài. Hứa Nghị Đình khóc nức nở kêu lên. Nhã Hàm dường như ý thức được cái gì đó, vội vã đẩy nữ nhân bên người, nàng không mặc quần áo, em mau đi ra. Đi ra ngoài. Nghị Đình, em muốn làm gì, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Là muốn tự sát đó, trên tay của nàng có dao, sẽ làm bị thương đến chị, để cho em tới. Sao có thể làm bị thương được chị, đi ra ngoài. Một cước đá Gia Minh ra ngoài, Nhã Hàm khẩn trương tới gần bồn tắm chỗ của Hứa Nghị Đình, nói, Nghị Đình, đừng sợ, chuyện gì cũng có cách giải quyết, chúng ta sẽ giúp em. Cô không nên tới. Hứa Nghị Đình hét lên một tiếng, cầm dao gọt trái cây bên cạnh. Nhã Hàm cũng hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay qua, không có chuyện gì, chúng ta sẽ giúp em, thật không có chuyện gì, em cũng thấy chị gái bên ngoài kia đấy, chị ấy rất lợi hại, có chị ấy ở đây, không có ai dám trách cứ em cái gì, cho dù là những người của hoàng gia. Tuy rằng nàng chưa từng học qua công phu không thủ đoạt bạch nhận, cũng không sợ Hứa Nghị Đình đâm tới, nhưng mà khi Hứa Nghị Đình nghe thấy hai chữ hoàng gia, thì nàng bật khóc, đột nhiên đảo ngược con dao, đâm vào ngực của mình. Đừng mà! Nhã Hàm kêu to một tiếng, lập tức lao tới. Lúc máu bắn ra, mũi dao mới đâm vào ngực được có một cm, đó là do tay phải của Nhã Hàm đã tóm được thân đao, trong nháy mắt tiên huyết chảy ròng ròng, cố nén đau đớn kịch liệt. Nhã Hàm quát một tiếng, mạnh mẽ phát lực, dao gọt trái cây bị tước đi, còn nàng thì ngồi bệt xuống phòng tắm. Xin lỗi! Vừa khóc, Hứa Nghị Đình vừa cấm lấy ống tiêm, muốn đâm vào ngực của mình, nhưng mà ở sau một khắc, chỉ nghe ca ca hai tiếng, sự đau nhức truyền đến, hai tay của nàng đã bị thiếu nữ kia kéo trật khớp. Sau đó, thiếu nữ chọc thẳng vào mái tóc dài của Hứa Nghị Đình, cứ như vậy kéo nàng ra khỏi bồn tắm. Hứa Nghị Đình giãy giụa trong không, nước bắn tung tóe, thoạt nhìn giống như là một con cá bị kéo lên khỏi mặt nước. Rất xin lỗi, quấy rầy lý tưởng vĩ đại muốn tự sát của cô. Vẫn là giọng nói dễ nghe, nhưng mà ngữ khí bây giờ lạnh lùng vô cùng, nàng kéo Hứa Nghị Đình lôi vào trong phòng, Nhã Hàm bị dọa tới mức vội vã từ trên mặt đất bò dậy, theo sát mà lên, em muốn làm gì? Chị không cần quản em muốn làm gì, bây giờ mau chóng tìm băng gạc cầm máu, băng bó, điều này không cần em dạy chứ, chị là người ngu ngốc, đã bảo là để em tới rồi mà. Thế nhưng, mắt thấy ánh mắt Gia Minh còn độc ác hơn so với khi ở trong sòng bạc, tuy tay của Nhã Hàm bị thương, nhưng mà vẫn phải đi theo. Thiếu nữ kia ném Hứa Nghị Đình vào chân tường, sau đó một tay xách cổ nàng, trực tiếp giơ nàng lên, dí sát vào tường. Đau đớn, hít thở không thông, Hứa Nghị Đình há miệng kêu lên những tiếng ách, ách. Xích lõa thân thể trên không trung liều mạng giãy giụa, hai chân trắng noãn điên cuồng đạp. Nhã Hàm sợ hãi vội và muốn cậy cánh tay của Gia Minh ra, nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Em giết chết nàng mất, giết chết nàng đấy. Buông ra, mau buông ra. Em đang giúp nàng. Buông ra a dần dần, lực ép càng lúc càng lớn, Hứa Nghị Đình há to miệng, đầu lưỡi liều mạng phun ra, bên tai phản phất có thể nghe tiếng thanh âm đầu khớp xương bị bẻ gãy, tầm nhìn trước mắt trở nên mông lung, thiếu nữ mỹ lệ gần như hoàng mỹ, toàn thân bao phủ ánh sáng kia bây giờ chỉ còn lại trong tưởng tượng, bởi vì ánh mắt của đối phương lạnh lẽo không khác gì băng tuyết vạn năm. Mặc một cái áo tắm màu trắng, Hứa Nghị Đình lẳng lặng nằm trên giường, Nhã Hàm đang ngồi ở bên giường, tay trái cầm khăn mặt lau chùi thân thể cho cô, bởi vì tay phải của cô vẫn đang đeo băng gạc nên động tác lúc này có chút ngượng nghịu. Sau khi lau chùi xong, cô đưa khăn mặt trả lại cho cô gái đang đứng ở ngoài cửa phòng, đây. Thôi đi. Thở dài một hơi, hắn nói, không biết tại sao em lại giúp cô ta làm những thứ này, sớm biết thế thì em đã trực tiếp bóp chết cô ta. Em còn dám nói, người ta là con gái mà lại bị em làm thành thế này. Hừ, nếu như là chị nhất định sẽ giết em. Nhìn vào vết bẩn ở góc tường sau đó lại nhớ tới cảnh Hứa Nghị Đình bị nhéo tới mức không còn cảm giác thẹn thùng, Nhã Hàm đỏ mặt lên. Nếu như mình ở trước mặt người khác lộ ra tình cảnh khó xử như thế thì mình tình nguyện chết đi còn hơn. Cô nói, bớt nói nhảm đi, còn không mau đi tắm rửa. Dùng hai ngón tay nắm lấy chiếc khăn, Gia Minh nhíu lông mày, nói, cho nên em mới nói nên giết cô ấy đi, miễn cho sau này cô ta tìm em báo thù. Chỉ biết Gia Minh em sẽ không làm vậy. Cái gì? Ở bên trong phòng tắm nghe được câu nói kia, Gia Minh hơi sững sờ một chút. Gia Minh em thật ra là người tốt, chỉ biết em sẽ không giết cô ấy. À, lại bị chị đoán được. Lại còn trao cho em tấm bằng người tốt nữa. Trong mắt ẩn chứa sự châm chọc nhưng trong miệng cũng không có phản bác lại, chỉ là khi đưa khăn mặt trả lại cho Nhã Hàm, hắn mới mở miệng cười nhạo, vậy vừa rồi không biết là ai vừa liều mạng kéo tay của em vừa khóc nhỉ? Chuyện này. Hùng hăng đá Gia Minh một cước. Nhã Hàm gắt giọng nói, thế nhưng vừa rồi hình dạng của em rất dọa người, chị sợ em không cẩn thận mà làm quá mức, không được sao? Ok. Ok, chị nói cái gì cũng có lý. Được rồi. Giờ này chắc là cảnh sát đã đi tới, đám người trong nhà của em cũng sắp đến. Em phải đi trước, một mình chị ở lại ứng phó được không? Ừ, yên tâm. Nhã Hàm thản nhiên cười. Gia Minh tức giận liếc mắt nhìn cô, hắn chỉ vào băng gạc trên tay cô định nói gì thì Nhã Hàm vội vàng chắp tay lại, nói, em biết, em là một đứa ngốc. Gia Minh ca ca đừng chọc em nữa. Hi hi, bây giờ là chị Gia Minh. Cô ta đã từng chết qua một lần nên sẽ không dễ dàng tìm chết nữa, nhưng mà sợ rằng cô ta sẽ có hành động gì đó quá khích, khi đó thì trực tiếp đánh cô ta ngất đi là tốt nhất. Thở dài một hơi, Gia Minh nói, với thân phận hiện nay của em thì cứ nên dựa theo phương án trước đó là tốt nhất. Giảng Tố Ngôn là người bạn mà chị vô tình quen biết khi du học. Những thứ khác tất cả đều không rõ ràng lắm, phải không? Bà ngoại Gia Minh. Ồ, hắn tức giận vỗ lên trán Nhã Hàm một cái sau đó phất tay đi ra ngoài cửa. Vốn không muốn quan tâm tới việc của Hứa Nghị Đình nữa nên khi ra khỏi phòng Gia Minh liền trở về ngủ. Ngày thứ hai sau khi nghe chuyện đã được giải quyết xong, Gia Minh lộ ra một nụ cười nhạt mỉa mai. Không có truy cứu nên không có những điều tra chi tiết hơn. Nói một cách đơn giản là nguyên nhân mà Hứa Xương Hồng chết là do khi hút thuốc phiện bất ngờ chết đi. Nhưng mà có lẽ là do Gia Minh gây rối, hơn nữa còn có bối cảnh của hoàng gia, bên kia có ý đưa tới 20 vạn, dưới sự thỏa thuận về tiền bạc của hai bên nên cuối cùng nguyên nhân cái chết đã được thu xếp ổn thỏa. Hoàng gia giấu kín việc này không cho người ngoài biết thế nhưng bên trong thì lại khác, Hứa Xương Hồng chết bởi thuốc phiện, việc Hứa Nghị Đình hút thuốc phiện cũng bị vạch trần. Sau khi ứng phó đám cảnh sát xong, thì đám người hoàng gia định đi tới chất vấn Hứa Nghị Đình, dưới tình huống như vậy Nhã Hàm không thể làm gì khác là đem việc Hứa Nghị Đình tự sát ra nói rõ, tùy tránh thoát một kiếp, thế nhưng buổi sáng ngày mai, cô tất nhiên không thể tránh khỏi việc mình biến thành vai chính trong chủ đề bàn tán của mọi người trên bàn cơm. Từ hít thuốc phiện, đánh bạc, gạt người, lừa gạt rồi đến mại dâm, sảy thai, thân phận của Hứa Nghị Đình dưới sự tìm hiểu của mọi người dần dần lộ ra, sức tưởng tượng của mọi người trên bàn ăn được phát huy một cách triệt để. Mọi người bình thường đều không có qua lại gì nên cũng không có nghĩa vụ đồng tình. 8 giờ sáng, đại đa số mọi người đều đã quay trở lại Giang Hải. Cùng lúc đó, Hứa Nghị Đình cũng mất tích. Chuyện này cũng không có làm cho người khác quá bất ngờ. Dựa theo suy nghĩ bình thường thì một cô gái đánh bạc, hít thuốc phiện, gạt người, mại dâm đều có như vậy mà không biến mất thì mới thật sự là kỳ quái. Sau khi yêu cầu cảnh sát điều tra thì mọi người bắt đầu lên đường trở về nhà. Đội xe vận chuyển thi thể Hứa Xương Hồng của hai nhà Trương, Hoàng khi đến ngã rẽ ở thành phố Giang Hải thì tự động chia ra. Hắn trở lại biệt thự lớn của hoàng gia rồi ăn một bữa cơm trưa, bởi vì ở trường học có quan hệ tương đối với Hứa Nghị Đình nên Gia Minh bị giữ lại hỏi một số việc. Thế nhưng khi hỏi những thứ về Hứa Nghị Đình thì họ lại nghe được duy nhất một câu trả lời từ phía Gia Minh, tôi không biết. Sau khi làm xong những việc bên này hắn đến siêu thị mua một số thứ, khi trở lại vùng phụ cận của Thánh Tâm Học Viện thì đã là 3 giờ chiều, Linh Tĩnh và Sa Sa vẫn chưa tan học về, hắn lên mạng một lát sau đó xuống bếp vo gạo nấu cơm. Gần 5 giờ, Sa Sa là người về nhà trước tiên. Khi cô thấy Gia Minh đang ở trong phòng bếp nấu ăn, thì cô chạy vào hỏi chuyện ngày hôm nay. Gia Minh thuận miệng nói những gì mà Hứa Nghị Đình gặp phải. Không, không thể nào, Nghị Đình mất tích. Sa Sa mở to hai mắt nhìn, nói, cậu. Cậu có hỗ trợ tìm người không? Cô ấy chỉ là một cô bé. Tại sao tớ phải hỗ trợ? Thế nhưng... Sa Sa gãi gãi đầu, cô là người rất nhiệt tâm, thế nhưng cô cũng không hy vọng Gia Minh xen vào việc của người khác. Đây cũng là việc mà cô và Linh Tĩnh đã bàn bạc từ trước. Khi thấy người xưa nay vốn rộng rãi lại làm ra bộ dáng khó khăn, Gia Minh cười cười, từ phía sau ôm lấy Sa Sa đang nhặt rau rồi nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai cô. Yên tâm đi, Hứa Nghị Đình không có chuyện gì đâu, tớ biết đại khái vị trí hiện nay của cô ta, cho nên không cần thiết đi tìm. À, vành tai là chỗ mẫn cảm nhất của Sa Sa, lúc này cánh tay của cô bị Gia Minh cắn làm cho cô mềm nhũn ra. Đừng, đừng làm rộn, người ta đang làm việc mà. Tớ cũng đang làm việc. Chúng ta cùng làm việc. Cười cười, cánh tay của Gia Minh chậm rãi đưa vào bên trong tạp dề, mở khóa dây lưng ra, sau đó kéo khóa kéo quần jean xuống. Sa Sa giãy dụa một cách tượng trưng, nhưng mà cô cũng không ngăn cản được bàn tay ấm áp đó nhanh chóng tiến vào vùng kín ở giữa hai chân mình. Khi ngón tay mềm mại tiến vào trong thì Sa Sa cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng, nói, đừng mà, đáng ghét. Bây giờ là ban ngày đó. Linh Tĩnh. Linh Tĩnh sắp về rồi. Hừ hừ. Linh Tĩnh về thì cũng vậy thôi, đây là số phận rồi. Cậu chỉ biết khi dễ tớ, sao cậu không khi dễ Linh Tĩnh như vậy? Giọng nói vốn có chút giống với bé trai này lại trở thành mềm mại bất lực, cô nhỏ giọng khóc a một tiếng, Gia Minh một tay nâng bụng dưới của cô, tay kia thì vẫn dừng lại ở phần giữa hai chân của cô, hắn cứ như vậy nâng thân thể xa xa lên, xoay người đi ra phòng bếp. A, cậu muốn làm gì, tớ? Tay tớ còn chưa lau khô nữa, thả tớ xuống. Hai tay cô ướt sũng cua loạn trên không trung. Sa Sa lúc này đang bị vây trong tình trạng khẩn trương, bắp đùi đang kẹp chặt có chút nới lỏng, đôi chân thon dài vươn thẳng ra, chiếc dép từ lâu đã rơi trên mặt đất, chiếc tất giữ ấm rực rỡ màu sắc đang đặt trên vai Gia Minh, cô giãy dụa thế nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi tay Gia Minh, khi thấy Gia Minh đá cửa phòng ra rồi đi tới chiếc giường lớn thì cô không khỏi khóc nức nở, nói, không nên. Tay tớ còn đang bị ướt, tớ sẽ làm cho chiếc giường bị ẩm. Thời tiết lại lạnh như thế này, không nên đâu. Tớ còn phải đi nhặt rau. Tuy rằng nói không đồng ý nhưng mà giọng điệu như vậy không nghi ngờ gì càng thêm dụ hoặc. Hơn nữa Sa Sa khi ở trường thì rất mạnh mẽ, giọng nói thì sang sảng, hình dáng cầu xin tha thứ một cách tương phản này càng làm tăng thêm dục vọng chinh phục của mỗi người đàn ông. Hắn đem Sa Sa đặt xuống giường, cô nàng nằm trên chăn, hai tay vẫn để trên không, hai chân thì kẹp chặt tay Gia Minh không nhúc nhích, nói, ô, tớ thế này sẽ làm cho chiếc giường bị ẩm mất. Ân, trước tiên cậu buông tay tớ ra. Không buông. Thật không buông. À, chỗ mẫn cảm bị Gia Minh vuốt ve, Sa Sa rên lên một tiếng, thân thể có chút mềm ra. Gia Minh nhân cơ hội này rút tay ra. Đem khuôn mặt đang nóng lên giấu chặt trong chăn, nhưng cô phản phất giống như vẫn cảm thụ được ánh mắt của Gia Minh đang dò xét. Trong miệng cô nhỏ giọng lẩm bẩm, hình như đây là cảnh mà mình và Linh Tĩnh thấy ngày hôm qua. Cảnh? Cảnh gì? Cưỡng gian. Nhẹ giọng trả lời sau đó cô cảm thấy hạ thân hơi lạnh, Gia Minh đã cởi quần lót của nàng tới đầu gối, tay hắn thì nhẹ nhàng xoa phần giữa hai chân cô. Mà cô càng chui sâu vào trong chăn, cô tiện tay cầm cái hộp áo mưa đưa lên, đợi đến khi Gia Minh cười nhận thì cô lẩm bẩm nói, tớ nhất định sẽ trả thù. Ô, sau khi tiết mục cưỡng gian chấm dứt, Sa Sa nằm sủi lơ trên giường không nhúc nhích. Cô tùy ý để cho Gia Minh cầm khăn mặt xử lý những thứ còn sót lại, một lát sau, Linh Tĩnh mang cặp sách về tới nhà, khi thấy Sa Sa đang trần truồng nằm trên giường. Gia Minh thì đang cầm khăn lau phần hạ thân của cô, thì Linh Tĩnh không khỏi cười nói, Sắc Lan. Vừa trở về đã nghĩ tới việc này. Linh Tĩnh. Gia Minh cưỡng gian tớ. Vậy thì lần sau cậu cưỡng gian cậu ta lại là được rồi. Vừa buộc tạp về, Linh Tĩnh vừa cười nói tớ cũng muốn như vậy. Cầm một cái khăn thuần thục lau chùi phần hạ thân của mình, Sa Sa kéo quần lên rồi chạy đến bên cạnh Linh Tĩnh giơ nắm tay lên thị uy. Gia Minh và Linh Tĩnh đều nở nụ cười. Ba người đi vào trong phòng chuẩn bị cơm nước, khi ăn cơm tối xong, ba người ngồi trên sofa xem tivi. Dưới lầu mơ hồ truyền đến những tiếng động trong phòng trò chơi điện tử. Linh Tĩnh từ trong phòng ngủ lấy ra một hộp quà tặng đưa cho Gia Minh. Đây là quà mà hôm qua tớ và Sa Sa mua tặng cậu, mở ra xem. À, hôm nay là ngày đặc biệt gì ư, có cả quà nữa. Muốn tặng thì đưa thôi, cần gì có lý do. Thản nhiên cười. Linh Tĩnh lấy hai tay ôm đầu gối, cô nhìn về phía Gia Minh đang mở giấy gói quà sau đó miệng biến thành chữ ách, gậy mát. Sa. Nhìn sang hai bên, hắn thấy hai cô bé đang cười nhìn hắn, Gia Minh trừng mắt nói, ách, các cậu muốn nói là... Các cậu đã tìm được vật thay thế nên không cần tớ nữa phải không? Ách, ý các cậu là các cậu đã tìm được vật thay thế nên không cần tớ nữa phải không? Hả? Linh Tĩnh hơi sững sờ không hiểu nhưng Sa Sa ở một bên thì lại hiểu, cô đá tới một cước rồi cười nói, hừ, cậu có nhận hay không Linh Tĩnh, tên này đang nói chúng ta là hoa bách hợp đó. Lẽ nào các cậu không phải? Đâu có. Linh Tĩnh tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói, chúng tớ thấy báo chí nói qua người ngồi một thời gian dài bên cạnh máy tính sẽ không tốt cho cơ thể cho nên bọn tớ mới mua thứ này về cho cậu, không ngờ cậu lại nói thế, quên đi, không cho cậu nữa, tớ và Sa Sa giữ lại cho lúc hoa bách hợp dùng. Hóa ra là vậy, tớ còn tưởng hai người đã. Trong miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn không kìm được chảy xuôi một dòng nước ấm, những tổn thương từ máy vi tính đương nhiên hắn cũng biết, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không thể liên hệ tới mình, bởi vậy khi hắn nhìn thấy gậy xoa bóp thì hắn liền nghĩ tới việc hèn mọn bị ối này. Nhưng mà lúc này hắn tất nhiên không thể buông tha, khi thấy Linh Tĩnh tới gần thì hắn liền đặt chiếc hộp xuống phía dưới cơ thể, nói, mơ tưởng, vật đã tặng thì làm sao có thể thu hồi được, muốn cướp đồ vật từ tay tớ thì phải bước qua xác tớ trước. Hi hi, vậy thì đem cậu biến thành thi thể là được. Linh Tĩnh nhảy lên lưng Gia Minh cướp lại cây gậy xoa bóp, Sa Sa cũng tham gia vào để báo thù, ở trên ghế salon ba người đùa giỡn một hồi, hai cô thiếu nữ thì tóc tai bù xù, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, tất nhiên là vừa rồi bị Gia Minh chiếm hết tiện nghi. Ngày sau đó hắn liền ôm hai thiếu nữ đi vào phòng định ăn hết thì tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Gia Minh, Cố Gia Minh, có ở đây không? là chị Nhã Hàm. Từ trên ghế salon nhảy dựng lên, Linh Tĩnh và Sasha sửa sang lại quần áo và mái tóc mất trật tự. Gia Minh thì trực tiếp vọt vào bên trong phòng, đợi khi Linh Tĩnh mở cửa thì hắn mới chậm chạp từ bên trong đi ra. Chị Nhã Hàm, vào nhà trước đi, chị tìm Gia Minh có việc gì không? À, không cần vào, lúc trước đã nói với hắn rồi, ân. Chị định mượn tên đó mấy tiếng? À. Quay đầu lại nhìn vào bên trong, Linh Tĩnh nở nụ cười, nói, đương nhiên rồi, cứ lấy dùng, dùng rồi không trả lại cũng không sao, em và Sasha mỗi buổi sáng không cần bị người nào đó giành đi VWC. Này, tớ không phải là vật sở hữu của các cậu, đừng có cầm tớ đi cho người khác như thế. Từ trong phòng đi tới, khi thấy Nhã Hàm ra dấu hắn liền gật đầu sau đó trở về phòng lấy áo khoác rồi theo Nhã Hàm xuống lầu. Tuy rằng trong lời nói không có gì nhưng khuôn mặt của Nhã Hàm bây giờ lại có chút lo lắng, trên quần áo cũng có nhiều nếp nhăn giống như là mới vừa đánh nhau với người khác vậy. Lên chiếc xe cũ ở dưới lầu, Nhã Hàm định nói gì đó thì Gia Minh đã lấy ra một tờ giấy đưa tới, đây. Ách! Cái gì? Phương thuốc đông y dùng để thanh trừ độc tố, hiệu quả cũng không tệ, dùng nó buộc chặt vào đầu Hứa Nghị Đình, hiện tại biết phiền toái chưa? Nhã Hàm ngẩn người, cô nhìn vào khuôn mặt trời sập cũng không liên quan tới mình của hắn, khuôn mặt lo lắng của cô dần dần thay đổi, dần dần biến thành vừa tươi cười vừa buồn bực. Cô vỗ vai Gia Minh một cái, nói, hóa ra em sớm đã biết chị mang Hứa Nghị Đình đi, ghê tởm, vậy mà cũng không tới hỗ trợ. Xin nhờ, chị cho là ai cũng rảnh như vậy ư, em không phải là người cứu vớt thế giới đâu. Nghe giọng điệu oán hận của hắn. Nhã Hàm liếc mắt nhìn hắn rồi nổ máy, cô nở một nụ cười, trong nụ cười này không còn mang theo quá nhiều áp lực nữa. Sớm biết vậy thì không cần phải lo rồi. Ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu sáng cả con đường của tiểu khu, đêm mùa xuân, những chồi non và những nụ hoa vương mình trong khí trời ấm ướt và gió đêm lạnh lẽo. Một giáo sư nước ngoài mặc quần áo thể thao dắt một con taxi từ một căn biệt thự chạy qua sau đó dừng lại ở một chiếc xe nhỏ đậu ở ven đường. Khi cửa xe mở ra, một cô gái xinh đẹp bước xuống, trên cổ của cô đeo một vòng cổ lộng lẫy, trong tay cầm một cái túi nhỏ, cô đưa tay lên vuốt một chút những sợi tóc dài của mình. Thanh niên nam nữ trong khu biệt thự này đều vô ý thức nhìn sang nơi này đánh giá vài lần. Được rồi, chị biết em rất đẹp rồi, không cần tiếp tục ở chỗ này làm dáng, mau vào thôi. Từ bên ghế tài xế bước ra sau đó nhìn về cô gái đang đứng vuốt tóc. Nhã Hàm có chút buồn cười, lại có chút ghen ghét, không thể phủ nhận, Gia Minh hóa trang thành phụ nữ còn có mị lực hơn cả mình, đặc biệt là mình hiện nay y phục chưa chỉnh tề khi đứng bên cạnh hắn quả thật là giống một mụ già vậy. Chẳng qua là em thấy những người này rất thú vị. Nhàn nhạt liếc mắt xung quanh, Gia Minh cười cười, dưới sự hóa trang thành phụ nữ, nụ cười này quả thật đúng với câu nói khuynh nước khuynh thành, Nhã Hàm nhếch môi trừng mắt nhìn hắn rồi lôi hắn đi. Kỳ thực cơn nghiện ngày hôm qua của cô ta cũng không có giảm bớt, khi em cầm những thứ đó đi thì cô ta bắt đầu khó chịu. Lúc về tới đây chị cố gắng lắm mới khuyên được cô ta ăn được một chút nhưng ngay sau đó cô ta lại nôn ra hết. Cứ vậy dằn co hết cả buổi chiều, cô ta bảo chị buộc cô ta lại, hoặc là đưa cô ta trở về, chị thật sự không còn cách nào nên phải tới tìm em. Chị biết em nhất định sẽ mắng chị. Vừa lái xe, Nhã Hàm vừa kể lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm qua, nhưng mà Gia Minh cũng không có châm chọc gì cô mà chỉ tùy ý gật đầu. Bị nghiện không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý mà còn ảnh hưởng tới sinh lý, nếu như cô ta muốn trị bệnh thì cũng tốt, cô ta nghiện chưa lâu nên khả năng chữa khỏi rất lớn. Hết rồi. Nhã Hàm quay đầu lại mở to hai mắt nhìn, em không mắng chị ngu sao? Lẽ nào chị cần phải bị chửi mới hài lòng? Gia Minh ngẩn người sau đó liếc mắt, cười nói, được rồi, chị quả thật là hơi có chút não tàn, dụ dỗ phi pháp, giam giữ, tổng hợp lại tất cả thì có thể xét tội xâm phạm người khác. Chị rất ngu ngốc. Dường như cảm giác lại tâm trạng này có chút không đúng nên Nhã Hàm nhún vai, cười nói, đều tại bình thường em hay mắng chị, em xem chị bị em mắng thành ra thế này. Hai người nói chuyện hợp ý bởi vì bọn họ đã quên đi sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, thái độ mạnh mẽ của Gia Minh làm cho Nhã Hàm cảm thấy mình giống như một đứa em út bé nhỏ, dưới tình huống này biểu hiện càng thêm rõ ràng, cô biểu môi nói, nếu như chị bị em mắng tới ngu ngốc thì sau này em phải chịu trách nhiệm. Tốt, sau này em sẽ tìm cho chị một ông chồng ngu ngốc để cho chị chèn ép lại hắn. À, Nhã Hàm nhẹ giọng cười rồi xoay người đi lên lầu, cô nói, còn có người ngốc hơn chị sao? Ừ, em chưa thấy, nhưng mà loại này thì không khó tìm. Cùng lắm thì đánh một trận cho người đó biến thành ngu ngốc, việc này em có thể đảm bảo thực hiện được. Đi tới lầu 2, đứng trước cánh cửa đang khóa chặt, Nhã Hàm móc một cái chìa khóa ra, cô hơi có chút chần chờ vì cô nghe được tiếng rên rỉ của Hứa Nghị Đình ở bên trong. Gia Minh vỗ nhẹ nhẹ vai cô, nói, yên tâm đi, có em ở đây, chị biết mà, em và siêu nhân chỉ khác nhau một chỗ là hắn mặc quần lót ở bên ngoài quần áo còn em thì không. À, xì. Liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt của Nhã Hàm đã có chút ướt át, cô cúi đầu mở cửa. Ánh sáng màu cam từ trong phòng bắn ra, trong nháy mắt, Gia Minh lần thứ hai biến thành một phụ nữ hoàn mỹ. Giảng tố ngôn. Những đồ dùng hỗn tạp đã bị Nhã Hàm đem ra ngoài, lúc này bên trong chỉ có giường chiếu đơn giản, một chiếc chăn đệm hỗn loạn và một tấm ga trải giường màu trắng, Trên giường, Hứa Nghị Đình mặc áo ngủ của Nhã Hàm đang nằm co rút lại, tay chân cô bị trói chặt nhưng cô vẫn liều mạng giãy giụa. Khi vừa thấy hai bóng người bước vào thì cô ngừng giãy giụa lại, khi ánh mắt của cô nhìn tới người phụ nữ xinh đẹp thì ngay cả tiếng rên rỉ cũng ngưng lại. Dựa theo phương thuốc kia ra ngoài mua thuốc, ở đây giao cho em. Ân. Nghe Gia Minh nói như vậy, Nhã Hàm liền gật đầu, nói, Nghị Đình, đừng sợ, chị này gọi là Giảng Tố Ngôn, là một bác sĩ đến trị bệnh cho em, cô ta sẽ không làm hại em đâu. Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn vào cô gái lạnh lùng trước mặt, Hứa Nghị Đình vô ý thức gật đầu, Nhã Hàm xoay người ra khỏi cửa, lúc cô xuống lầu thì cô gái kia nắm cánh cửa đóng mạnh lại, phanh một tiếng, bên trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn lại một cô gái đang sợ hãi và một người lạnh lùng đối diện nhìn nhau. Xin chào, tôi là Giảng Tố Ngôn, từ hôm nay trở đi, tôi chính là y sĩ của cô, tôi nói thật, tôi không giống như những bác sĩ khác, cô chỉ là một vật thí nghiệm, cũng có thể gọi là một món đồ chơi cho nên tôi cũng không bảo đảm là sẽ không làm hại cô, vì vậy cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi nghe được câu nói bình thản này thì trong lòng Hứa Nghị Đình bỗng dâng lên một sự sợ hãi. Đôi mắt lạnh lùng tối hôm qua làm cho cô ngạt thở, tiếng nối xương bả vai và sự ngạt thở, cận kề cái chết một lần nữa hiện lên trong đầu cô, cô vô ý thức giãy giụa về bên cạnh chiếc giường, nhưng mà do cô bị trói chặt trên giường nên sau khi cô giãy giụa thì cả chiếc giường bị kéo sang một bên. Loại buộc dây này của Nhã Hàm tôi thấy rất thiếu chuyên nghiệp, tôi thích phương pháp buộc dây của Nhật Bản hơn, nút thắt đẹp, hơn nữa còn làm cho người bị buộc dây không thể nào nhúc nhích, không biết cô có hứng thú không? Hứa Nghị Đình nằm lì ở trên giường, hai tay bị trói ở sau người, hai cái chân thì bị kéo lên, sau đó mở dây thừng ra, ngay sau đó cô cảm thấy hai vai vô cùng đau đớn, nửa người trên bị thô bạo kéo lên, người phụ nữ tên là Giảng Tố Ngôn bắt đầu cởi dây trói cho cô. Tôi không thích cô cũng không cần thích tôi, trong lòng cô cảm thấy uất ức hay là có lý do gì để cô hút thuốc phiện tôi không cần biết. Nhưng mà cô đã hút thuốc phiện, đây là sự thực, vì vậy tôi không hề có chút đồng tình nào với cô. Ngày hôm qua tôi vốn nên giết cô, thế nhưng người phụ nữ kia quá nhẹ dạ nên tôi mới cho cô một cơ hội. Đương nhiên, nếu như cô vì bất cứ nguyên nhân gì mà gây trở ngại cho Nhã Hàm, thì ta không từ chối việc giết cô. Nghiện là một loại gánh nặng tâm lý và sinh lý, nói một cách đơn giản, phương pháp giải nghiện nhanh chóng chính là làm cho cô càng thêm kích thích. Nếu cô lên cơn nghiện thì tôi sẽ giết cô một lần, giống như là lần trước vậy, tôi sẽ cho cô không thể hít thở, cảm thụ cái chết đến gần. Yên tâm, tôi rất có chừng mực, cô sẽ không thể nào chết được, thế nhưng thiếu dưỡng khí rất có hại cho não, tôi cũng không biết cô có bị biến thành ngu ngốc hay không. Giọng nói của người phụ nữ này giống như những con rắn lạnh lẽo chận rãi bò xung quanh thân thể của cô đặt hai tay ở phía sau người đưa lưng về phía nữ ác ma Giảng Tố Ngôn. Hứa Nghị Đình ngồi chồm hổm ở mép giường không tự chủ được run lên. Trong nhất thời cô không dám rên rỉ, không dám biểu hiện ra một chút khó chịu, không dám khóc, thậm chí ngay cả run cũng cố gắng kiềm chế. Đột nhiên, hai chân cô nóng lên, một dòng nước ấm chảy qua người, cô chợt khóc lên một tiếng rồi cắn chặt hàm răng cố gắng chịu đựng. Ở phía sau, Giảng Tố Ngôn đột nhiên dừng lại. Nhìn vào những chất lỏng màu vàng chảy từ hai chân của Hứa Nghị Đình ra, cô chợt huýt sáo một cái, cười nói, ok, cô rất sợ hãi, tiếp tục giữ vững, chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Qua phương pháp gián tiếp, sự dày vò của cơn nghiện dường như dần dần mất đi tác dụng. Ở bên trong căn phòng nhỏ này rất khó xác định thời gian đã qua bao lâu, khi cơn nghiện phát tác thì bị gắt gao ngăn chặn, khó chịu, giãy giụa, rên rỉ sau đó chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh lại, quá trình cứ như thế lặp đi lặp lại thì quả thật là rất khó xác định thời gian. Khi mở mắt tỉnh dậy, thứ cô thấy đầu tiên luôn là ánh sáng màu da cam và một bóng người đang ngồi bên cạnh giường. Cái bóng này phần lớn thời gian đều là cô giáo Nhã Hàm của chúng ta, khi Hứa Nghị Đình cảm thấy khó chịu thì Nhã Hàm dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, khi uống thuốc, uống nước đều là do Nhã Hàm đút cho. Sợi dây thừng chỉ được cởi ra khi cô đi vệ sinh hoặc đi tắm mà thôi. Trước đây, khi gặp Nhã Hàm trong trường học thì Hứa Nghị Đình luôn thấy Nhã Hàm là một người luôn luôn nghiêm túc, thậm chí còn có rất nhiều người sợ cô, nhưng bây giờ cô mới phát hiện thì ra Nhã Hàm cũng rất dịu dàng, từ trước tới nay chưa từng có người nào đối xử với mình tốt như cô ấy, mình cảm giác cô ấy giống như là mẹ của mình vậy. Phải nói là cho dù là mẹ ruột trong lòng cũng không có đối xử tốt với mình như cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn luôn ít nói, còn hơn người khác mà nói, gia đình của cô cũng không tệ lắm. Nhưng mà phụ thân thích đánh bạc, hít thuốc phiện nên sau đó cô cũng hít theo. Chìm vào cái động không đáy này thì dù cho hôm nay còn đang ăn tổ yến, vậy cả nhưng nói không chừng ngày mai cha đã đem mình bán ra ngoài, mà cô quả thật là đã trải qua việc này. Lúc trước, mỗi một ngày trôi qua đều trong sự lo lắng sợ hãi, bây giờ, cảm nhận được sự dịu dàng và chiếu cố thì đôi khi cô lại nghĩ, mình muốn mình là một đứa bé ngoan. Về phần chị Tố Ngôn, người nói không thích mình kia cũng tới 3-4 lần. Chị ấy rất nghiêm khắc. Đương nhiên đây chẳng qua là đối với mình thôi, ngoại trừ lần đầu tiên thì sau đó mỗi khi cô Nhã Hàm không rảnh thì chị ấy đều đến thăm mình. Chị ấy không thích mình, điều này mình biết. Tôi không nhắm vào một ai, nhưng tôi ghét người không thể khống chế sự lựa chọn của bản thân mình. Đây là câu nói đầu tiên của chị ấy, trong nhận thức của mình, chị ấy rất mạnh, rất chói mắt, vóc người đẹp, hiểu biết rất rộng, làm việc lại rất ung dung ưu nhã, là tâm điểm của mọi người. Đương nhiên hiện tại mọi người cũng chỉ có một mình thôi. Chị ấy có thể sẽ không biết mình sùng bái và ước ao giống chị ấy bao nhiêu, nếu có thể giống chị ấy 1% thôi thì mình cũng đã thỏa mãn rồi. Đương nhiên, ở trước mặt cô Nhã Hàm, chị Tố Ngôn thường có thói quen đùa giỡn, thường thường cũng nói giỡn chọc cười người khác. Lúc chị ấy tới đây thường là lúc cơn nghiện của mình phát tác, chị ấy đều thấy bộ dạng bị trói thành một đống của mình nên thường chê cười. Khi cô Nhã Hàm thấy vậy thì thường tức giận mắng một phen, chị ấy thường thường cũng mắng cô Nhã Hàm ngu ngốc. Thoạt nhìn, cô Nhã Hàm có chút giống em gái của chị Tố Ngôn. Tình huống bị hù dọa tới mức tiểu tiện cũng không khống chế được chỉ xảy ra một lần, vài lần sau, tuy rằng chị ấy vẫn nghiêm khắc như vậy, nhưng mình cũng không sợ như lúc trước. Chị ấy từng nói muốn giết mình nhưng mỗi lần lên cơn chị ấy đều không có ra tay, thỉnh thoảng chị ấy còn gật đầu, mình giống như một đứa bé, nếu như một ngày nào đó mà chị ấy khích lệ mình vài câu thì có lẽ mình sẽ vui vẻ tới ngất đi. Khi cơn nghiện đến rồi mình cắn chặt răng, thân thể bị trói chặt, cơn nghiện trên người mình dần dần giảm bớt, khoảng cách giữa hai lần khó chịu càng ngày càng dài, đây là tin tức do cô Nhã Hàm vì khích lệ mình nên nói ra. Sự giãy giụa từ từ trôi qua, khi cơn nghiện phát tác thì cả người mình vẫn rung lên như trước, rung đến mức giống như là sắp chết đến nơi vậy. Nhưng cho dù thế nào thì lúc này ít nhất cũng sẽ có người buộc mình lại, sẽ có người quan tâm mình, đưa ra quyết định thay mình. Không muốn rời khỏi thế giới này, không muốn cha mình chết, nhưng cô biết cha mình đã thật sự chết rồi, bây giờ cô không có người thân, cho dù là người cha ác ôn cũng không còn nữa. Thân thể cô bị buộc chặt nên không thể nào nhúc nhích, thứ ngăn cách cô với tự do chỉ là một sợi dây thừng và một cánh cửa, nhưng mà khi cô cai nghiện thành công thì cô thật sự sẽ có được tự do ư, cô không biết. Giống như là đang giãy giụa ở biên giới giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng cho dù là cô bước về bên nào thì cô cũng không tìm lại được khoảng thời gian mà mình đã mất đi. Cô tình nguyện cứ ở đó giãy giụa mãi như thế, vĩnh viễn không muốn có ngày biết được đáp án. Cô thà bị trói vĩnh viễn, khó chịu vĩnh viễn không có tự do, vì ít nhất vào lúc này cô sẽ không bị người khác điều khiển, có người thật sự quan tâm tới cô, nói cho cô biết phải làm như thế nào. Thật là muốn khóc, thế nhưng không thể lại bị người khác chán ghét, mình đã không có gì cả. Khi đi ra bên ngoài cửa phòng, ở bên trong vang lên một tiếng khóc cực nhỏ. Tất nhiên là nó không thể thoát khỏi thính lực nhạy cảm của Gia Minh. Vẫn cải trang thành phụ nữ như lúc trước, liếc mắt nhìn một chút sau đó hắn đi xuống lầu. Khi đang nấu thuốc và làm cơm thì Nhã Hàm hết giờ làm đã về tới nhà. Cô nhìn Gia Minh mỉm cười nói, cô ấy có khỏe hơn chút nào không? À, có một chút, hôm nay cũng không có phát tác, tối nay chỉ có thể ngủ ngon một giấc. Ừ, cảm ơn em. Mặc bộ váy nửa người, mặc đeo kính mắt phối hợp với bộ quần áo lão xử nữ, khi Nhã Hàm cười rộ lên làm cho người khác có chút cảm giác bị mê hoặc. Nhưng mà bởi vì ở trong mắt Gia Minh, đây chỉ là tăng thêm cảm giác xinh đẹp mà thôi. Cô nói, mấy ngày nay mệt mỏi quá, lại phải làm cho em dưới bộ dạng này tới đây. Ở lại ăn cơm được không? Hôm nay. Gia Minh nhún vai, nói, hôm nào đi, hôm nay em phải cùng Linh Tĩnh trở về võ quán ăn cơm, ăn xong còn phải đến phòng nhạc, hơn nữa. Thức ăn ở nhà chị cũng không có đủ. Ách. Không đủ thức ăn. Nhã Hàm hơi cảm thấy kinh ngạc. Gia Minh cười nói, dù sao em cũng đã tới nhà chị, hơn nữa lại biết chị về nhà trễ, nên em lấy đồ ăn trong tủ lạnh làm cho chị một bát cơm, thuận tiện là một chén nhỏ rau xanh. Hắn chỉ ngón tay về phía phòng bếp, nói, em biết đại khái sức ăn của chị, hơn nữa Nghị Đình còn phải ăn, em chỉ là một ít nên không đủ cho ba người ăn. Nhìn nụ cười trên mặt Gia Minh, Nhã Hàm hít sâu một hơi, nói, thơm quá a. Cô say sưa trong chốc lát sau đó nhíu mày, cười nói, cảm ơn, mấy ngày này mỗi ngày đều chỉ toàn ngửi mùi thuốc đông y, chị sắp chịu không nổi nữa rồi. Người một nhà cả, cần gì phải nói những lời này. Nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay Nhã Hàm, hắn đi ra hai bước sau đó quay đầu lại, nói, được rồi, cơn nghiện của Hứa Nghị Đình một tuần nay đã bớt nhiều, nhưng trong lòng cô ấy còn có gánh nặng, chị chậm rãi khuyên nhủ cô ta để cho cô ta khi hết nghiện còn trở về hoàng gia xin lỗi nữa, cuộc sống cũng không đáng sợ như vậy, thành thật mà nói, em cũng không rảnh để đợi cô ấy tự mình thoát khỏi gánh nặng trong lòng. Ừ, Nhã Hàm nhu thuận gật đầu, nói, được rồi, việc của Hứa Nghị Đình em có nói với Linh Tĩnh và Sa Sa chưa? Rồi, ba người chúng ta không có quá nhiều bí mật, đương nhiên các cô ấy cũng hỏi không ít lần. À, giả trang thành như thế này thì tất nhiên sẽ không cho các cô ấy biết, miễn cho bị các cô ấy cười nhạo. Thuận miệng trả lời một câu sau đó Gia Minh đi ra ngoài cửa, hắn phất phất tay, nói, chào, vào nhà ăn cơm đi. À, lái xe cẩn thận một chút. Đứng ở cửa phất phất tay, thấy Gia Minh bước vào xe, nổ máy, xoay xe rồi phóng ra đường sau đó dần dần biến mất, cô mới cười cười khép cửa lại vui vẻ đi vào phòng ăn. Trên đường đi cô còn múa một điệu múa mềm mại. Cô thích loại cảm giác ở chung với Gia Minh, nó giống như cảm giác giữa hai vợ chồng vậy. Mang bao tay vào, từ bên trong nồi cô lấy ra bát cơm, hít sâu một cái để mùi thịt xông vào mũi. Cô vô ý thức cầm bát cơm một hồi lâu, khi thấy mình có chút thất thần thì cô vội điều chỉnh tâm thần, cô từ trong kệ lấy ra một cái bát khác sau đó chia một nửa phần cơm vào cái bát còn lại. Sau khi lái xe của Nhã Hàm rời đi, Gia Minh không có trở về căn phòng hắn và Sa Sa, Linh tỉnh ở chung mà trở về căn phòng mà cha mẹ hắn trước khi chết để lại. Hắn đến đó là để tháo lớp hóa trang ra. Hôm nay là thứ bảy, sau khi đến võ quán ăn cơm xong, hắn và Linh tỉnh. Sa Sa còn phải đi đến quán ba khứ làm điệu hát. Từ khi ba người thành lập dàn nhạc nho nhỏ cho tới nay, Linh tỉnh đã ngừng công việc đàn dương cầm ở nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tường lại. Hiện nay ngoài trừ khoản tiền làm thêm của Gia Minh ở công ty in, nơi này chính là khoản thu nhập lớn nhất của ba người. Không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của ba người, bởi vậy việc hóa trang thành phụ nữ Gia Minh không có nói với hai cô. Dù sao bất luận xét từ góc độ nào thì chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn 6 giờ, trời bắt đầu tối dần, khi xe đi đến bên kia con đường đại khái tốn khoảng 20 phút, nhưng mà lúc này đúng là lúc tan ca nên trên đường xe rất đông. Khi ra bên ngoài thì hoa khu tiến vào thành phố thì xe càng đông hơn, đèn đỏ sáng lên, xe con ngừng lại. Gia Minh nhìn lên trời thấy có chút dấu hiệu trời sắp mưa. Khi hắn đảo mắt qua kính chiếu hậu, hắn thấy được mấy người quen. Gia Minh thấy có ba người đang từ phía sau chạy tới, nhìn giống như là bị ai đó đuổi theo vậy. Người dẫn đầu là một cô gái tràn đầy sức sống, đồng thời cũng là vua gây họa. Đông Phương Nguyễn, ở phía sau cô còn có hai bạn nữ, mấy người này là thành viên quan trọng của câu lạc bộ du lịch. Bọn họ thở hổn hển trong chốc lát sau đó bắt đầu chạy tiếp về phía trước. Không biết đám người này lại trêu chọc chuyện gì. Gia Minh có chút buồn cười biểu môi, khi đèn xanh sáng lên thì hắn lái ô tô đi, khi mới đi qua ngã tư đường thì Đông Phương Nguyễn đã chạy thật nhanh tới chiếc xe này, bởi vì không kịp chạy lên phía trước nên cô liều mạng vỗ cửa sổ xe, cô nói, cô Nhã Hàm. Chờ một chút. Cô Nhã Hàm. Lại nữa rồi. Cửa sổ của chiếc xe con này tương đối mờ, hơn nữa trời sắp mưa nên hơi tối, bên ngoài nhìn không thấy người lái xe cũng là chuyện bình thường, khi thấy ở phía trước chỉ có một khe hở nhỏ rất khó vượt qua nên Gia Minh đành bất đắc dĩ nán lại, hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một nụ cười đầy nữ tính. Cô Nhã Hàm. À, đây là... Là xe của cô Nhã Hàm mà. Cho dù là giáo viên nghiêm khắc như thế nào thì họ cũng biểu hiện với học sinh luôn rất hiền hòa. Hơn nữa quan hệ của Nhã Hàm và Đông Phương Nguyễn trong trường học cũng không tệ nên khi nhìn thấy người lái xe không phải là Nhã Hàm thì cô có chút nghi hoặc. Người phụ nữ ngồi ở ghế tài xế nhẹ nhàng cười, nói, em là học sinh của Nhã Hàm ư, chỉ là bạn của cô Nhã Hàm ư, à, đúng vậy, tôi mới về không lâu nên mượn xe của Nhã Hàm dùng một chút, các em có chuyện gì không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quay đầu lại nhìn phía sau, Đông Phương Nguyễn nói, có người ở phía sau đuổi theo bọn em, chỉ có thể để cho bọn em vào trong trốn một chút, không nếu như có chuyện thì bọn em lập tức đi xuống. Được không? Nhìn về phía kính chiếu hậu một chút, người phụ nữ trên xe gật đầu, lên xe đi. Thật tốt quá, cảm ơn chị. Mở cửa xe. Đông Phương Nguyễn ngồi vào ghế phụ của tài xế, hai người kia thì ngồi vào phía sau, cô nói, em là Đông Phương Nguyễn, xin chào. Giảng Tố Ngôn. Giọng nói của người phụ nữ kia vang lên. Đèn đường sáng lên, chiếc xe con chạy lướt qua khe hở giữa hai chiếc xe rồi từ từ chạy trên đường, Đông Phương Nguyễn và hai cô bạn liều mạng nhìn về phía sau. Ba chiếc xe máy từ sau đang chạy tới đây, người ngồi trên xe máy còn nhìn khắp nơi xung quanh. Cần báo cảnh sát không? Khi thấy một cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đây, thì Gia Minh nghiêng đầu hỏi. Ha ha, không cần. Đông Phương Nguyễn có chút ngại ngùng quay người lại, nói, bọn họ có quan hệ với cảnh sát, báo cảnh sát sẽ thêm phiền phức mà thôi, dù sao chúng ta cũng chạy thoát rồi. À, vậy các em đi đâu? Ách, chỗ nào cùng được, cảm ơn chị Tố Ngôn. Khi cùng người lạ tiếp xúc, Đông Phương Nguyễn vẫn còn biết thứ gì gọi là lễ phép, nhưng mà tính tình luôn mang đến phiền phức cho cô thì thật không dám khen, không biết lần này các cô chọc vào ai, việc này hắn cũng không có hứng thú để biết. Gia Minh gật đầu sau đó lái xe đi đến một con đường ít xe, đợi đến khi ba chiếc xe kia đi mất thì Đông Phương Nguyễn mới vỗ vỗ ngực, quay đầu lại nói, chị Tố Ngôn và cô Nhã Hàm làm bạn học ư, không phải. Vậy, để em đoán, chị cũng là Hoa Kiều. Nghe nói cô Nhã Hàm là học sinh du học ở Cambridge, chị Tố Ngôn thì không phải, có lẽ là hai người quen biết ở bên kia. Ân, làm sao em biết? Đông Phương Nguyễn tất nhiên là đoán bừa rồi, nhưng mà khi cô nghe Gia Minh nói mình là bạn thân của Nhã Hàm liền bày một bối cảnh thật tốt. Đông Phương Nguyễn cười có chút tự đắc, là khí chất của chị Tố Ngôn không giống với những cô gái trong nước, chị rất độc lập, hơn nữa còn lợi hại, cô Nhã Hàm cũng có khí chất như vậy, chị có biết không, ở trong trường có rất nhiều người sợ cô Nhã Hàm. Ác. Cũng đúng thuận miệng trả lời một câu, hắn nghĩ thầm mọi học sinh đều là cao thủ vuốt mông ngựa đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp. Liếc mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, hắn thấy ba chiếc xe kia đã chạy tới. Gia Minh lái xe vào một ngã ba, Đông Phương Nguyễn vẫn không có phát hiện gì. Cô hứng thú nói về những việc trong trường của Nhã Hàm, nói Nhã Hàm rất có khí chất, khi đến trường thì rất khôi hài, lớn lên rất độc lập, có rất nhiều người theo đuổi cô, về Gia Minh thì thỉnh thoảng cũng gật đầu, đôi khi cũng phụ họa thêm. Khi xe con chạy ra một con đường khác thì ba chiếc xe máy một lần nữa xuất hiện trong kính chiếu hậu. Gia Minh một lần nữa thay đổi đường, hơn nữa lần này hắn đã có tính toán trong lòng. Trong trí nhớ của hắn thì ba chiếc xe con này đã xuất hiện từ khi Đông Phương Uyển lên xe. Hiển nhiên bọn họ sớm đã nhìn thấy Đông Phương Uyển, sở dĩ bọn họ giả vờ không phát hiện là để tìm một nơi vắng vẻ để ra tay. Ai, Đông Phương Uyển, cô nói tốt nhã hàm như vậy thì cũng biết cô chỉ là một người chỉ biết làm theo cảm tính, tính đồng tình quá lớn, làm việc lại không đến nơi đến chốn, nếu như không phải chiếc xe này quá ít bảo dưỡng thì mình đã bỏ rơi ba chiếc xe máy kia rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tràn đầy oán niệm. Nhưng mà, có một điểm làm em bội phục chính là cô ấy có thể trở thành bạn của Gia Minh, thế nhưng em biết là cô ấy rất đau đầu vì tính tình quái gở của hắn. Gia Minh. Nghe nàng nhắc tới mình tên, Gia Minh hơi sững sờ. Dạ. Đông Phương Uyển nhún vai, nói, tuy rằng trong trường bọn họ đều làm bộ không quen biết nhau, thế nhưng em đã sớm biết bọn họ là bạn rất thân, em đoán là cô Nhã Hàm vì muốn sửa chữa tính tình quái gở của hắn nên mới tiếp xúc, chị Tố Ngôn không biết hắn ư, à, chị vừa mới đến thành phố Giang Hải không lâu, bạn của Nhã Hàm là ai thì làm sao chị biết được. Vậy à, cố Gia Minh hắn. Nói như thế nào đây? Dựa vào ghế dựa trên ô tô, Đông Phương Uyển nhìn về phía trước, trong ánh mắt có chút buồn vô cớ, cô nói, hắn là một người bạn học của em, thật tình mà nói thì hắn là một cậu bé rất xuất sắc, đánh bóng rổ rất khá, máy vi tính thì rất lợi hại, em có một chị họ đang mở công ty in, mọi người trong công IT đều nói hắn là thiên tài, hắn còn có thể soạn nhạc, hát, làm ra những bản nhạc mà làm cho người khác phải khâm phục, hơn nữa có một lần hắn chỉ dùng mắt mà có thể hù dọa hai con Tvivix. Bolivarian Dayton của Italy, lần đó thật sự là dọa người, em còn tưởng rằng mình bị cắn chết rồi chứ, hiện tại nhớ tới lúc đó thì cứ như nằm mộng vậy. Nói ra cảm xúc một chút, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Uyển lộ ra vẻ không cam lòng, thế nhưng em rất ghét tính cách của hắn, từ trước tới nay hắn cũng không hòa nhập với tập thể, học chung với hắn một năm nhưng cậu ta và những thành viên khác trong lớp cứ như là người xa lạ vậy, có một lần bởi vì hắn đánh bóng rổ rất hay nên có người mời hắn gia nhập câu lạc bộ thế nhưng hắn lại từ chối. Lúc đó có người hỏi hắn tại sao lại từ chối, thì hắn trả lời là hắn không có thời gian, hắn nói. Muốn hắn đi chơi bóng rổ cũng được miễn sao là trả đủ tiền phí thời gian cho hắn thì hắn không có vấn đề gì, câu này làm cho mọi người vô cùng tức giận, em cũng từng nghĩ cách thay đổi tính cách của hắn, nhưng mà vẫn thất bại, em không còn cách nào khác. Ác. Gia Minh nhún vai, nói, nghe giống như là một tên rất tệ, sao không để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Đúng vậy, nếu như hắn vẫn giữ tính cách như vậy thì cho dù hắn giỏi hơn nữa thì một ngày nào đó cũng sẽ bị thiệt thòi, xã hội không có đơn giản như là ở trong trường học, nếu như hắn không hiểu giao tiếp thì sẽ có một ngày hắn bị người khác xa lánh, hy vọng là hắn kịp thời thay đổi, dù sao hắn rất thông minh, có lẽ là hắn sẽ nghĩ tới điều này. Cô cười nhạt, nói, ha ha, có phải là em không nên xen vào việc của người khác hay không, kỳ thực em cũng chỉ muốn là tốt cái chức lớp trưởng này thôi. Không, em làm rất xuất sắc, tên kia không thể trị được, chị nghĩ việc em cần phải làm chính là cách xa tên đó ra. Mình quái gở, mình biến thái, hừ, mình còn cách rất xa. Đúng vậy. Gật đầu. Đông Phương Uyển nói, bất quá em biết tính cách của hắn trở nên như vậy là do từ nhỏ không ai quan tâm tới hắn, kỳ thực rất tốt với bạn của mình. Hắn có hai người bạn thân Thanh Mai Trúc Mã, cả hai đều là người đẹp trong trường. Mỗi lần mà hai người bị những bạn nam đến trêu chọc thì hắn đều giả làm bạn trai để xuất hiện giải vây. Hắn không tiếc đắc tội bất cứ người nào. Giả bộ. Tớ nghe nói Cố Gia Minh thật sự là bạn trai của Linh Tĩnh mà. Nghe Đông Phương Uyển nói vậy thì một bạn gái nói. Thế nhưng tớ nghe nói là hắn và Liễu Hoài Sa. Hắn và Linh Tĩnh chỉ là bạn bình thường thôi, họ giống như là anh chị em thôi mà. Một cô gái khác nói. Hừ hừ, hắn không có khả năng đều là bạn trai của cả hai người. Đông Phương Uyển quay đầu lại liếc nhìn hai người, đối với thông tin của mình, Đông Phương Uyển có chút tự đắc. Tớ đoán là ai cũng không phải là bạn gái của hắn. Bọn họ từ nhỏ đã là bạn thân Thanh Mai Trúc Mã cho nên mỗi lần Linh Tĩnh và Sa Sa bị người khác quấy rối thì sẽ tìm hắn tới. Các cậu còn nhớ trận bóng rổ lần trước không? Hắn cố ý như vậy trêu đùa Đái Chí Cường. Hình tượng của hắn lúc đó rất khác với những lúc bình thường chính là do Đái Chí Cường thích Liễu Hoài Sa, còn lần yến hội kia. Tớ và các cậu cùng thấy, biểu hiện của hắn trong lần yến hội đó rất xuất sắc là do lúc đó anh của tớ đến tỏ tình với Linh Tĩnh. Kết quả là bị hắn làm cho một chút mặt mũi cũng không còn. Vậy... Hắn và Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa chỉ là bạn bình thường thôi ư, đương nhiên không tính là bình thường, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm của họ giống như anh em ruột vậy, hắn chỉ chiếu cố hai cô em gái của mình thôi, thế nhưng biết tại sao anh của tớ xuất sắc như vậy mà Linh Tĩnh không thích, cái gì mà bạn trai bạn gái, đều là bọn họ dựng lên để gạt người mà thôi, tớ có chứng cứ nhưng tạm thời vẫn còn chưa xác định, tạm thời không thể nói. Chứng cứ? Gia Minh bất đắc dĩ cười trong lòng, không biết Đông Phương Uyển lại thu được tin tức gì đây? Trước đây mình rất chờ mong cuộc sống trong trường học thế nhưng mình cũng không muốn như thế này, nếu như lấy phong cách sát thủ trước đây của mình thì Đông Phương Uyển tuyệt đối sống không quá đêm nay. Giết người không phải là biện pháp để giải quyết tất cả, việc này chỉ là một việc nhỏ trong đời sống mà thôi, mình đã từng hứa với Linh Tĩnh và Sa Sa là bản lĩnh sát thủ sẽ không tùy tiện dùng. Thở ra một hơi, hắn nắm lấy cần điều khiển nhẹ nhàng nói, ngồi cho vững. chiếc xe chạy qua chỗ rẽ rồi đột nhiên tăng tốc. Lúc này đã là hoàng hôn, cả thành thị rơi vào ánh sáng của đèn đường và bầu trời đỏ rực chiếu rọi, nơi này là một tiểu khu theo phong cách mạng ô vuông. Con đường chỉ đủ để cho hai chiếc xe cùng nhau chạy, hai bên đường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, bán thức ăn, nước uống, còn có những cửa hàng bán quần áo và vật dụng hàng ngày. Ở phía sau, ba chiếc xe máy đang chậm rì rì tiến tới, khi thấy chiếc xe con phía trước đang vội vàng tăng tốc thì bọn họ nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Sao? Sao thế? Xe con đột nhiên tăng tốc làm cho Đông Phương Uyển ngã lăn trên ghế ngồi. Hai cô bạn ở phía sau cũng có chút ngã trái ngã phải, hai người vội vàng thắt dây an toàn rồi quay đầu lại nhìn một hồi, lúc này họ mới thấy được ba chiếc xe máy đang đuổi theo ở phía sau. Thành thạo quẹo cua, ngăn cản, chiếc xe con chạy vào một khu phố. Trời bây giờ đã tối, trên đường có một ít người ăn cơm tối xong nên ra ngoài đi dạo, chiếc xe con đột nhiên phanh lại làm cho ba cô gái không ngừng hét lên. Nhưng mà, tuy có cảm giác khẩn trương và kích thích nhưng do chiếc xe này đã quá cũ. Nhã Hàm lại không có thói quen bảo dưỡng nên cho dù muốn tăng tốc thì cũng không thể làm được. Một đường chạy như bay thế nhưng lại để cho ba chiếc xe máy ở phía sau dần dần rút ngắn khoảng cách lại. Trên tay những người ngồi phía sau xe máy đều có cầm theo vũ khí. Hai người trong số đó cầm gậy, tên còn lại cầm một sợi xích bằng sắt. Cảnh tượng lúc này giống như là xã hội đen đang liều mạng rượt đuổi nhau vậy. Khi thấy những chiếc xe máy càng lúc càng gần, Đông Phương Uyển cắn răng, nói, chị Tố Ngôn. Chị dừng lại đi, bọn em đem đồ trả lại cho bọn chúng là được rồi, bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Chị đừng lo lắng. Đối với Gia Minh thì không hề có sự lo lắng, xe của Nhã Hàm tuy rằng cũ, nhưng xe của bọn chúng là xe máy, dựa vào kỹ thuật của hắn thì đâm chết bọn chúng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng mà chiếc xe này dù sao cùng là của Nhã Hàm, không cần thiết phải làm quá lớn, nếu lỡ như có hư hao thì phiền phức lớn. Khi nghĩ vậy hắn liền cho xe chạy chậm lại, ba người ngồi phía sau xe máy hô lớn, dừng xe. Dừng xe nhanh. Một chiếc xe máy đuổi đến, người cầm sợi xích ở phía sau quất mạnh lên xe một cái. Phanh một tiếng, xích sắt tạo thành một vết trầy thật dài trên xe, thiếu chút nữa là đã đánh nát kính chắn gió ở phía sau, hai cô bé ngồi ở phía sau sợ hãi thét chói tai. Xe con dừng lại, ba chiếc xe máy nhanh chóng bao vây, Đông Phương Uyển nói vọng ra bên ngoài, trả lại cho bọn các người, chớ làm loạn. Chị Tố Ngôn, chị đợi ở trong xe, không có gì đâu, cảm ơn chị. Cô nói xong rồi cắn răng đẩy cửa xe đi ra ngoài, cửa xe còn chưa đóng thì cô phát hiện cửa bên kia đã mở ra, Giản Tố Ngôn từ bên kia đi ra, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng. Giản Tố Ngôn đi tới phía sau nhìn đuôi xe bị xích sắt phá hỏng. Chị Tố Ngôn. Vốn định gọi chị ấy vào trong xe, nhưng mà lời còn chưa nói xong thì đã bị một người chen ngang. Hắn chặn trước mặt Giản Tố Ngôn nói, việc còn chưa nói rõ ràng, cô muốn đi ư Đông Phương tiểu thư, lấy thứ đó ra đi. Hừ, thứ đó đưa cho các người là được chứ gì, tứ thúc lại có thể làm việc này, các người cho rằng không có thứ này thì sẽ không tra ra được ư. Đông Phương Uyển từ trong túi lấy ra một cái đĩa từ đưa cho một người cầm gậy trên xe máy, nói, các người giúp hắn làm việc này. Nếu như điều tra ra thì các người cũng không tốt đâu. Ha ha, Đông Phương tiểu thư, bọn tôi cầm tiền của tứ thúc cô thì làm việc cho hắn mà thôi, việc này bọn tôi cũng không quản được, lão Hắc ta tuy không biết vi tính, nhưng cũng biết loại đĩa từ này nhìn từ bên ngoài thì không thể biết được thật giả, chỉ cần tùy tiện cầm một cái là có thể ra ngoài gạt người, cho nên chúng tôi đành phải mời Đông Phương tiểu thư và những người bạn này của cô đi theo chúng tôi, chỉ cần chứng minh các người đã giao ra thứ đó, thì tôi sẽ lập tức thả Đông Phương tiểu thư và những người bạn này của cô, thế nào? Các người... Đông Phương tiểu thư lên xe đi, bất quá lần này do bọn tôi lái xe. Hắn chỉ về phía người đứng cản trước mặt Gia Minh, nói, tiểu ngũ, mày đi lái xe, vị tiểu thư kia, phiền cô ngồi lên xe máy vậy, được không? Nếu như không ai có ý kiến thì chúng ta trở lại. Mặc dù là hỏi, nhưng hắn cho rằng không có ai phản đối, khi người gọi là tiểu ngũ đi vòng qua người Gia Minh thì bị Gia Minh nắm lại, không, bây giờ chưa thể đi, tôi không rảnh trở lại với các người. Ách! Tiểu thư, cô muốn làm gì? Bị một người đẹp nhìn như nhu nhược nắm tay thì cho dù là bất cứ người nào cũng không biểu hiện hờn giận. Tiểu ngũ cười cười, hắn thấy người đẹp trước mặt mình chỉ về phía vết trầy trên xe. Các người làm trầy xe của bạn tôi, giống như câu mà các người đã nói, việc này chưa giải quyết xong thì không ai có thể đi. Cô nhàn nhạt đưa ra yêu cầu, đền tiền. Đền tiền. Một giọng nói nhu hòa vang lên, mọi người đều có chút sửng sốt. Tiểu thư, cô nói cái gì? Người dẫn dầu tự gọi là lão Hắc không thể tin được cười nói. Tôi nói đây là xe của bạn tôi, các người làm hỏng thì phải đền tiền, hơn nữa. Cười cười rồi nhìn lên đồng hồ đeo tay một chút, Gia Minh bất đắc dĩ vuốt tay, nói, tôi còn có việc, không rảnh để đi với các người. Xác định những lời mà cô gái trước mặt này nói, mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, Đông Phương Uyển định lên xe thì thấy tình cảnh này nên có chút bận tâm hô lên một câu, chị Tố Ngôn, chị. Chị đừng như vậy. Gia Minh cũng lười nói nhiều lời, việc này chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc tới trễ hội quán mới là phiền phức. Hiện nay Gia Minh và Linh Tĩnh ở trường học nên thời gian về nhà ăn cơm không có nhiều lắm, huống hồ cha mẹ linh tĩnh đối với hắn còn tốt hơn cả linh tĩnh. Có một lần đi trễ, khi đến hắn thấy mọi người đều không ăn mà đang chờ hắn làm cho hắn rất băn khoăn. Hắn nhíu mày định ra tay thì thấy những người kia đều nở nụ cười. Ha ha, bọn mày nói cô gái lớn lên rất đẹp này có phải là bị điên rồi không? Một tên trong đó phát biểu quan điểm, lão Hắc gật đầu, tao thấy hình như có chút giống, tiểu thư, chúng tôi không định làm bị thương người, cô thức thời cho tôi một chút. Tiểu Ngũ, trực tiếp nhét cô ta vào trong xe miễn cho gặp thêm phiền toái, chúng ta đi. Quay đầu lại vỗ vỗ vai đồng bạn, hắn cũng lừa quản lý người phụ nữ này, ngay khi tiếng xe nổ máy vang lên thì ở phía sau truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, bọn họ thấy Tiểu Ngũ cầm xích sắt đã ngã trên mặt đất, người phụ nữ kia thì cầm lấy xích sắt của hắn sau đó cua về phía người còn lại trên xe máy. Một tia sáng xẹt qua bầu trời. Nhìn giống như tùy ý vung tay thế nhưng lực lượng lại vô cùng lớn, căn bản không kịp né tránh thì sợi xích đã va vào chiếc mũ bảo hiểm. Phanh một tiếng, tên này đã bay ra ngoài, khi hắn ngã trên mặt đất thì cái mũ bảo hiểm đã bị vỡ ra một lỗ lớn, chiếc kính chắn gió bị vỡ ra thành nhiều mảnh vụn văng ra khắp nơi, máu từ trong chiếc nón bảo hiểm không ngừng chảy ra. Xích sắt như một con rắn có linh tính bay trở về rồi nhẹ nhàng quấn lên tay cô gái. Xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ, trong nháy mắt đó, Đông Phương Uyển hầu như không thở nổi. Những người xem náo nhiệt hai bên đường thì nhanh chóng rời khỏi, Tiểu Ngũ thì còn đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Cô gái này dùng tay trái vuốt mái tóc dài của mình sau đó cười nhạt, nói, xin lỗi, tôi đã nói rồi, không làm rõ việc này thì ai cũng không được đi, các người. Có bồi thường tiền không? Tên dẫn dầu khi thấy thảm trạng của huynh đệ thì trong nhất thời miệng mở ra khép lại vài lần, trước đây hắn đánh nhau vô số lần nên hắn biết muốn tùy ý đánh ra một đòn làm cho người nồi trên xe máy văng xuống, nón bảo hiểm cũng bị đánh vỡ thì lực lượng cần dùng là vô cùng lớn. Khi nhìn về phía người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối này thì hắn biết cô ta vẫn còn dư lực, người phụ nữ này thoạt nhìn rất mê người, nhưng mà... Cô ta là quái vật ư, sau khi bối rối, một tên cầm gậy ở bên cạnh đột nhiên hô to một tiếng, mẹ nó. Rồi trực tiếp lao tới. A Mộc, cẩn thận. Hắn gấp gáp hô lên một tiếng nhưng đã chậm, cây gậy đập xuống va chạm với xích sắt trên tay Gia Minh, bị một lực phản chấn thật lớn nên A Mộc phải lui lại một bước, Gia Minh nắm lấy một tay hắn rồi kéo lại. Trong mắt của mọi người, cô ta nở một nụ cười. Giống như là tư thế kéo một đứa bé, A Mộc bị lôi lại, trước khi tiếng thét thảm thiết vang lên thì mọi người đều có thể nghe rõ ràng tiếng xương bị gãy, chỉ bị kéo một cái mà cánh tay của tên này đã bị gãy thành mấy khúc, sau đó cây gậy bay lên, cô ta tiện tay cầm lấy. Phanh. Người lái và chiếc xe máy đều ngã xuống đường, Đông Phương Uyển và hai cô bạn đều há to miệng không khép lại được. Trong nháy mắt đó, người phụ nữ này dưới ánh đèn đường tạo thành một tư thế vô cùng hoàn mỹ. Tùy ý ném cây gậy xuống đất, Gia Minh nhíu nhíu mày, nói, tôi cũng không muốn như vậy. Bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Lời còn chưa dứt thì chiếc xe máy ở phía trước đột nhiên khởi động sau đó gào thét chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát mà đã có bốn người ngã xuống bọn họ đã không còn có ý định dẫn người đi nữa, dù sao chiếc đĩa từ đã lấy được, những việc khác có thể nói sau. Trong nháy mắt, chiếc xe máy chạy nhanh qua hai cái đèn đường, bọn họ đang muốn chạy về phía con đường ở phía trước thì một sợi xích bay tới, trực tiếp va vào xe máy. Ầm. Xe máy và hai người bay xéo qua một bên sau đó ngã ở trên đường, chiếc xe máy văng đi hơn 10 mét. Hai người trên xe thì một văng vào góc tường, tên gọi là lão Hắc thì cẩn thận hơn nên cả người chỉ bị trầy da chảy máu, hắn định đứng dậy nhưng cho dù cố thế nào thì cũng không dậy nổi. Một đợt tiếng giày vang lên, hắn cố gắng ngồi dậy. Trong tầm mắt mơ hồ của hắn, hắn thấy người phụ nữ kia đứng cách đó không xa đang cúi người xuống nhặt một cây gậy sau đó đến gần hắn, vừa rồi tôi nói cái gì? Giọng nói lạnh lùng trôi qua thì cô đánh xuống một gậy làm cho hắn không dậy nổi nữa. Đông Phương Uyển dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ. Khi Giảng Tố Ngôn từ trong túi của tên kia lấy ra ví tiền rồi lấy tất cả tiền và giấy chứng minh nhân dân, cô nhìn về phía hai người bạn, nói, các cậu chờ một chút. Cô chạy tới chỗ người nam trung niên rồi cầm lại cái đĩa từ. Trong chốc lát, chiếc xe con một lần nữa nổ máy rồi chạy ra bên ngoài. Ngồi ở ghế kế bên tài xế, Đông Phương Uyển không dám nói gì, thỉnh thoảng cô cũng lén nhìn về phía gò má của Giảng Tố Ngôn, một lát sau đối phương quay đầu lại, nói, làm sao vậy? Ách, ách. Không có gì, em chỉ muốn nói, cảm ơn. Cảm ơn chị. Không có gì, xuống ở đây ư, ách, cũng được. Mặc dù giọng nói của đối phương vẫn bình thản như trước, nhưng mà với những gì vừa mới trải qua thì nếu đối phương đã có ý cho ba người xuống thì ba người nào dám còn ngồi trên xe. Xe con chậm rãi ngừng lại, ba người xuống xe rồi nói lời cảm ơn, đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt thì ba thiếu nữ mới vỗ ngực nhìn nhau, khuôn mặt của ba người đều tràn đầy sự hưng phấn. Tốt, thật là lợi hại, chúng ta vừa rồi hình như đã gặp được nữ hiệp. Quá tuyệt, tớ đoán cô ta là thành viên bộ đội đặc chủng. Là sát thủ, khẳng định là sát thủ thần bí nhất, cực giỏi a. Dưới ánh đèn đường ba cô gái vô cùng hưng phấn bàn luận. Đêm đó, trong biệt thự của Đông Phương gia. Đưa tay kéo nhẹ một cái thì người kia liền ngã xuống đất, cánh tay bị kéo liền gãy thành mấy đoạn, cô ta đá cái gậy lên, rồi nắm lấy sau đó vung lên. Dù sao con học cũng không được, Tư thế của cô ta rất tiêu chuẩn, giống như là tư thế làm mẫu của người đánh bóng chày vậy. Tên bị đánh và chiếc xe ngay lập tức ngã xuống đất. Kế tiếp, trong phòng khách có ba người, Đông Phương Nguyễn, Đông Phương Lộ và Trần Cô Hạ. Người đến đây để dạy võ cho Đông Phương Lộ, lúc này Đông Phương Nguyễn đang hưng phấn kể lại những gì mà mình trải qua. Những tư liệu mà cô đem về đối với cô chỉ là đứng thứ hai mà thôi, những thứ mà cô trải qua tối nay mới thật sự là thứ làm cho cô hưng phấn, cô không ngờ năng lực cá nhân lại có thể làm đẹp mắt như vậy. Trước đây cô chỉ cảm thấy dẫn theo một đám người ung dung xử lý, ứng phó mọi tình huống mới là tuyệt vời nhất, bây giờ, thứ là cho cô cảm giác tuyệt vời lại thêm một loại. Em nói, cô ta tùy tiện kéo một chút thì cánh tay của người kia liền bị gãy thành mấy khúc. Sau khi nghe cô hình dung, Đông Phương Lộ nhìn sang Trần Cô Hạ ở bên cạnh sau đó nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Chỉ kéo nhẹ một cái, giống như là nắm tay vậy. Đông Phương Nguyễn cố gắng bắt chước lại động tác đó. Thầy, có người có thể làm được như thế ư? Trên lý thuyết thì có thể, đương nhiên tôi vẫn chưa thử qua. Trần Cô Hạ nhíu mày, nói, thân thể của con người nhìn thì rất mạnh nhưng thật ra rất yếu đuối, làm gãy xương chỉ là một việc đơn giản. Dựa theo lời Tiểu Uyển nói thì người kia đang ngã về phía sau, sau đó bị kéo, cô gái kia nhất định là dùng ám kình một cách xảo diệu nên mới làm gãy xương, nhưng mà có thể làm được như vậy thì cô ta nhất định có nội lực, hơn nữa thời gian tu luyện còn rất dài. Không có, không có, cô ấy cũng không phải là lão yêu bà. Đông Phương Nguyễn nói, em dám cá tuổi của cô ấy sẽ không hơn 20, hơn nữa còn rất đẹp, khí chất lại rất cao nhã làm cho người khác khi nhìn vào rất là thoải mái, nếu anh nhìn thấy thì anh nhất định sẽ thích cô ta. Không thể nào. Đông Phương Lộ cười nói. Trừ phi anh không phải là nam nhân. Đông Phương Nguyễn võ đoán quyết định, Trần Cô Hạ trầm ngâm một lát sau đó nói, có lẽ cô ta có một lực lượng kỳ quái nào đó. Tiểu Uyển, con nói cô ta gọi là Giảng Tố Ngôn, cô ta có quan hệ rất tốt với Nhã Hàm, nếu đúng vậy thì cô ta là người đã cùng Nhã Hàm một tuần trước quét sạch hơn 10 tên bảo an của một sòng bạc, đồng thời khi đó có người dùng súng thì cô ta cũng có thể thông dong phản kích, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Không thể nào. Đông Phương Nguyễn mở to hai mắt, cô nói, Trần bá bá, người kể chuyện của cô ấy cho con nghe một chút đi. À, Trần Cô Hạ cười cười, nói, tuy rằng hiện nay còn chưa xác định, thế nhưng đã có người suy đoán, nữ nhân này rất có thể là Hoa Tulip trong truyền thuyết, vốn chúng ta gọi cô ta là Hoa Tulip tiên sinh, hiện tại nên đổi tên thành Hoa Tulip tiểu thư. Năm ngoái trên chiếc du thuyền tinh mộng, nhân vật thần bí để lại ký hiệu Hoa Tulip kia với lực lượng của một người đã bức lui được vô sát thủ nguyên lại Triêu Sang, sau đó đã cướp tàu của kẻ địch rồi phát ra tín hiệu cầu cứu, sau khi giải cứu cả chiếc tàu. Không ít tổ chức bắt đầu truy tìm lai lịch của người này, hai tổ chức nôn nóng nhất, đương nhiên là Viêm Hoàng Giác Tinh và Bùi La Gia. Viêm Hoàng Giác Tinh ở Trung Quốc rất thần bí, Đông Phương Gia cũng coi như là một trong những thành viên kỳ cựu của tổ chức này, với tư cách là gia chủ tương lai. Đông Phương Lộ biết rất rõ tình tình bên trong. Đông Phương Nguyễn cũng thông qua một số con đường biết được một số sự tình, bởi vậy lúc này nếu đã nhắc tới thì Trần Cô Hạ cũng chẳng cần giấu giếm, bắt đầu tiết lộ một số tin tức trong thế giới ngầm vào năm ngoái. Năm ngoái du thuyền tinh mộng gặp nạn. Đông Phương Nguyễn và Đông Phương Lộ trở thành con tin. Cuối cùng được Hoa Tulip cứu. Lúc này Đông Phương Uyên nhớ lại. Cơ thể dưới lớp áo đen đó cho dù phản ứng vô cùng nhạy bén. Cường đại tới mức tận cùng, nhưng xem ra vẫn có chút đơn bạc, không ngờ rằng đó lại là một cô gái. Phải rồi. Thảo nào khi mình veo cầu lên xe thì vị tiêu thư Tố Ngôn đó không tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ lắm. Cô ấy đã nhận ra mình từ lâu. Còn từng cứu mình một lần. Trong lòng đã xác định như vậy. Càng nghĩ là càng thấy hẳn là như vậy, trong thời gian ngắn nàng không khỏi vừa hưng phấn vừa kích động. Lúc ấy chúng ta phải triển khai điều tra. Kỳ thực lại không có nhiều tư liệu cung cấp để tham khảo, huống hồ bên trên đã quyết định lập tức thanh trừ thế lực ở trong nước của Bùi La Gia, vị tiểu thư Hoa Tulip này lại đứng về bên phía chúng ta. Do đó không cần phải nóng vội hấp tấp. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có một đội viên trong tiêu đội Thôi Quốc Hoa đến Giang Hải. Tiến hành xếp hạng điều tra đối với một số nhân vật, cậu học sinh Cố Gia Minh và cô bé Diệp Linh Tĩnh cũng là một trong những đối tượng trong số đó sao? Cố Gia Mỹ và Diệp Linh Tĩnh ư? Đông Phương Nguyên không khỏi hơi ngạc nhiên. Trần Cô Hạ gật đầu cười, nói, ban đầu khi ở trên đảo em và Tiêu Lộ hoàn toàn không biết diện mạo của Hoa Tulip. Hơn nữa, theo như em nói, lúc các em được cứu, cậu bạn Cố Gia Minh ở lại một mình tại chỗ ẩn núp. Hiển nhiên hắn không thể nào là Hoa Tulip có thể đánh lui nguyên lại Triêu Sang, nhưng đó là chúng ta suy đoán, nếu như khi đó hắn còn giấu giếm điều gì thì sao? Đây chỉ là giả thiết, nếu giữa cậu ta và vị tiểu thư Hoa Tulip kia thực có mối quan hệ gì đó. Cho nên Hoa Tulip đã cứu cậu ta cùng Diệp Linh Tĩnh, khoảng thời gian trống đó cậu ta hoàn toàn không nhát gan trốn ở nơi ẩn náu mà đã đi theo Hoa Tulip lắp đặt hố bẫy để đối phó với kẻ địch. Giả thiết này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đông Phương Nguyễn và Đông Phương Lộ mặc dù biết có một tổ chức Viêm Hoàng Giác Tinh như thế, nhưng dù sao vẫn chưa gia nhập vào đó. những kết quả điều tra này trước đây họ hiển nhiên không biết, lúc này đang kinh ngạc nhìn nhau, Đông Phương Lộ dường như đang suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu nói, nếu là Cố Gia Minh. Em cảm thấy rằng rất có khả năng xảy ra chuyện này. Trần Cô Hà cười cười, kỳ thực từ khi bắt đầu nhìn thấy Cố Gia Minh này, ta cảm thấy tố chất của hắn khá tốt. Nếu nói về sự nhanh nhẹn nhạy bén trong luyện võ, thì Tiêu Lộ em chưa chắc đã theo kịp cậu ta. Vấn đề của hắn là ở chỗ trong lòng hắn ghét đánh nhau. Nhưng mà một khi đối diện với nguy hiểm, hắn lại vượt qua được trở ngại đó, hoàn toàn bộc phát ra tiềm lực thế mạnh của mình. Giả sử vị tiểu thư Hoa Tulip là bạn hoặc là thầy của hắn, vậy hắn biết được một số thứ thì cũng không có gì lạ. Huống hồ trong quá trình điều tra chúng ta cũng phát hiện một số sự việc của mấy năm trước, vì vậy mới đặt mục tiêu lên Cố Gia Minh. Là vụ án giết người lớn số 1030 năm 1995 sao? Đông Phương Lộ hỏi. Vừa hỏi câu hỏi đó, Trần Cô Hạ không khỏi ngạc nhiên nói, ồ em cũng biết. Đông Phương Nguyễn nói, em cũng biết vụ án 1030 này. Lẽ nào có liên quan tới Cố Gia Minh sao? Đông Phương Lộ hơi lúng túng, cười cười, ha hả. Đúng vậy, em có tìm qua một số tư liệu liên quan đến Cố Gia Minh, vụ án đó chỉ nói rằng có mấy đứa trẻ còn sống sót trở về. Sau khi xem xong thì mới biết, Cố Gia Minh là một trong số đó. Hắn ngừng lại một chút, nói, đó là một trong hai vụ án giết người đình đám năm 9 năm khiến cho cả thành phố Giang Hải đều xôn xao. Chỉ vì sự kiện của Đường Kính Nhiêu mà dẫn đến cuộc nội chiến trong giới xã hội đen, Tào Cảnh Hào của Sa Trúc Bang muốn tự lập môn hộ cho nên đã bắt cóc con gái của Liễu Chính là Liễu Hoài Sa. Lúc đó Cố Gia Minh là người có mối quan hệ rất tốt với Liễu Hoài Sa và bị bắt cóc cùng với cô bé ấy. Sự kiện lần đó lại có liên quan đến một số người Nhật Bản. Chính là Nguyệt Trì Huân trong lớp của Tiểu Uyển cũng bị chú của cô ta bắt cóc đến thành phố Giang Hải. Mấy đứa trẻ quen biết nhau như thế. Những quan hệ sau đó thì chắc giờ bạn em nhìn thấy rồi. Bọn họ trở thành bạn tốt của nhau. Sau khi Cố Gia Minh bị bắt cóc, bị chúng tra tấn cả ngày, chiều tối ngày 13 tháng 10. Cố Gia Minh khi đó mới có 14 tuổi bỗng nhiên phản kháng lại. Hắn đã bắt Tào Đông Phong là con trai của Tào Cảnh Hào làm con tin, giúp Liễu Hoài Sa, Nguyệt Trì Huân trốn thoát, nhưng sau đó chỉ có Liễu Hoài Sa chạy thoát, sự việc diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ nhưng lại không có nhiều người chứng kiến. Lúc Liễu Hoài Sa dẫn cảnh sát chạy tới thì xưởng gia công gỗ mà Tào Đông Phong lấy làm cứ điểm đã biến thành địa ngục trần gian. Bao gồm cả Tào Cánh Hào, gần 50 thành viên bang phái toàn bộ đều bị giết sạch, tất cả đều bị chặt đầu, máu chảy thành sông, trong đó còn có một đại sư kiếm đạo người Nhật Bản, trong ba người may mắn sống sót. Nguyệt Trì Huân bị thương nặng không còn chút sức lực. Tào Đông Phong thì bị làm cho sợ đến phát điên, sau đó ở trong viện tâm thần trong một lần ăn cơm đã bị nghẹn chết, ly kỳ cổ quái, nhưng không một dấu vết mưu sát nào được tìm thấy. Cố Gia Minh mình đầy thương tích trốn ở trong bụi cây cũng thoát chết, hắn là đứa trẻ duy nhất còn tỉnh táo. Cũng là vì ý kiến mà thầy vừa nói khiến em thấy rằng sự việc lần này có phải là do vị tiêu thư Hoa Tulip đó làm hay không? Đông Phương Uyển ngạc nhiên há hốc mồm hồi lâu. Không ngờ rằng Cố Gia Minh lại trải qua biết bao nhiêu biến cố như vậy, tương tự đến trận tra tấn Gia Minh phải chịu trong ngày hôm đó. Sự phản kháng dữ dội trong lúc gặp phải nguy cơ sinh tử. Lại phải chứng kiến giết chóc cả một đêm. Nghĩ tới bóng dáng của người này, nàng vẫn cảm thấy nó ẩn chứa sự thất vọng và chán ghét, nhưng cũng mơ hồ có một chút gì đó thần bí. Rất có khả năng như thế. Trần Cô Hà gật đầu, nói tiếp, chúng ta cũng chỉ điều tra diễn biến sau khi xảy ra sự việc, có thêm những nghi ngờ với nhân vật Cố Gia Minh. Giết người chặt đầu là phong cách của một tên sát thủ biến thái ở châu Âu tên là Tác Lạp Mổ. Sau đó qua quá trình điều tra vào tháng 10 và tháng 11 năm 1995 tuy không rõ hành tung của hắn ta, nhưng lại nắm chắc được là hắn chưa đến châu Á, hơn nữa gần 50 người đều không có vết thương bị bắn. Cũng có nghĩa là đối phương dùng dao để giết toàn bộ không trừ một ai. Bao gồm cả vị đại sư kiếm đạo của Nguyệt Trì Gia. Khả năng đánh tay như thế. Đến ngay cả Bùi La Gia cũng không tìm được mấy người. Vậy kết quả điều tra cuối cùng thế nào? Cảm thấy lời nói của Trân Cô Hạ dường như muốn lái đi hướng khác, Đồng Phương Uyển tò mò hỏi. Không có kết quả điều tra, đến tận bây giờ. Chúng ta cũng không dám tiếp tục điều tra nữa. Trân Cô Hạ lắc đầu cười gượng, nói, hiện tại việc này cũng chỉ là suy đoán. Tính chân thực rất khó nói. Năm ngoái kế hoạch ứng phó với Bùi La Gia nhanh chóng được triển khai, thành viên tới đây điều tra cũng chuẩn bị rời khỏi Giang Hải. Nhưng chiếc máy bay mà cô ấy ngồi vừa cất cánh không lâu thì cục cảnh sát nhận được mảnh giấy vẽ hoa tulip trên đó, nói là trên máy bay có bom. Sau đó máy bay buộc phải hạ cánh, dựa vào chỉ dẫn trên mảnh giấy, sau khi chúng ta tiến hành điều tra, quả nhiên phát hiện một loại bom kiểu mới có thể điều khiển kíp nổ từ xa vào bất cứ lúc nào. Kỹ thuật của chúng ta bây giờ không thể tháo gỡ quả bom này một cách an toàn. Sau đó trên quả bom đó phát hiện thấy một mảnh giấy khác trên đó có vẻ ký hiệu Hoa Tulip. À, Đông Phương Uyển hai mắt tròn xoe, nói, bom chính là do Hoa Tulip tiên sinh. Không, T tiểu thư gài vào sao? Hiển nhiên là vậy. Trên mảnh giấy viết một câu, hãy ngừng mọi hoạt động điều tra, đừng làm ta nổi điên, nếu ta mà nổi điên, ngay cả bản thân ta cũng sợ hãi. Trần Cô Hạ lắc đầu cười, nói, ha ha, tóm lại. Chúng ta nhận ra đây là kỹ thuật tháo gỡ và chế tạo bom mìn mới. Sau đó không còn ai dám tiếp tục điều tra, mọi hoạt động điều tra chỉ dựa vào những suy đoán trên những tư liệu có được. Vị tiểu thư Giảng Tố Ngôn xuất hiện ở Tân Ninh hơn một tuần trước đã gây chú ý cho một số người, cô lại ta là bạn tốt của cô giáo Nhã Hàm, mà cô giáo Nhã Hàm với Gia Minh và Diệp Linh Tĩnh là bạn tốt trong võ quán, một loạt những suy đoán này cũng từ cô ta mà ra, nếu cô ta chính là Hoa Tuy Liếc. Vậy thì chẳng có gì phải nói nữa. Đương nhiên là chẳng ai dám chọc cho cô ta nổi điên, lần trước nếu cô ta muốn trả thù cảnh cáo thì việc làm cho máy bay nổ tung là một việc quá đơn giản. Dường như bị sự tích của tiểu thư Hoa Tuy Liếc làm cho kinh động, trong phòng khách trở nên khá im lặng. Một lát sau, Đông Phương Lộ hỏi, vậy hoạt động điều tra của những tổ chức khác thì sao? Thí dụ như Bùi La Gia, bọn họ cũng bị cảnh cáo như thế ư, ha ha. Đương nhiên, bọn họ khá là xui xẻo, lần này Trần Cô Hạ cười rất hớn hở. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm, Bùi La Gia phái đến đây tổng cộng 7 điều tra viên, thân phận được che giấu rất kỹ. Nhưng chỉ cần bước chân vào thành phố Giang Hải, trong vòng vài ngày là xác của họ sẽ xuất hiện ở một ngõ hẻm nào đó. Vì chuyện này sứ quán Nhật Bản đã nhiều lần kháng nghị. Ha ha, chắc các em cũng đã biết cái tin năm ngoái có mấy người Nhật Bản bị giết hại rồi chứ. Chật. Nét mặt Đông Phương Lộ hơi nhăn lại, nói, vấn đề an toàn ở Trang Quốc Đại Lục rất nghiêm trọng, quan hệ Trung Nhật căng thẳng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao phát biểu sẽ truy bắt hung thủ về quy án trong thời gian sớm nhất. Phía Nhật Bản chỉ trích cảnh sát Trung Quốc làm việc không hiệu quả. Đến tháng 1 năm nay, những tin tức quốc tế mà em xem toàn nói về vấn đề này, thì ra là do nàng làm. Ha ha, bọn họ đều chết cả rồi. Kháng nghị thì cũng chỉ kháng nghị trong một thời gian rồi thôi, nhưng mà ngoài việc kháng nghị, họ bây giờ cũng bế tắc giống chúng ta. Trần Cô Hạ cười hớn hở, nằm dựa lên sofa. Đông Phương Uyển nói lẩm bẩm, chuyện này đã làm cho việc làm ăn buôn bán của gia tộc chúng ta với Nhật Bản bị thiệt hại mấy ngàn vạn. Tuy nói như vậy nhưng trong đôi mắt nàng đã tràn đầy vẻ mơ ước. Hôm sau là chủ nhật, Đông Phương Uyển không chạy lung tung khắp nơi mà ở nhà ngẫm nghĩ về dấu vết liên quan đến Hoa Tulip. Mặc dù đó chỉ là những suy đoán, nhưng theo nàng thấy thì thân phận thật sự của Hoa Tulip chính là Giảng Tố Ngôn, không thể nào sai được. Nghĩ đến Giảng Tố Ngôn, không tránh khỏi nghĩ đến khả năng Cố Gia Minh và cô ta có mối liên hệ với nhau, không biết rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì. Bây giờ nghĩ lại, lúc ở trên xe trò chuyện với Cố Gia Minh, nàng đã nói một câu rất tùy tiện, có vẻ là một tên rất xấu xa, nhưng với trình độ của nàng, sao có thể tùy tiện đánh giá tốt xấu của một người lạ như thế? Hơn nữa lại còn là đánh giá khá nghiêm khắc. Rõ ràng đây chỉ có thể là bằng chứng. Nàng và Cố Gia Minh có lẽ là quen biết nhau, hơn nữa cô ấy có thể là trưởng bối của Cố Gia Minh. Với suy nghĩ đó, đến thứ hai nàng bắt đầu để ý quan sát Gia Minh. Đương nhiên là kết quả có hơi chút thất vọng. Tiết học đầu, thơ thần nhìn ra sân thể thao bên ngoài cửa sổ. Tiết học thứ hai, ngủ. Tiết học thứ ba, ngủ một giấc, sau khi thức dậy lại tiếp tục thơ thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết học thứ tư, nằm trên bảng ngắm mây trôi trên trời. Tiết học thứ nhất buổi chiều, xem truyện tranh. Tiết học thứ hai buổi chiều, vội vàng làm bài tập về nhà. Dĩ nhiên, chính xác hơn là copy bài tập của Nguyệt Trì Huân. Tiết học cuối cùng, không cần phải nói. Người đã biến mất dạng, đây là buổi cúp học theo thường lệ vào thứ hai. Thứ tư, thứ sáu của hắn. Theo một số thông tin thì khi cúp học hắn thường đi siêu thị mua thức ăn. Một đứa con trai đi chợ mua thức ăn, thật ghê tởm. Nhìn chung, sau một ngày quan sát, vẻ ngoài thần bí đã được tạo dựng trong lòng Đông Phương Uyển về Gia Minh gần như tiêu tan hết. Nói chung, bề ngoài của Gia Minh vốn rất bình thường, tạo cho người khác cảm giác đó là người không có gì quá đặc biệt. Ở góc độ cá nhân, trong mắt Sa Sa và Linh Tĩnh thì sẽ nói kỳ thực Gia Minh nhìn cũng không đến nỗi khó coi. Những tên tiểu nhân, côn đồ thì sẽ cho rằng hắn ta là người thật thà chất phác, là một con dê báo. Trong mắt những cô gái xinh đẹp được cánh mày râu vây quanh thì nếu Gia Minh biểu lộ một chút thiện cảm, không nghi ngờ gì nữa đây chính là một con cóc mơ mộng hảo huyền. Còn trong mắt Đông Phương Uyển, một người nguyên tắc kỹ tính, lại là một cô gái xinh đẹp thì Gia Minh là một kẻ mặt mùi khó ưa không phải nghi ngờ gì nữa, luôn luôn không chú ý nghe giảng, hơn nữa lại không đẹp trai thực sự là tội ác tày trời. Một ngày trôi qua, việc duy nhất còn có thể chấp nhận được mà Cố Gia Minh làm là hắn tiện tay cho bạn cùng bàn mượn sách vở. Nguyệt Trì Huân rất đẹp, nhưng lại lạnh lùng, theo cách nói của nhiều người thì đó là vẻ đẹp mạnh mẽ, thậm chí khiến cho Đông Phương Uyển không khỏi có cảm giác tự ti. Những người ngưỡng mộ nàng không có mấy người dám biểu lộ tình cảm một cách chân chính, vì cho dù là viết thư hay trực tiếp gặp mặt bày tỏ, thì cũng sẽ không nhận được lời chấp nhận, và cũng không bị từ chối, kết quả duy nhất nhận được chỉ là sự hờ hững không quan tâm. Lúc lên lớp, nàng đều trả lời những câu hỏi của thầy cô, khi bạn bè chào hỏi thì nàng cùng đáp lại rất lịch sự. Đây vốn là phong cách của cô bé Nhật Bản này. Nhưng nếu muốn tiến gần thêm một bước nữa thì tuyệt đối không thể nào. Cả trường nàng chỉ để ý đến một nam sinh, đó là Cố Gia Minh. Hay là đo bề ngoài của hắn không tạo ra sự uy hiếp nào sao? Đó cùng là suy nghĩ của một số người, nhưng rõ ràng không phải là như thế. Có người từng nhìn thấy họ ngồi nói chuyện với nhau trong chòi nghỉ mát. Cũng có người từng nhìn thấy họ nói chuyện với nhau ở trong vườn, và có rất nhiều người nhìn thấy họ bàn luận xôn xao sau lớp học. Hắn thường biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn, còn Nguyệt Trì Huân thì hai mắt sáng long lanh, rất ít thấy, hoặc cũng có khi nhìn thấy khóe môi nàng khẽ cười rạng rỡ. Khi hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, như là lúc đưa cặp sách, đưa dụng cụ học tập. Thời gian là bạn học với nhau càng dài hơn và lại Gia Minh đối với những câu hỏi của người khác không bao giờ tránh né. Mọi người đều biết Nguyệt Trì Huân có một cái tật, nàng luôn luôn quên và làm mất đồ dùng học tập hay là sách vở, ngày nào cũng thất dường như là sự nguyền rủa của Thượng Đế. Trong kỳ thi cách đây không lâu, khi đó các học sinh được sắp chỗ ngồi chéo, có người bắt gặp Nguyệt Trì Huân quên mang theo bút. Mấy người ngồi bên cạnh tranh nhau đưa bút cho nàng, nào ngờ nàng hoàn toàn không cần, cứ ngồi nhìn đề thi như vậy suốt cả buổi, cuối cùng nộp giấy trắng. Sau chuyện này, mọi người truyền tai nhau rằng nàng và Cố Gia Minh có tình riêng, nhưng lúc này Đông Phương Uyển đương nhiên đã hiểu, sau sự việc lần đó. Giữa họ đã hình thành một tình bạn trong tình cảnh sống chết. Người con gái đó tâm hồn hoàn toàn khép kín, không có khái niệm giữa sống và chết, cho nên cũng không ai có thể tiến vào bên trong. Cố Gia Minh cũng là một người như vậy. Mặc dù cảm giác về Gia Minh vẫn cứ mơ hồ rối rắm, nhưng lặng lẽ nhìn một ngày như thế khiến cho ý định muốn thay cách suy nghĩ của bản thân hắn của nàng lại càng lớn hơn. Đúng vậy, mình còn muốn trở thành một người thành đạt, tại sao có thể bị đánh ngã bôi chút khó khăn như vậy chứ? Trước đây phương pháp của mình đã sai lầm, suy nghĩ muốn ra lệnh đã quá ân sâu. Hiện giờ đã biết rồi, muốn thay đổi một người như Cố Gia Minh thì phải tiến từ từ rừng bước, trước tiên phải trở thành bạn của hắn, sau đó. Nhưng mà, muốn trở thành bạn bè, đầu tiên phải có thời gian tiếp xúc nhiều, hiện giờ mình ngay cả nói chuyện với hắn cũng không, rốt cuộc nên bắt đầu thế nào đây? Cắn bút suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên liếc thấy trên bảng thông báo trước lớp học có viết về hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường, trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, có rồi. Quả nhiên là không gì có thể làm khó mày được, cố lên. Bởi vì ngươi chính là Đông Phương Uyển. Không cần biết là suy đoán có chính xác hay không, cho dù hắn và Hoa Tulip, Giảng Tố Ngôn, có quan hệ gì, thì đây là việc mà mình cần phải làm được. Mặt khác, khi mà Đông Phương Uyển một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực thì Gia Minh đang trên đường đi về nhà cũng đang nghi ngờ về thái độ của Đông Phương Uyển ngày hôm nay. Tuy cô gái đó có hơi chút ngớ ngẩn, nhưng cũng không phải là mê trai, huống hồ mình cũng không đẹp trai gì. Nàng nhìn chằm chằm mình như thế, chẳng lẽ chuyện mình giả làm Giảng Tố Ngôn ngày hôm trước đã bị lộ? Không thể nào. Với chỉ số IQ của nàng thì việc này không phải dễ đoán ra, nhưng mà trừ lần đó ra, dường như rất khó giải thích tại sao sau khi việc của ngày hôm trước diễn ra, nàng lại bắt đầu chăm chú nhìn mình. Lắc đầu chịu thua, trên đường về nhà, không khí đường như có chút gì đó cổ quái, láng giềng hàng xóm, ba cô sáu bà đều đang bàn tán chuyện gì đó. Xì xào to nhỏ nhưng có thể nghe thấy được những từ như phá bò, di dời, Vĩnh Thịnh Bang, công ty Hưng Thịnh. Đi đến dưới lầu, trong tiệm chơi game lúc này cũng đang có rất nhiều người đang lớn tiếng thảo luận, trong đó có quá nửa là thiếu niên tuổi từ 12 đến 20 sống ở con hẻm gần đây. Hầu như chúng đều là bọn côn đồ. Những chuyện như chém người, đánh lộn chúng thỉnh thoảng cũng có dính vào, nhưng không được coi như là xã hội đen. Thỏ không ăn cỏ gần hang, đám người này vẫn còn khá lịch sự với người dân sống ở quanh ngã tư này, được xem như là hàng xóm láng giềng. Gia Minh ngày thường tỏ ra khá lễ phép biết điều, trong nhà có hai cô bé xinh đẹp, Sa Sa thỉnh thoảng còn đùa mắng chửi mấy câu, vì vậy quan hệ của mọi người rất hòa thuận. Lúc này vừa nhìn thấy hắn, liền có người kêu, A Minh. Ồ, anh Hoa, có chuyện gì vậy? Người vừa gọi Gia Minh là một thanh niên chừng 25-26 tuổi, dáng người cao ráo, tóc che nửa bên mặt, nhìn qua cũng hơi ẻo là. Là người khá có uy tín trong đám côn đồ ở quanh đây. Lúc này hắn đang cau mày, khoác vai Gia Minh đi vào trong tiệm game. Em chưa biết, à bọn anh vẫn muốn hỏi em về thái độ của cô Sáu. Nào, qua đây. Đúng vậy. Mẹ nó, khinh người quá đáng rồi. A Minh, em đi nói với cô Sáu là kiên quyết đừng bán. Mọi việc đã có bọn anh lo. Con mẹ nó, Vĩnh Thịnh Bang là cái thái gì chứ? Một tên khác hùng hồ nói đưa một tờ giấy đến tận tay Gia Minh, còn về cô Sáu mà bọn họ nói là chủ của ngôi nhà này. Tiệm game ở bên dưới thực ra cũng là nhà thuê. Nhìn qua một chút, Gia Minh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Công ty phát triển kiến trúc Hưng Thịnh rải tờ rơi. Trên đó viết khá là khách khí. Nội dung đại khái nói công ty muốn mua lại đất trên con đường này để xây dựng, mọi người hãy suy nghĩ kỹ. Giá cả rất hấp dẫn, sau vài ngày sẽ chính thức cử đại diện đến từng nhà để bàn bạc. Nhưng mà viết là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Công ty phát triển kiến trúc Hưng Thịnh thực ra là công ty do Vĩnh Thịnh Bang, một trong ba hắc bang lớn của thành phố Giang Hải thành lập. Một năm trở lại đây có thể nói là có rất nhiều tai tiếng xấu về công ty này. Thấy nơi nào có giá trị tiềm năng liền đi thu mua, giá trả rất thấp, cách mua không khác gì ăn cướp. Dĩ nhiên là gần Học viện Thánh Tâm có rất nhiều nhà giàu, năng lực chi tiêu rất lớn. Khu vực cũ kỹ vẫn chưa được xây dựng lại này đã bị chú ý, Vĩnh Thịnh ba nhà, thế thì phiền phúc đây. Còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường, nghe nói Phương Vũ Tư sẽ từ Hồng Kông sang đây. Đến lúc đó mình sẽ làm bạn nhảy với chị ấy, hoặc có thể sẽ xin được chữ ký của chị ấy. Ngồi trên giường thay áo ngủ. Mặc áo con. Linh Tĩnh nói bâng quơ như thế. Phương Vũ Tư. Ngôi sao đã hết thời đó ư, cầm trái chuối từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thiếu nữ nửa thân để trần. Gia Minh cười nói, mình thà xin chữ ký của cậu còn có giá trị tiềm lực hơn. Những người sáng suốt đều có thể thấy rằng Linh Tĩnh chỉ có bộ ngực là không bằng cô ta. Do cậu vẫn còn nhỏ, còn cô ta đã già rồi. Hừ. Phương Vũ Tư hết thời từ khi nào? Linh Tĩnh tròn tròn mắt, không nhịn được cười phá lên, nói, nghe nói chị ấy mới có 20 tuổi, mình và Sa Sa đều thích chị ấy. Có phải không Sa Sa? Ừ, ngủ tiếp với mình đi. Sa Sa đang mơ mơ màng màng nằm ngủ bên cạnh ôm chặt hai chân Linh Tĩnh dựa vào đó. Vất vả lắm Linh Tĩnh mới thoát ra được, thay quần áo xong lúc leo lên. Sa Sa đang cuốn chân nói, Linh Tĩnh, hôm qua mình có một số bài toán vẫn chưa giải xong, đề bài mình đã chép vào vở, sáng nay là phải nộp rồi. Sao? Linh Tĩnh đang mang với chân giật cả mình, nói, hôm qua rõ ràng cậu nói đã làm xong hết rồi mới chơi game mà, cậu còn giành điều khiển với mình. Không được la mình. Sa Sa bịt chặt lỗ tai, nằm trong chăn cười thật hồn nhiên nói, xin cậu đó, Linh Tĩnh, vì tình bạn giữa chúng ta mà. Nụ cười tươi tắn khiến cho bao người con trai phải mê mệt, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì với Linh Tĩnh. Nàng cầm chiếc gối bên cạnh đập vào Sa Sa, nhưng vẫn bị cô bé mê ngủ đó ôm trong lòng ngủ tiếp. Từ khi ba người sống chung với nhau, nàng đã quen với việc ôm một cái gì đó trong lòng mới ngủ được. Bên ngoài, bầu trời u ám vừa hiện ra tia sáng mờ nhạt, từ xa vang tới tiếng gà gáy. Gia Minh đang vội vàng với bữa sáng trong bếp. Rửa mặt, đánh răng, cũng vào nhà vệ sinh, nhà bếp. Lại chung đụng thể xác với Gia Minh, sống chung với nhau một năm nay. Khiến cho ba người có tình cảm ấm áp như vợ chồng già, nhưng vẫn xen lẫn vào trong đó những cảm giác tươi mới, họ đều đã 17-18 tuổi học chung một trường nhưng khác lớp. Có thái độ xử lý tình huống khác nhau, tham gia những hoạt động khác nhau, quen nhiều bạn khác nhau, nói những câu khác nhau với nhiều người khác nhau, thế nhưng khi về đến nhà thì ba người họ lại như một. Ngồi trước gương chải tóc thành hai đuôi ngựa đơn giản, Linh Tĩnh nói với vào phòng ngủ, Sa Sa. Vở bài tập của cậu để ở đâu? Không biết, tự tìm đi. Giọng nói lầu bầu lười biếng từ trong phòng vang ra, Linh Tĩnh liếc mắt một cái. Từ trong đống sách trên sofa tìm ra quyển vở bài tập toán của Sa Sa. Sau đó để lên bàn rồi dở ra, tuy việc thế này không phải lần đầu diễn ra, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận. Gia Minh, mình nhớ là Sa Sa lớn hơn tụi mình đúng không? Đúng, nhưng sao vậy? Sao mình thấy mình giống mẹ của cậu ấy? Hừ. Bài tập này mà không biết làm sao? Sa Sa. Cậu khiến mình tức chết đi được. Cậu đôi tên thành ngốc nghếch đi được rồi đó. Trong phòng phát ra những tiếng cười thầm, dưới sàn nhà vang lên mấy tiếng rầm rầm. Sa Sa người vẫn còn cuốn chăn từ trong phòng chạy ra, nàng vốn đã quen ngủ không mặc quần áo. Trong lúc chạy vội, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa, sau đó đáp phịch xuống sofa, từ đằng sau ôm chặt lấy người Linh Tĩnh. Được rồi, mẹ Linh Tĩnh, cảm ơn mẹ nhiều. Này này này, mình đã giúp cậu làm bài tập mà cậu còn đến quấy rầy mình. Cố Gia Minh, mang vợ của cậu đi dùng đi. Một chút ồn ào náo động, một chút hỗn loạn, một chút ấm áp, một chút tươi mát. Một ngày mới bắt đầu. Trong một ký túc xá nào đó trong trường, mỗi ngày bắt đầu lại có chút không giống như thế 3 giờ rưỡi sáng từ trong cơn mơ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cái mà lúc nào cô gái cũng nhìn thấy là một vật thể lông lá đen thui, cô có thói quen ôm nó một chút, sau đó từ trên giường leo xuống, rửa mặt, súc miệng. Do ít nhìn thấy học sinh Nhật Bản, phòng ký túc xá lẽ ra có thể ở 4 người, nhưng lúc này vẫn chỉ có một mình nàng. Không cẩn mở đèn, trong bóng tối đi lên đi xuống, nàng có thể hoàn thành mọi việc chính xác mà nhanh chóng. Gấp xếp chăn gối xong, nàng đặt con gấu trúc bông bên cạnh chiếc gối. Sau đó bắt đầu ngồi thư giãn như ngày thường. Trong phòng yên ẳng không tiếng động, có hai con búp bê ngồi không động đậy nhúc nhích trên giường, chỉ là một con trắng đen xen kẽ. Toàn thân có lông mềm mại dễ chịu, dùng cho lửa tuổi thiếu niên chơi đùa. Con còn lại thì người mặc áo ngủ. Xinh đẹp mơn mẩn như đồ chơi chất lượng cao dành cho người lớn. Trời vẫn chưa sáng khoáng gần 4 giờ rưỡi. Nàng thay quần áo ra ngoài chạy bộ. Chạy thẳng ra khỏi cổng trường, ra tới đường lớn. Chạy vòng vèo đến khi trời sáng, con đường chọn đê chạy không giống nhau, nhưng thường là sẽ đi ngang qua tòa lầu nhỏ mà ba người Gia Minh, Linh Tĩnh, Xa Xa sống, sau đó cùng nhau chạy bộ đến lớp. Vào trường bắt đầu tập luyện những thế võ đơn giản. Đương nhiên cũng có lúc tình cờ gặp được ba người họ, cũng có lúc bắt hụt không gặp được. Sau khi ra khỏi cổng trường, nàng mới cảm thấy thời tiết có chút gì đó là lạ. Hôm nay rất có thể trời sẽ mưa. Nhưng mà đối với nàng mà nói, mưa phùn ngày xuân, ướt một chút thì cũng chẳng sao. Trên đường xe cộ qua lại rất ít. Trong đại sảnh của những khách sạn nhà hàng hai bên đường đèn sáng lung linh, trải qua một đêm canh gác. Nhân viên bảo vệ trước cổng có chút uể oải. Trong cảnh tượng đó, cô gái xinh đẹp mặc đồ thể thao trắng, tóc bay trong gió tràn trề sức sống càng làm cho khung cảnh thêm tươi trẻ sống động. Thế nhưng, những tia nắng ban mai tựa như những bong bóng nổi trong hồ nước đẳng xa nơi chân trời, mưa cũng bắt đầu rơi xuống rã rích. Đèn đường đã tắt. Mưa cũng ngừng rơi. Xe cộ bắt đầu nườm nượp. Người đi đường xuất hiện, bầu không khí nơi đô thị trong mát lạ thường. Đứng ở cửa khách sạn, phủi phủi những giọt nước mưa trên người, một chiếc xe đổ lại bên đường, chàng trai tuấn tú bước xuống xe thích thú nhìn ngắm cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng đó. Hắn vẫy tay với người bảo vệ đang định lái xe của hắn vào bãi đổ xe. Không cần, Phương tiểu thư và Trịnh tiên sinh đã xuống chưa, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Vâng, nghe nói là họ sẽ xuống ngay thôi, chúng tôi đã lấy xe dùng ông ấy rồi. Trương tiên sinh, mời ông vào bên trong đợi trước. Được rồi. Anh cứ đi trước đi. Gật gật đầu. Trương Cảnh Phong đi về phía bên này, nói, tiểu thư có cần ô không? Tôi có thẻ VIP của khách sạn. Có thể yêu cầu phía khách sạn bán cho một chiếc ô, tiếng mưa rơi xào xạc. Đáp lại lời nói thiện chí vừa rồi là một sự im lặng khó chịu, giống như là vây muối vào nước biên, không một phản ứng nào xuất hiện, 10 giây, 20 giây. Khi mà anh chàng đó đang cho rằng cô gái đứng trước mặt mình hình như bị câm thì đối phương mới quay lại trả lời một cách lạnh nhạt, cảm ơn, không cần. Ha ha, không sao. Tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Một hai phút tiếp theo, có vẻ như tình huống trở nên khá lúng túng, không có thêm câu trả lời nào nữa. Cô gái vẫn đứng nhìn mưa rơi, như đang suy nghĩ về cảm giác dạo bước trong mưa sẽ thế nào. Có vui không, không có vẻ gì là chú ý đến chàng trai ân cần bên cạnh. Điều này khiến cho Trần Cảnh Phong cảm thấy rất lúng túng. Quả thật, lúc này hắn muốn đến gần để trò chuyện với cô gái. Động lực lớn lao đó là đo cô gái có dung mạo xinh đẹp. Giả như đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên, hắn đương nhiên sẽ không có ý định trò chuyện. Nhưng cho dù thế nào, yêu cái đẹp vẫn là chuyện thường tình, trong đầu hắn không có suy nghĩ hèn hạ bị ổi gì hết. Không đáng bị người khác lên án. Thế nhưng phản ứng của cô gái này vẫn khiến hắn có một cảm giác thất bại. Cảm giác thất bại gần đây cũng khá nhiều, đoán chừng rằng nó có liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính. Tháng 2 năm nay, Linh Tĩnh đã bỏ không làm việc tại Bắc Âu huyễn tường của hắn ta, từ đó hắn luôn rơi vào trạng thái mông lung nào đó. Thực ra tình veo của hắn đối với Linh Tĩnh cũng chưa đến mức độ khắc sâu tận đáy lòng khiến hắn phải nhận một cú sốc nặng nề. Nhưng những thứ mình không đạt được thường lại là tốt nhất, đặc biệt là buổi liên hoan mừng Giáng sinh đêm hôm đó. Sau khi thiếu niên tên Cố Gia Minh kia hát bài Đông Phong Phá, phản ứng từ khắp mọi mặt đều cho thấy ké vốn đẹp trai, tương lai đầy hứa hẹn là mình không phải là đối thủ của thiếu niên bình thường kia. Vì vậy hình tượng của Linh Tĩnh cũng trở nên rực rỡ khác thường. Vốn đang định chuẩn bị vào thời điểm thích hợp sẽ tung ra một loạt những tấn công lãng mạn. Ấn tượng, thanh lịch, ai ngờ rằng trong lòng Linh Tĩnh đã có sự cảnh giác nhất định, chỉ cẩn chạm đến chủ đề hoi mập mở liền khéo léo tránh đi. Mỗi lần đều chưa nói được ba câu thì đã bị lái sang chuyện công việc, thế công còn chưa kịp triển khai thì đối phương đã nghỉ việc. Hiện giờ hắn chỉ biết nàng học tại Học viện Thánh Tâm. Ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không có. Vì vậy cảm giác thất bại lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Mà tình cảnh lúc này dường như lại càng chứng minh rõ ràng hơn rằng lực hấp dẫn với nữ tính của hắn đã bị hạ xuống mức thấp nhất. Khụ. Xin lỗi. Là do tôi đã quá nhiều chuyện, tạm biệt. Cố gắng giữ nụ cười thật tươi vẫy vẫy tay. Hắn ta ung dung đi vào khách sạn. Khá lâu sau, cô gái mới nhìn lên bảng hiệu của khách sạn sau giây lát suy nghĩ, nàng đi vào trong đại sảnh khách sạn. trước quầy tiếp tân. Có vài người đang làm thủ tục trả phòng, đứng đầu chính là anh chàng Trương Cạnh Phong ân cần dịu dàng khi nãy. Đi cùng là một nam một nữ. Người nam thì khoảng hơn 40 tuổi. Người nữ có vẻ vẫn còn trẻ và khá xinh đẹp. Dáng người cao gầy. Đeo đôi kính râm màu tím nhạt, nét mặt hơi lạnh lùng. Bốn vệ sĩ đứng bên cạnh, khi thiếu nữ đến bên quầy lễ tân thì một người phục vụ cười nói, chào cô. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Tôi muốn mua một chiếc cô. À, người phục vụ đó gật gật đầu, tỏ ra hơi khó xử, nói, khách sạn của chúng tôi đúng là có bán ô nhưng yêu cầu cô phải là khách của khách sạn chúng tôi. Hoặc là cô có thẻ VIP của khách sạn chúng tôi. Cho hỏi cô có thẻ VIP không? Thẻ VIP. Cô gái hơi cau mày. Người phụ nữ bên cạnh đường như tâm trạng không được vui, cười lạnh. Lùng, quay sang khẽ nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, vẫn còn là học sinh đó. Cô bé nghĩ đây là khách sạn hay là nhà nghi sao? Trương Cạnh Phong cười cười, lấy ra một tấm thẻ. À, tôi có thẻ VIP. Cô ấy là bạn của tôi. Xin. Chưa nói hết câu, cô gái móc một chiếc ví màu trắng từ túi xách ra. Mấy năm trước tôi từng thuê phòng ở đây. Không biết là loại nào. Tiện tay quơ quơ, năm sáu tấm thẻ có màu sắc hoàn toàn khác nhau rơi trên quầy, mấy đồng tiền xu cũng rơi ra theo, những đồng nhân dân tệ với mệnh giá nhỏ dường như chỉ đủ ăn một bữa sáng ở ven đường, nhìn những đồng tiền đó và bề mặt tấm thẻ mượn sách thư viện thô ráp xù xì. Cô gái đứng chỗ xa quầy tiếp tân có chút buồn cười, sau đó nụ cười đó thay đổi bằng một sắc mặt kỳ lạ. Còn về Trương Cạnh Phong đang đứng gần đó đã bắt đầu lúng túng rút tấm thẻ VIP về. Cẩn thận lấy tiền trên quầy về, nhìn tấm thẻ trên quầy, cô gái tên Nguyệt Trì Huân có vẻ hơi buồn rầu. Sáu tấm thẻ, sau đó từ trong ví tiền lại lấy ra tiếp mấy tấm nữa, đủ loại khác nhau, tiếng Hoa có. Phần nhiều là tiếng Anh. Một vị giám đốc đứng bên hông quầy lễ tân liếc mắt qua là đã biết trong đống thẻ đó không có thẻ VIP của khách sạn không nhận được nét mặt hơi thay đổi. Vì với khả năng của khách sạn, là vẫn chưa thể có được loại thẻ thế này. Ngân hàng Hoa Kỳ, Ngân hàng Thụy Sĩ, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Mitsubishi Tokyo, Ngân hàng Đức, Ngân hàng Hưng Nghiệp Pháp. Thẻ VIP, thẻ bạch kim của các ngân hàng cao cấp nhất ở trong và ngoài nước, đối với Nguyệt Trì Huân mà nói. Nàng không quan tâm đến những thứ này. Nàng chỉ biết đây là thẻ ngân hàng và mỗi tháng đều rút ra một số tiền sinh hoạt cố định. Nhưng những người khác đều nhận ra rằng những loại thẻ ngân hàng cao cấp này dường như đều có chức năng tiêu dùng vô hạn. Không phải là loại thẻ chỉ tiêu vô hạn của một số công ty có hình thức này, mà nếu không phải là nhân vật quan trọng, tiền tính ở mức 8 số 0, thì loại thẻ này không được phát tùy tiện cho bất cứ người nào. Cha của Trương Cạnh Phong cũng có thể có một hai tấm thẻ như vậy. Nhưng trong số mấy tấm thẻ có giá trị nhất lại không có, đừng nói đến ô, chỉ cần tùy tiện ném một tấm thẻ ra là có thể xóa bỏ cả khách sạn 4 sao này. Kiểm tra một hồi, sau khi kiểm tra sắp xếp lại đống thẻ đó. Cô gái gật gật đầu, xin lỗi. Hình như là không có. Đang định quay người đi thì vị giám đốc quản lý kia vội vàng kêu, tiểu thư. Đợi đã, chúng tôi sẽ đem ô tới cho cô. Hắn vừa nói vừa giục người phục vụ, nói, tiểu hy, còn không mau đi lấy ô ra đây. Cảm ơn ồ, không cần cảm ơn. Mưa vẫn đang rơi lất phất bên ngoài, vị khách giám đốc đó lịch sự nói một câu. Cũng không làm phiền gì. Chỉ có mấy người làm thủ tục trả phòng đứng bên cạnh không nhịn được liếc nhìn cô gái thêm mấy lần. Lúc này, người phục vụ đã cầm một chiếc ô mới đem ra. Theo quy định quẹt thẻ trả tiền xong, nhóm người Trương Cạnh Phong đi ra cửa và bước lên chiếc xe thể thao màu bạc sang trọng. Không biết tại sao lúc này Trương Cạnh Phong lại cảm thấy chiếc xe này thật tầm thường. Hay là chạy bộ thì mới là xu hướng hiện nay. Trong lúc hắn khởi động xe thì cô gái mặc bộ quần áo thể thao màu trắng với dung mạo lạnh lùng nhưng xinh đẹp lạ thường đó đã cầm chiếc ô từ công bước ra, sau đó cô mở chiếc ô ra, chạy chậm chậm trong mưa. Chiếc xe thể thao đã khởi động, từ trong khách sạn chạy ra phía sau lưng cô gái. Bây giờ đi về nhà Trương tiên sinh, sao? Không khí trong xe đường như hơi ngột ngạt, cần có một đề tài nói chuyện Phương tiểu thư là người mở lời. Nhưng ánh mắt thì lại nhìn cô gái đang chạy bộ trong mưa qua cửa sổ xe. Khi nãy, trong đống thẻ ngân hàng của cô gái, nàng nhận ra một tấm thẻ. Vì trước đây nàng đã từng sử dụng nó. Nói đúng hơn là đã từng khoe khoang, nghe nói đó là biểu tượng cho thân phận và địa vị. Bây giờ nhìn lại, đúng là hơi buồn cười. À, không phải là nhà, bởi vì công ty nhà tôi không phải ở Giang Hải, nên đó chỉ là gian biệt thự mà cha tôi thỉnh thoảng ghé qua vào những kỳ nghi, nghe nói Phương tiểu thư và Trịnh tiên sinh muốn ghé qua, cho nên tôi đã cho người dọn dẹp rồi. Hy vọng là hai người cảm thấy thoải mái khi ở đó. Hả? Không phải Trương tiên sinh làm việc tại nơi này sao? Trương tiên sinh không sống ở trong căn biệt thự đó. Phương tiểu thư hỏi một cách hứng thú nhưng vẻ mặt lại hơi máy móc. Do biệt thự cách nơi làm việc cũng hơi xa, cho nên thường là ở trong khách sạn. Trương Cảnh Phong cười đáp. Trương tiên sinh thật là chịu khó. Nghe nói vị tiên sinh viết bài Đông Phong Phá kia cũng biểu diễn lần đầu tiên ở nhà hàng của tiên sinh phải không? Thầy Hoàng và thầy Trịnh không chịu kê về chuyện xảy ra hôm đó. Cho nên tôi rất muốn biết. Lộ ra nụ cười mê người, cuối cùng thì cũng nói vào vấn đề chính. Trịnh Tắc Bồi ở bên cạnh hoi cao mày. Trương Cảnh Phong thì mỉm cười kể chuyện ngày hôm đó. Sớm biết đối phương có hứng thú với chuyện này nên hắn cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Sau buổi tiệc vui vẻ hôm đó, Cố Gia Minh kia đã ngồi nói chuyện với Hoàng Lão và Trịnh Tắc Bồi về việc bán bản quyền của vài bài hát, nhưng đồng thời hắn cũng yêu cầu phải giữ bí mật về thân phận của hắn. Sau đó Trịnh Tắc Bồi có chào xã giao vài câu với mình, tuy rất sẵn lòng gây thêm phiền phức cho người thiếu niên có quan hệ mập mờ với Linh Tĩnh, nhưng lại không thể không để ý đến mặt mũi của Trịnh Tắc Bồi. Những lời kể cứ thế từ trong miệng tuôn ra, Phương Vũ Tư ngồi phía sau tập trung lắng nghe. Chỉ cần gạt lên gạt xuống lau đi nước mưa rơi trên tấm kính phía trước xe. Mưa phùn khiến cho thành phố sầm uất này dường như bị sương mù che phủ. Khi tín hiệu đèn đỏ phát ra, chiếc xe thể thao dừng lại ngay phía trước vạch trắng, cách đó không xa là chiếc xe buýt vừa đổ vào trạm, dòng người lên lên xuống xuống, một buổi sáng bình dị diễn ra trên thành phố. Lát sau, cô gái che ô chạy ngang qua chiếc xe, rẽ vào con đường phía bên kia, không cùng đường đi với họ. Sau khi phát tín hiệu đèn xanh, lúc chiếc xe thể thao nổ máy, Trương Cảnh Phong nhìn qua chiếc xe Jeep quân dụng màu đen đổ phía bên kia đường, một cô gái dáng người cao gầy từ trên xe bước xuống, chào cô gái mặc đồ thể thao màu trắng theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. Không o không mưa, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng ngời, đây điện vắt ngang tầm nhìn. Lớp học vào sáng sớm, ngoài sự mát mẻ còn hơi náo nhiệt, học sinh lũ lượt vào lớp, cầm chiếc ô vây vầy nước, sau đó treo vào sau lớp học, rồi vừa phủi phủi người vừa nói chuyện với bạn bè. Nước mưa đọng trên đầu những giọt li ti. Nếu có một cái gì đó có thể tượng trưng cho cụm từ mưa phùn ngày xuân thì cảnh tượng trước mắt có lẽ là miêu tả khá chính xác và hoàn hảo góc sau lớp học. Huân lấy sách vở của môn đầu tiên từ trong cặp sách ra, mắt liếc sang thiếu niên đang ghi chép nhanh chóng lên trang giấy trắng. Hôm nay, người của Cục Quốc An đã tìm tôi. Sao? Sáng sớm hôm nay sao? Vẫn không dừng bút, Gia Minh nhướng mày hỏi. Ừ, thật chẳng lịch sự gì cả. Nhưng mà suy cho cùng là muốn cô giúp đỡ liên hệ với phía Nhật Bản sao? Ừ, cho nên tôi đã cho họ biết thông tin để liên lạc với Thiên Vũ Quân. Họ đã hiểu nhầm mục đích đến Trung Quốc của tôi. À, bỏ cây bút máy trong tay xuống. Gia Minh nhìn nàng cười, nói, cho dù là ai đi nữa cũng đều sẽ hiểu nhầm. Nguyệt Trì Gia và Cao Thiên Nguyên người đông như thế, là một thành viên khá quan trọng, cô một mình đến Trung Quốc, chắc chắn sẽ bị họ cho rằng cô chịu trách nhiệm liên lạc giữa hai bên. Là không chỉ riêng gì Viêm Hoàng Giác Tinh, mà Cục Quốc An cũng nghĩ như vậy. U Ám Thiên Cầm hay Bùi La Gia cũng đều nghĩ như vậy nốt. Ai mà nghĩ rằng cô chỉ là một bình hoa để cho người khác ngắm. Bé ngốc, thực ra cho cô cũng không phải người tốt đẹp gì. Là Thiên Vũ Quân bảo tôi đến Trung Quốc. Thiên Vũ chính tắc cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn đã biết về tôi, cho nên muốn tìm mọi cách kéo tôi xuống nước, sẵn tiện cũng là vì muốn thoát khỏi cô. Theo tôi được biết, bạn gái Long Đường Duy của hắn ta rất hay ghen, nếu so sánh thì Long Đường Duy dễ thương hơn. Chật, nhưng mà cha của cô thì lại khác, hắn không biết chuyện về tôi. Nhưng vẫn biết rằng cô có thể rơi vào tình huống nguy hiểm mà vẫn để mặc Thiên Vũ chính tắc sắp đặt cho cô. Điều này nói rõ cô đã là con gái được gả ra ngoài, như nước đã bị hắt đi. Nhớ lại những tư liệu ở kiếp trước của Nguyệt Trì gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản này vì muốn bảo vệ địa vị bản thân mà đã làm khá nhiều chuyện. Gia Minh lắc lắc đầu, buộc miệng nói, điều quan trọng nhất là hắn là một người cha Nhật Bản. Ấy chà, Nhật Bản nha, những chuyện loạn luân tại Nhật Bản có rất nhiều. Nghe nói ở Nhật Bản, cha cũng có thể làm chuyện đó với con gái. Đương nhiên, cách vun đắp tình cảm như thế là tốt hay xấu đều do cô đánh giá. Cô cũng có thể cho rằng hắn là người tốt. Không, không phải. Tôi. Cúi đầu, Nguyệt Trì Huân hơi nhíu mày, nhà chúng tôi không làm như thế. Ồ, tức giận. Gia Minh hơi hứng thú nhìn thiếu nữ đang hơi nhíu mày lại, cũng như nụ cười của nàng. Không, có lẽ đây là vẻ mặt càng thêm hiếm có so với nụ cười của nàng. Không có. Bị nhắc nhở một câu như vậy, đường như thiếu nữ lại nhớ tới một vài suy nghĩ loáng thoáng trong đầu, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Gia Minh cười nói, không, tính tình kiên định của cô có thể trở thành bản năng ngụy trang tốt nhất, gặp phải chuyện như thế có tức giận cũng là chuyện thường, cô có thể yêu cầu tôi xin lỗi, hoặc có thể tìm tôi đơn đấu khi tan học. Những chuyện này cô đều có thể hiên ngang mà làm. Bởi vì cô quá lạnh lùng nên thể hiện vẻ tức giận, vui vẻ, chỉ cần là vẻ mắt rất đơn giản nhưng chỉ cần đúng chỗ là có thể lừa được người khác. Nhưng nếu có một ngày cô không còn là Nguyệt Trì Huân nữa, vậy thì những biểu hiện lúc này của cô vẫn chưa đủ. Nhưng anh sẽ không xin lỗi. Hơn nữa tôi cũng không đánh lại anh. Đương nhiên. Gia Minh gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, nói, bởi vì những gì tôi nói đều là thật, tại sao phải xin lỗi? Vừa dứt lời, tay hắn đột nhiên đánh về phía dưới, bắt được bàn tay trái xinh đẹp của Nguyệt Trì Huân, bút mực sắc bén đang đâm về phía bụng của Gia Minh, Lần đánh lén này cũng không tệ lắm. Tự như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, đang phải chịu trách phạt, Nguyệt Trì Huân cúi đầu để mặc Gia Minh nắm tay nàng. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói, Tôi thích anh cầm tay tôi. Chỉ khi đánh tôi anh mới cầm như vậy. Im lặng một lát, vẻ mặt Gia Minh không thay đổi, sau đó mới gật đầu, lần đầu tiên dạy một học sinh với yêu cầu cao như vậy. Trong lòng Gia Minh rốt cuộc cũng có cảm giác thành công, điều không hoàn mỹ chính là, chẳng qua, cô không nên làm theo tất cả những gì tôi nói một cách máy móc. Phải biết từ một suy ra ba. Lần trước hai người luận võ, Gia Minh vặn trật khớp cả hai tay nàng và dạy nàng kiến thức ban đầu về ngụy trang, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của mỹ nữ không có chút năng lực phản kháng nào chính là cách ví dụ của Gia Minh, vẻ mặt của Nguyệt Trì Huân lúc này so với lần trước đã sinh động hơn rất nhiều. Hai người lén lén lúc lúc ở cuối phòng học mà không bị ai phát hiện cả. Không lâu lắm, chuông vào học vang lên. Một lát sau, Gia Minh mới cau mày hỏi, đúng rồi. Tháng này Bùi La Gia lại phái người tới đây, bên phía quốc an có báo cho cô không? Nguyệt Trì Huân gật đầu, có nói. Hình như là bọn họ đã giải quyết rồi. Quả nhiên là bọn họ. Hắn gật đầu, nói, nhìn vẻ mặt tự hỏi của Gia Minh, kết hợp với những nội dung hắn vừa nói. Trong lòng Nguyệt Trì Huân bỗng nhiên hơi rạo rực, Cố Quân. Anh vẫn luôn chú ý đến tình hình bên Nhật Bản sao? Đương nhiên, nếu không chú ý, ngộ nhỡ ngày nào đó Bùi La Gia nổi điên rồi cho tôi một đòn thì phải làm thế nào? Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Trì Huân, Gia Minh gật đầu, quyết định làm rõ sự mập mở này, huống chỉ cô đang ở bên này, tôi phải đảm bảo đưa cô trở về nguyên vẹn. Mặc dù tôi cho rằng chuyện đó e rằng không thể làm được, dù sao cô vẫn còn phái đùa dẫn 20 người đàn ông. Nói xong mấy lời này, Nguyệt Trì Huân cúi đầu xuống đọc sách. Gia Minh lại gục đầu trên bàn ngơ ngẩn nhìn ra sân thể dục. Trong đầu nhớ đến một số chuyện còn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Đông Phương Uyển đang nhìn về phía này. Dĩ nhiên chuyện về Đông Phương Uyển chỉ là thứ yếu. Lúc này vấn đề đang quanh quẩn trong lòng Gia Minh chính là ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp kẻ tử sau khi hắn sống lại. Tại thế giới trước kia, Nguyệt Trì Huân ít bị đại bá của nàng lừa gạt cảm tình, vào năm sau rơi vào kết cục tự sát bỏ mình. Đại bá của nàng không chết mà liên hệ với U Ám Thiên Cầm để cố gắng ngăn cản Bùi La Gia, đồng thời cũng muốn đoạt lại Nguyệt Trì Gia. Kết quả cuối cùng là không ai nhận được chỗ tốt gì. Cuối cùng U Ám Thiên Cầm không đánh úp được Bùi La Gia tại Nhật Bản. Nguyệt Trì Gia cũng không thoát được, sau đó Cao Thiên Nguyên cũng theo chân Nguyệt Trì Gia. Tiếp sau nữa chính là U Ám Thiên Cầm, Viêm Hoàng Giác Tinh. Mà lúc ấy theo như mình biết, việc kết minh giữa Nguyệt Trì Gia và Cao Thiên Nguyên hoàn toàn không thuận lợi như bây giờ. Mặc dù Thiên Vũ Chính Tắc vẫn cứu Nguyệt Trì Huân, nhưng lúc ấy Thiên Vũ Chính Tắc vốn là thành viên chủ chốt của Cao Thiên Nguyên, đã có bạn gái bí mật là Long Đường Duy. Dưới sự ảnh hưởng của một loạt các nhân tố, việc kết minh cũng không thuận lợi. Mà hiện giờ Sở Thiên Vũ Chính Tắc rất nhiệt tình với việc kết minh, sợ rằng ít nhiều cũng bởi vì mình, sau khi mình cứu Nguyệt Trì Huân, trong mắt Thiên Vũ Chính Tắc, bản thân mình đã trở thành chỗ dựa sau lưng của Nguyệt Trì Huân, cho dù thực tế không phải vậy thì hắn cũng sẽ rất vui vẻ thúc đẩy chuyện này. Dù sao đối mặt với Bùi La Gia cũng khiến hắn cảm thấy nguy cơ tương đối lớn. Mình không phải là kẻ mang chủ nghĩa dân tộc, nhưng luôn phải sống trong cảnh hòn tên mũi đạn nên luôn thiếu cảm giác an toàn, rất nhiều chuyện đều muốn phòng ngừa chu đáo. Ban đầu bộc lộ ra ở trước mặt Thiên Vũ Chính Tắc xem như là chuyện chính mình cố ý muốn làm, suy nghĩ vào thời điểm đó chỉ là nếu có một ngày mình bị các thế lực trong thế giới ngẫm này chú ý đến. Là người Trang Quốc, muốn sinh sống được ở Trang Quốc thì không thể để cho Bùi La Gia phát triển an toàn mặc dù vẫn muốn cả đời không phải giao tiếp với những người này. Thế nhưng vẫn có thể hiểu được câu, có bao nhiêu lực lượng thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm, người có bao nhiêu lực lượng thì sẽ đụng phải bấy nhiêu rắc rối. Nếu mình chỉ là người bình thường thì đương nhiên cũng không thể cứu được mẹ con Marilyn, cho dù có cứu được cũng chỉ có thể cho các nàng ở nhờ mấy ngày, nếu như không chết thì cũng không chọc tới mafia, giết mười mấy người gì đó. Nếu như mình là người bình thường, lần đó bị bắt cùng với Sasha, nói không chừng đã bị đánh chết, cho dù có may mắn chạy thoát cũng tuyệt đối không thể trở lại chém đầu tất cả mọi người. Có lực lượng ở cấp độ nào sẽ chọc tới người ở cấp độ đó? Bản thân mình rất hiểu. Bởi vì tư tưởng phòng ngừa chu đáo này, để chịu trách nhiệm về Linh Tĩnh và Sa Sả, chính mình đã tham ô 7 tỷ đô la Mỹ của Bùi La Gia cho Kelly Dinim để có thể có một lực lượng giúp đỡ trong lúc vô cùng khẩn cấp. Nào ngờ qua qua lại lại, hơn 7 tỷ đô la Mỹ này lại khiến cho Bùi La Gia gà bay cho sủa. Trái lại còn diệt trừ được một đám tình báo của U Ám Thiên Cầm. Viêm Hoàng giác tinh mai phục bên trong. Sau đó mâu thuẫn cũng đột nhiên trở nên gay gắt hơn. Chuyện nguyên lại Triêu Sang vô cùng ngu ngốc khi nhắm vào du thuyền tinh mộng quá nữa là Derawai. Nhưng ngay sau đó, không khí của châu Á đã bắt đầu khẩn trương lên. Ở một phương diện nào đó, thế giới ngầm có thể ảnh hưởng đến quân sự, chính trị. Trước mắt đương nhiên không thể công khai đánh nhau, nhưng nếu như sự kiện xung đột giữa các thế lực ngầm lẽ ra phải 10 năm sau mới xảy ra lại bắt đầu từ năm 1998 thì Gia Minh cũng cảm thấy hơi buồn bực. Bản thân mình cũng chỉ hy vọng có một cuộc sống bình vinh một chút, cũng không mong đợi tình huống như hiện giờ. Quy nạp tất cả các loại khả năng lại rồi tiến hành thôi diễn trên sa bàn. Cuối cùng hắn cảm thấy mặc dù quốc ạn Viêm Hoàng Giác Tinh đã hành động nhưng quá nữa cũng chỉ dựa vào phương pháp bảo thủ để quét sạch trong nước, uy hiếp hải ngoại, vẫn không thể đánh nhau được, mới tạm thời thở phào một hơi. Suy nghĩ về chuyện này cả một ngày, xế chiều tan học. Mưa vẫn rơi như trước. Hôm nay là thứ năm. Xem ra Linh Tĩnh đã về nhà nấu cơm. Hắn chậm rãi thu dọn đồ đạc, đang muốn cầm ô lên rời đi thì Đông Phương Uyển vẫn liên tục nhìn chằm chằm hắn vài ngày đi tới. Nở nụ cười mê người, nàng ngồi xuống trước mặt hắn. Cố Gia Minh, có việc cần cậu hỗ trợ. Giọng nàng dịu dàng vô hạn. Cảm giác hoàn toàn khác với thường ngày nói chuyện với Gia Minh. Mình đi trước. Nguyệt Trì Huân ở bên cạnh đã thu dọn cặp sách xong, khẽ gật đầu chào rồi xoay người rời đi. Tâm tình đang rối loạn bởi những chuyện quốc gia đại sự kia. Lúc này lại gặp phải vẻ giả tạo như vậy. Gia Minh không khỏi buồn cười, nhìn nụ cười thành khân của Đông Phương Uyển một lát mới thở dài. Bạn Đông Phương, bạn cười rất hèn mọn. Mình có thể trực tiếp từ chối hay không? Cậu. Nghe thấy tiếng của Gia Minh, nụ cười trên gương mặt Đông Phương Uyển cứng ngắc lại, sau đó nàng hít thở một hơi sâu. Kiềm chế để không nổi giận, sau đó nói, mình không có đùa giỡn với cậu đâu. Thực ra mình cũng không. Nhún vai, Gia Minh cười khoát khoát tay, nói, thôi, không nói chuyện này nữa, có chuyện gì không? Vốn là bị những lời nói của Gia Minh làm tức giận đến muốn mắng chửi người, thế mà chỉ một câu nói không nói nữa, thì những lời muốn nói đã lập tức nuốt trở lại vào bụng. Đông Phương Uyên mấp máy hé miệng, là vậy, cậu đã biết chuyện sắp kỷ niệm ngày thành lập trường rồi chứ? Ừm, biết rồi, có thể mời cậu biểu diễn một tiết mục không? Tốt thôi ủa? Không thể ngờ Gia Minh lại có thể thẳng thắn nhận lời vậy. Đông Phương Uyển không khỏi kinh ngạc, lắp bắp, ồ, vậy. À, biểu diễn một lần 600 đồng, khi biểu diễn trên sân khấu sẽ mang mặt nạ. Hả? Nhìn dáng vẻ của Đông Phương Uyển, Gia Minh nói với cô ta một cách hết sức chân thành, làm gì nhìn mình dữ vậy? Đừng tức giận mà. Chúng ta là bạn học với nhau, mình đã giảm giá rồi đấy, bình thường chúng mình biểu diễn ở Lam Điêu, mỗi tháng chúng tôi có 3 ngân đồng, mỗi tuần biểu diễn một lần. Vì chỉ một buổi biểu diễn là 750 đồng. Xem xét tình hình trong trường chúng ta, mình đã giảm giá 20% cho cậu rồi đấy. Nếu cậu học toán không giỏi, thì lấy máy tính ra tính đi. Cậu xem. 700x80% là 560. 50x80% là 40. Vừa đúng 600 không nào? Cố Gia Minh. Trong một lúc, tiếng gào của Đông Phương Uyển vang vọng khắp trong ngoài lớp học. Một số bạn học còn đang thu dọn đồ đạc chưa trở về nghe thấy đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ngay cả những người đang đi ngoài hành lang cũng ngừng bước, nhìn vào cảnh tượng trong phòng. Đông Phương Uyển trước nay luôn mạnh mẽ, cố chấp đang đập bàn đá ghế, đứng dậy, còn bạn Gia Minh trước nay vốn yếu ớt nội tâm bị dọa đến ép sát vào ghế tựa. Gương mặt có chút run sợ. Hít lại hai hơi. Đông Phương Uyển nhớ lại dự tính ban đầu. Mới kiềm chế cơn thịnh nộ của mình xuống, nói tới cũng hơi kỳ lạ, đối với người ngoài, lúc nào nàng cũng có thể bình tĩnh lạnh lùng mà kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ duy có ở trước mặt Gia Minh, nàng lại cứ phát hòa hết lần này tới lần khác. Nói cho cùng, có thể là do nàng biết rằng ẩn giấu dưới cái vẻ ngoài hết sức tầm thường của Gia Minh là một phẩm chất vô cùng đặc biệt. Xuất sắc. Vì thế mà xem hắn và những người khác không như nhau. Cậu. Cái gì cũng lấy tiền ra nói sao? Đông Phương Uyển cố hạ thấp giọng, ngồi xuống ghế. Và nói như nghiến răng nghiến lợi, cậu thực sự thiếu tiền đến thế ư? Mình chỉ muốn lấy phần mà mình đáng được hưởng mà thôi. Đối diện với Đông Phương Uyển đang nổi giận đùng đùng ghé đầu sang đây. Gia Minh hơi lùi về phía sau, chút tiền đó so với quỹ lớp cũng không đáng bao nhiêu mà. Cậu đừng mơ. Đông Phương Uyển chống hai tay lên bàn trầm giọng nói, mình không bao giờ tiêu tiền quỹ lớp cho những việc thế này. Nếu như cậu thật sự cần tiền, mình sẽ đưa anh 6.000 đồng. 6 vạn đồng, thậm chí 60 vạn đồng mua luôn cả cậu luôn thì đã sao? Cậu không thể vì lớp làm chút việc sao? Bán mình thì lại là giá khác. Gia Minh nở nụ cười e dè, cậu đừng có qua đây. Mọi người đang nhìn chúng ta đó. Đông Phương Lộ thở hắt ra. Lật đật quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy mọi người đang nhìn về phía này. Lập tức mặt đỏ lên, hừ. Nhưng nói chung, mình sẽ không lấy quỷ lớp ra đâu vậy, thì không cần nói chuyện nữa, mình thật không hiểu nổi. Quay nhìn lại Gia Minh lúc này đang thu dọn đồ đạc, Đông Phương Uyên hỏi tiếp, rõ ràng cậu không thiếu tiền, tại sao cứ làm ra bộ dạng thế này? Lần trước kêu cậu tham gia đội bóng rô cũng vậy. Nếu cậu không thích thì thẳng thừng từ chối không được hay sao? Vì sao phải làm bộ xem thời gian để tính tiền, cho dù kỹ năng chơi bóng của cậu hơn cả Jordan, bọn họ cũng sẽ không để cậu đi vào nhóm nữa. Cậu biết tôi không thiếu tiền ư? Liếc nàng một cái. Gia Minh nói tiếp. Mình nói rồi. Đó là phần mà mình đáng được nhận. Cậu đương nhiên không thiếu tiền rồi. Tiền mà hoàng gia đưa cho cậu đã rất đủ dùng rồi, hơn nữa Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa cũng không cần cậu nuôi bọn họ. Bọn họ không phải là loại người đó. Ai trong số bọn họ cũng không phải bạn gái cậu. Diệp Linh Tĩnh không phải, hay là Lưu Hoài Sa, tất cả đều không phải. Ngữ âm giọng nói tuy rằng không cao, nhưng nội dung trong nó lại mang tính chấn động, nhìn thấy Gia Minh đột ngột dừng tay lại. Đông Phương Uyển biết mình đã nói trúng tâm điểm, cười cười đứng dậy, rồi với Gia Minh bốn mắt trực diện. Cậu biết gì chứ? Hừ. Xem ra bị mình nói đúng rồi phải không? Mình nói là Diệp Linh Tĩnh và Lưu Hoài Sa đều không phải bạn gái của cậu. Tuy rằng bọn cậu sống chung với nhau, nhưng thật ra cậu chỉ là bình phong cho bọn họ. Quan hệ giữa bọn cậu thật ra cái gì cũng không phải. Gia Minh gật gật đầu, chúng tớ đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi hư. Giả bộ. Còn cố giả bộ sao? Đông Phương Nguyễn cao ngạo hất cầm lên, rồi sau cười cười nhìn ra phía ngoài giảng đường, nói, xem kìa, cô Nhã Hàm tới tìm cậu kìa, nghĩ kỹ chưa? Nói chung là mình sẽ không trích quy lớp đâu. Vậy thì hết cách cầm lấy túi sách. Gia Minh thở ra một hơi, nói, 600 đồng một lần, làm thì làm không làm thì thôi. Cậu. Nhìn thấy Gia Minh mang theo túi sách đường như không chút để ý gì đi ra, Đông Phương Nguyễn tức giận dậm dậm chân, còn muốn nói thêm câu gì. Nhưng gương mặt cô Nhã Hàm đã xuất hiện ở cửa, kêu lên, Cố Gia Minh. Em mau ra đây cho cô. Có phải hôm qua em lại đi học trễ nữa phải không? Xin lỗi cô Nhã Hàm, lần sau em không dám vậy nữa, em lúc nào cũng nói thế cả. Lần này nếu em không nói rõ ràng với cô thì học kỳ này em đừng nghĩ tới chuyện thi cuối kỳ. Xin lỗi cô Nhã Hàm. Lần sau em không dám vậy nữa đâu. Trong cơn mưa phùn, từng tốp học sinh ngắm nghía về phía bên này. Trong trường, cô giáo Trương Nhã Hàm nổi tiếng nghiêm khắc, mà thực ra còn liên quan đến cả lực ảnh hưởng của gia tộc. Rất nhiều con cái của những gia đình giàu có thế lực cũng không dám không nghe lời nàng. Nếu như bị vị cô giáo Trương Nhã Hàm này tìm đến tận cửa thăm hỏi một lần, đối phương cản bản là sẽ mất đi một vài mối làm ăn. Chẳng qua, trong mắt những người khác, một năm trở lại đây, nàng cũng đã thực sự gặp phải tình huống đau đầu. Chính là vì cái tên Cố Gia Minh đang ở trước mặt này đây. Cũng ở trường gần một năm rồi. Ấn tượng mà Cố Gia Minh đem đến cho mọi người là cái vẻ cô độc. Lạnh lùng mà cũng không từ thủ đoạn để đạt tới mục tiêu của hắn. Từ khi mà hội bóng rổ mời hắn gia nhập, hắn lại đưa ra yêu cầu phải trả chi phí thì cái nhận xét ấy đã được thêm một mục mới, sùng bái đồng tiền. Thế nhưng, mặc dù hắn bị mọi người chỉ trích nhiều như vậy, thì vẫn có một điểm mà ai nấy không thể không khâm phục hắn, chính là hắn là một thằng cứng đầu hết lần này tới lần khác phạm lỗi và luôn không để cô giáo Nhã Hàm trong mắt. Cũng một năm rồi, cái màn này cũng đã diễn ra trên hành lang rất nhiều lần. Nghỉ học, trốn tiết, về sớm, ngủ gật trong giờ học. Bạn Gia Minh của chúng ta luôn không phạm sai lầm lớn, sai lầm nhỏ thì lại vô vàng. Vì vậy thường bị cô Nhã Hàm gọi tới khiển trách, nhưng cho dù cô Nhã Hàm có trách mắng thế nào, Gia Minh trước sau chỉ cúi gằm mặt ra vẻ thành khẩn hối lỗi, xin lỗi cô Nhã Hàm. Lần sau em không dám vậy nữa. Câu này đã nói đi nói lại nhiều lần, nó cũng như một câu kinh kệ hay thần chú gì đó. Bị niệm nhiêu quá tự nhiên cũng hết tác dụng. Mà từ thực tế có thể thấy, cô giáo Nhã Hàm đối với mọi việc trong trường học thì luôn có biện pháp lại chưa từng làm gì được thằng cứng đầu này. Trừ hai huynh muội Đông Phương đã từng điều tra là có hiểu biết chút ít mờ ám trong mối quan hệ giữa hai người, những người còn lại cũng ngưỡng mộ nhìn tất cả sự việc đang phát sinh. Lần này cũng không ngoại lệ, sau N câu, xin lỗi cô, đi đến chỗ không có ai hết. Nhã Hàm mới nhỏ giọng hỏi, lúc nãy em và Đông Phương Uyển làm cái gì vậy? Hai vợ chồng cãi nhau à? Không sai. Gia Minh cười cười gật đầu. Không một chút xấu hổ thừa nhận ngay, nói, vợ chồng em cãi nhau. Vì cái gì? Nhã Hàm mở to hai mắt. Trước đây em có xem qua một loại thuyết pháp, cảm thấy vô cùng chuẩn xác chị xem. Hôm nay trời mưa này thì có liên quan gì đâu. Trời đổ mưa, em đoán chính là Đo Ngọc Hoàng Đại Đế đang khóc. nhất định là hôn nhân của ngài và Vương Mầu nương nương không có hạnh phúc. Mà cái sự không hạnh phúc này có thể có hai khả năng, thứ nhất, Vương Mầu nương nương đi rồi, thứ hai là Vương Mầu nương nương không chịu đi. Chị thử đoán xem em và Đông Phương Uyển là thuộc loại nào. Thôi đi. Liếc nhìn xung quanh không có ai. Nhã Hàm vung chân đá một cái về phía Gia Minh, những bóng nước bay lên bám vào ống quản hắn. Còn dám đùa giỡn nữa sao? Mau nói đi cô ta muốn em tham gia biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường, chị đoán em sẽ không nhận lời phiền phức. Gia Minh thản nhiên nói, nhưng mà hình như cô ta biết được bí mật gì đó. Tuy là không đúng lắm, nhưng em cảm thấy rất thú vị đây. À mà chị dám nghênh ngang tới tìm em như vậy, có phải bên phía Hứa Nghị Đình xảy ra chuyện gì hay không? Không phải chuyện Hứa Nghị Đình, mà là trong nhà của chị, bọn họ bắt đầu hỏi về lai lịch của Giảng Tố Ngôn, chị dựa theo cách lần trước em chỉ chọn, nói chung là đều không biết, nhưng mà nghĩ phải đem chuyện này nói với em đã. Đúng rồi, em mỗi lần hóa trang thành Giảng Tố Ngôn đến tìm chị đều nói theo sự thật đấy. Hơn nữa chị cũng nói thẳng hết chuyện của Nghị Đình. Cha chị nói, nếu em cũng đã tham dự vào thì tạm thời cứ giúp Nghị Đình cai ma túy, sau này cha chị sẽ giúp đỡ thương lượng với hoàng gia. Thế cũng tốt. Gia Minh gật đầu cười. Cùng nhau bàn về những chi tiết nhỏ về Giảng Tố Ngôn, hai người đứng hẹn hò hồi lâu ở một góc ký túc xá mới chịu chia tay nhau. Gia Minh cầm cây dù đi ra phía ngoài, còn Nhã Hàm thì quay xuống bãi đậu xe chuyên dành cho giáo viên ở phía dưới. Vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Đông Phương Uyển đứng chờ bên cạnh cái xe cũ kỹ. Lúc nãy trong phòng nhìn thấy Gia Minh nên không chú vê, lúc này mới thấy nàng mặc áo thời trang mùa xuân màu trắng sữa, váy lông cừu màu tím nhạt lộ ra vẻ rất xinh đẹp. Uyển chuyên, thoải mái phóng khoáng. Đông Phương Uyển chào trước, cô Trương, à em tìm Gia Minh hả? Hắn đã đi rồi. Không có ở đây với cô không, em tìm hắn làm gì chứ? Lấy tay vuốt ve tóc mai hai bên trán. Đông Phương Uyển cười nói. Em đến là để kiếm cô thôi, vừa rồi đến phòng làm việc tìm cô. Nhưng cô không có ở đó. Em đành ở đây đợi. Cô hả? Đúng vậy, cuối tuần trước em và hai người bạn học gặp gỡ một việc, là một người tên gọi Giảng Tố Ngôn đã cứu bọn em rất ngưỡng mộ chị Tố Ngôn đó. Nghe nói chị ấy là bạn của cô, cho nên muốn biết nhiều hơn về chị ấy. Đông Phương Uyển hơi khom người, ánh mắt chân thành, trong sáng. Nhã Hàm thì hơi há to miệng, ngưỡng mộ. Giảng Tố Ngôn. Chúng ta có thể tạm thời xem nơi này như một thế giới song song. Hạ tuần tháng 4 năm 1998. Người ta đã tìm ra manh mối được cho là nguyên nhân của cơn bão tài chính vốn không nên xuất hiện. Từ góc độ người đứng ngoài xem có thể thấy, vốn đầu tư đưa vào trong năm 91 là một hòn đá làm khơi dậy rung động, sau đó làm rối loạn rất nhiều trình tự vốn có của thế giới này. Cuối tháng 4 năm 1998, Viêm Hoàng Giác Tinh của Trung Quốc bắt đầu có tiếp xúc mang tính thăm dò với Cao Thiên Nguyên của Nhật Bản khiến Bùi La Gia lo lắng, U Ám Thiên Cầm của châu Âu vui mừng, phối hợp với xu thế của cơn bão tài chính, thế cục tại châu Á bắt đầu trở nên khẩn trương. Là một tổ chức sát thủ với tầm cỡ thế giới, Bùi La Gia bắt đầu tiến thêm một bước co rút lực lượng của mình về châu Á, cùng lúc đó. Tổ chức với công nghệ cao là Trí Tuệ Thiên Quốc của Bắc Mỹ. Liên minh dị năng tạo vật kỳ tích, thậm chí cả Hải Ngạn Cống Hiến của Nam Mỹ. Đại thử bảo hộ giả đồng minh của châu Úc đều có xu hướng tiến vào trạng thái nhìn như hoạt động mạnh, nhưng thực ra lại chỉ là quan sát. Đợi mọi chuyện mở rộng ra. Trên thực tế, lúc này các thế lực ngang tầm với nhau đều duy trì thái độ khắc chế lẫn nhau. Viêm Hoàng Giác Tinh hy vọng dùng ưu thế để làm cho Bùi La Gia kinh sợ. Phía Bùi La Gia cũng hết sức thu liễm. Giữ vững trạng thái mâu thuẫn giữa hai bên như trước đây. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, một nhân vật vô cùng mấu chốt trong cơn bão sau này, lúc này lại đang thu liễm bản thân, hưởng thụ cuộc sống thanh thản giữa trận mưa phùn. Đương nhiên, có lẽ cuộc sống nhàn nhã đạo chơi như vậy mới là cái nổi để tạo nên một cơn gió lốc tốt nhất. Nguy cơ tài chính, giá hàng hóa tăng lên, người lao động thất nghiệp, còn nửa lũ lụt. Lần trước mua mới có 26, lần này đã là 28. Vừa rồi mình vẫn luôn nghĩ, chúng ta thử dùng túi bảo quản xem sao. Ngồi xuống ghế salon, lấy hộp áo mưa sọc xanh đỏ từ trong túi ni lông ra. Thiếu niên có tài khoản mấy tỷ đô la Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ ra vẻ than trách cuộc sống khó khăn, những ngày này quá khó khăn. Sau đó nhận được sự khinh bi. Không muốn sống cùng chị em chúng mình thì lăn qua một bên. Mình và Linh Tĩnh có thể sống với nhau cả đời. Bước ra từ phòng bếp, Sa Sa đoạt lấy hộp áo mưa kia rồi cười nói. Mình mới không cần sống cùng hai cậu đó. Nếu như Gia Minh không quan tâm đến mình có thể lập tức tìm một người xứng đôi để gả, dù chết cũng không thể làm bà cô quá. Bưng món ăn đi ra, Linh Tĩnh lập tức làm kẻ phản bội. Sa Sa quệt miệng trừng nàng một lát rồi kháng nghị, Linh Tĩnh, cậu quá đáng giận, quên cả tình nghĩa bách hợp bao năm qua của chúng ta rồi sao? Cậu mới là bách hợp đó. Là cậu cường bạo mình. Đáng thương cho một cô gái nhu nhược như mình, mỗi ngày đều bị hai vợ chồng các cậu thay nhau tàn phá, nấu cơm cho các cậu, còn phải lên giường cùng các cậu. Lau khô tóc đi, bên ngoài trời mưa, đừng để bị cảm lạnh. Nói được một nửa, Linh Tĩnh ném chiếc khăn lông khô lên đầu Gia Minh rồi quay trở lại phòng bếp. Sa Sa ầm ĩ đuổi theo sau, đứng lại. Không được trốn tránh. Giúp mình rửa mấy cọng hành kia rồi cắt ra. Ừ, nghe âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Gia Minh cười rồi lấy khăn lông lau khô nước đọng trên tóc. Sau đó cất những thứ vừa mua về vào trong tủ. Hộp áo mưa kia thì để vào đầu giường lớn trong phòng ngủ. Lấy gối đầu che lại. Tin tức trong ti lại vang lên, sẽ thấy trong 3 tháng này. Các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam liên tục xảy ra lũ lụt nguy hiểm. Cục khí tượng quốc gia và ngành thủy lợi dự đoán rất có thể năm nay sẽ xảy ra thiên tai lũ lụt lớn nhất trong vòng 20 năm hoặc thậm chí là 100 năm trở lại đây. Đề nghị tất cả mọi người dân phải nhanh chóng chuẩn bị tốt cho việc phòng chống lũ lụt. Phóng sự do cánh bướm có thể thay đổi hành động của con người trong phạm vi lớn nhưng rốt cuộc cũng không thể thay đổi được diễn biến của tự nhiên. Năm 1998, lũ lụt đúng hẹn ập đến. Chuyện không liên quan đến mình. Trong lòng nghĩ vậy, Gia Minh chuyển kênh truyền hình. 6 giờ tối cũng chính là thời gian cao điểm của một số kênh truyền hình, trong ti đang chiếu Mèo và Chuột. Tom và Jerry bận rộn truy đuổi huyên náo. Gia Minh ngồi trên ghế salon nhàm chán xem. Một ngày chủ nhật vên tỉnh, mưa phùn liên tục, vô cùng vô tận phủ xuống mỗi một góc trên thế giới, có lẽ cũng vì như thế. Nhìn vào ánh đèn vàng qua khung cửa sổ của mỗi nhà, người đi đường mới lộ ra vẻ ấm áp và bình yên như thế chẳng qua, từ ban đêm bắt đầu. Không khí an bình này bắt đầu có chút thay đổi. Không bán, nói không bán là không bán, các ngươi không cần nói nữa, nhất định không bán. Giọng nói oang oang mang theo chút sắc bén hệt như có người dùng bạo lực để mua bán. Vấn đề ở chỗ, chủ nhân của giọng nói chính là một người đàn ông trung niên. Nghe thấy giọng nói ở cách vách, ba người đang đùng cơm liếc nhìn nhau, lại tới nữa. Không lâu sau, cửa nhà bên này cũng bị gõ. Gia Minh buông bát đũa đi ra mở cửa. Hai người mặc đồ tây bị mưa ướt hơn nữa đang đứng bên ngoài, ha hả. Chào cậu, xin lỗi lại quấy rầy, tôi là người của công ty thiết kế và xây dựng Hưng Thịnh, chuyện lần trước đã nói. Xin hỏi các cậu đã liên lạc với chủ cho thuê nhà chưa? À, liên hệ rồi. Gia Minh gật đầu, nói, bà ấy cũng nói như những người bên cạnh, con mẹ nó. Không bán là không bán. Ha ha, tiên sinh thật sự quá hài hước, vậy thì xin chào. Người mặc đồ tây nói xong, nhìn qua Linh Tĩnh và Sa Sa đang ở trong phòng rồi quay đầu đi. Thực ra ba vị vẫn còn là học sinh phái không? Đúng vậy, ba người chúng tôi là bạn tốt nên ở chung một chỗ, có chuyện gì sao? Gia Minh thành khân cười. Ồ, là thế này, bởi vì quanh đây chuẩn bị xây dựng lại, gần đây người đi đường nhiều, người xa lạ cũng rất nhiều, bên này vốn đã không ổn định, hiện giờ sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn, nếu như ba vị là học sinh thì hy vọng nên sớm thuê một cho khác đi. Cậu cũng biết đây. Ba vị đều là hy vọng trong tương lai của đất nước, ha ha, hai vị tiểu thư bên trong lại xinh đẹp như vậy. Nếu như gặp phải chuyện gì không may. Vậy thì. Đúng, đúng vậy. Chúng tôi cùng chuẩn bị chuyển đến nơi khác đó. Cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, Gia Minh rất tán thành, gật đầu nói. Mọi người đều nói nơi này sắp bị phá bỏ và di dời. An ninh không được tốt lắm. Chúng tôi đang định chuyên vào ở trong trường học. Thủ tục xin vào cũng đã làm gần xong rồi. Vậy thì tốt, hẹn gặp lại. À, vẫn muốn phiền cậu liên hệ giúp với phía bên chủ nhà. Cảm ơn nhiều. Không cần cảm ơn, đây là việc thành viên đoàn thanh niên cộng sản như tôi phải làm. Dõi mắt nhìn hai người đi xuống lầu. Một nhóm người trong tiệm game cũng đi ra ngoài, sau đó mấy vị đại ca ở xung quanh đi lên. Chào, anh Thủy. Anh Hoa. Ừ, A Minh, bọn họ nói gì? Uy hiếp bọn em sao? Một chút thôi, thành thật mà nói. Thật sự cũng hơi đáng sợ. Các anh biết đó. Em thì không sao. Nhưng Linh Tĩnh và Hoài Sa. Ô, vào trong ngồi đi. Bọn em đang dùng cơm. Ăn xong rồi chứ? Trong lúc nói chuyện, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng lên tiếng chào hỏi mấy người ngoài cửa. Mấy người vẻ mặt vốn rất hung ác lập tức tươi cười đáp lại, sau đó khoát tay nói, không cần. Không cần A Minh. Linh Tĩnh. Hoài Sa. Các em cứ vên tâm. Chỉ cần các em vẫn còn ở nơi này một ngày thì không cần phải sợ bọn họ. Mọi chuyện cứ giao cho bọn anh. Đương nhiên, nếu như thực sự xảy ra xô xát. Khoảng thời gian này chỉ sợ cũng rất không ổn định, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như có chỗ nào để đi. Anh đề nghị các em nên tránh qua đoạn thời gian này rồi hãy trở lại. Dù sao đàn ông như chúng ta thì không sao. Chỉ sợ hai cô bé Linh Tĩnh và Hoài Sa sẽ gặp chuyện không may. Anh cũng đưa em gái anh đi nơi khác rồi, đương nhiên là chắc chắn anh sẽ không bán nhà, để xem bọn họ ai làm gì được cai. Lúc này ba người cũng đã ra cửa đứng, Gia Minh cười gật đầu cảm ơn, Linh Tinh nhìn nghiêng qua mặt Gia Minh, nhớ lại bản lĩnh của hắn liền không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói, cảm ơn anh Thủy. Anh Hoa. Sa Sa dựa vào cạnh cửa nói, các anh thôi đi. Không cần giả bộ lưu manh trước mặt em, còn lo lắng thay bọn em nữa chứ. Em cảm thấy tốt nhất là các anh nộp phí bảo vệ cho em, bổn tiểu thư bảo vệ mọi người, bảo đảm Vĩnh Thịnh Bang không dám tới đây gây chuyện. Mặc dù vẫn dịu ngoan trước mặt Gia Minh, nhưng khi nói chuyện với người ngoài, Sa Sa vẫn luôn có khí thế như một chị cả. Đám người ở đối diện này chưa tính là xã hội đen có máu mặt, nhưng cũng là loại người nhiệt huyết sôi trào đã quen thói lưu manh hơn nữa. Sa Sa rất xinh đẹp, vóc người cũng vô cùng cân đối, mọi người vẫn thường xuyên nói đùa, lúc này cũng nở nụ cười, ha hả. Đúng vậy, có chị cả Hoài Sa ở đây. Vĩnh Thịnh Bang có là thứ gì chứ, chẳng qua đàn em như chúng em cũng không thể mãi được chị cả bảo vệ. Chuyện lần này giao cho chúng em đi. Chị cả yên tâm, chúng em sẽ không để chị cả phải mất mặt. Ha ha, như thế còn được, có việc gì cần hỗ trợ nhớ phải gọi đó. Tán gẫu thêm vài câu ở cửa xong, nhóm người kia xoay người rời đi, hai người mặc đồ tây kia vẫn gõ cửa từng nhà nói về chuyện bán nhà. Vừa đóng cửa lại, Sa Sa đã nhíu mày lại, thật quá đáng. Rất nhiều người làm bất động sản, chưa từng thấy có người như vậy. Vừa mới thông báo muốn mua nhà mấy ngày đã bắt đầu uy hiếp người ta. Gia Minh, cậu nói xem để cha mình tới giải quyết những chuyện này có được không? Chẳng qua có vẻ cũng không được. Khu vực sắp bị giải phóng xung quanh Học viện Thánh Tâm này vốn thuộc về địa bản của Vĩnh Thịnh Bang. Mặc dù trước mắt Sa Tú Bang và Vĩnh Thịnh Bang đang xung đột với nhau, nhưng dù sao khu vực này đã thành hậu phương của Vĩnh Thịnh Bang, nhưng nếu như Sa Trúc Bang cũng nhúng tay vào, sợ rằng hai bang phái sẽ toàn diện liều mạng người chết ta sống với nhau. Loại xung đột với quy mô lớn giữa các thế lực xã hội đen thế này, cảnh sát sẽ xem như làm loạn rồi trắng áp. Gia Minh cũng chỉ cười, rất lâu sau mới nói, Linh Tĩnh. Sa Sa, mình nghĩ, cho dù thế nào mình cũng không hy vọng có chuyện gì xảy ra với các cậu. Lúc này giọng nói của Gia Minh do dự, vẻ mặt cũng hơi khó khăn, đối với hai cô bé mà nói. Khi đối mặt với chuyện lớn, nếu không phải ngụy trang, rất ít khi Gia Minh thể hiện ra nét mặt như vậy. Linh Tĩnh gật đầu, ý cậu là chúng ta nên chuyên đi sao? Không, chúng ta ở nơi này rất tốt. Ý mình là... Quan sát gian phòng một vòng xong, Gia Minh gật đầu nói, các cậu cũng biết đấy. Mình từng trải qua huấn luyện sát thủ, mình có nhược điểm. Mà hiện giờ lại có người dùng. Ừ, dùng các cậu để uy hiếp mình. Mặc dù có lẽ hắn không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhưng lúc này mình rất tức giận, ý mình là... Mình biết đây không phải là thói quen giải quyết vấn đề tốt. Mà phương pháp của mình có thể không được các cậu chấp nhận. Mình muốn giết người. Trời đã hoàn toàn tối, đèn đường đã sáng lên. Cơn mưa bụi thỉnh thoảng xẹt qua trong luồng sáng rồi rơi trên mặt đất. Từ trong phòng của một căn hộ bình thường có hai tên thanh niên bước ra, bộ quần áo tây của hai tên này đã ướt sũng, đầu năm nay muốn lẫn vào xã hội đen kiếm ăn quá thật là không dễ dàng. Lương Tử, nhớ kỹ căn nhà này. Nó sẽ bị cưỡng chế. Vài hôm nữa sẽ có người tới đập nhà bọn họ. Mở dù ra, người nam đi đầu nói. Tên còn lại gật đầu, nhà số 54. Em đã nhớ kỹ, Trí Ca. Trời đã không còn sớm nữa. Chúng ta khi nào thì đi ăn cơm? Ha ha, ăn mày chỉ biết ăn thôi, nếu như lúc trưa không phải vì việc này thì chúng ta đã sớm làm xong việc. Đừng tưởng rằng ra ngoài lăn lộn rất dễ dàng, đầu năm nay muốn lên chức thì không thể dựa vào độc ác mà phải dựa vào đầu óc. Hơn nữa phải chuyên nghiệp, chúng ta bây giờ không phải là xã hội đen, chúng ta là công ty kiến trúc. Đi thôi, còn gần một nửa, làm xong việc về báo cáo với đại ca. Lúc đó tha hồ mà ăn. Sửa sang lại quần áo một chút, người gọi là Trí Ca mang theo túi hồ sơ qua đầu lại nhìn một lần. Thật là, tính là hôm nay sẽ thu hết tiền phòng của nhóm đầu tiên trong danh sách, ai ngờ sắp 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa xong. Thế nhưng Trí Ca, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều chạy tới chạy lui thế nhưng vẫn bán được rất ít phòng, nếu như trước đây thì tốt biết bao. Một cú điện thoại gọi anh em tới làm loạn một trận là xong ngay. Ha ha, mày nghĩ mọi việc có thể giải quyết đơn giản như vậy ư? Lắc đầu một cái, Trí Ca nói, thông báo cho mọi người theo kế hoạch mà dọn nhà, những ngôi nhà thu mua giá thấp của chúng ta sắp được thông qua rồi. Kế tiếp là thiếu nợ tiền lương của nông dân, chờ khi kiếm được tiền thì mọi việc sẽ được giải quyết. Nếu như bọn ta đưa người đến gây rối thì tao đảm bảo mọi người phải ở đây chém giết tới mức máu chảy thành sông, đến lúc đó thì cảnh sát tới, báo chí cũng không dám giấu giếm việc này, đến lúc đó mọi việc không thể kiểm soát được nữa. Mày phải nhớ kỹ. Không được làm bừa. Nếu không muốn phản hiệu quả thì trước tiên chúng ta phải biểu hiện thành ý của mình. Hiện tại chúng ta mỗi ngày đều đến thăm một lần đây cho bọn họ thấy được thành ý của chúng ta, sau đó để cho bọn họ biết được bối cảnh sau lưng chúng ta. Chuyện đám người ở phòng trò chơi Lý Na tuy rằng họ nói rất hùng hô thế nhưng trên thực tế là không làm gì được bởi vì họ biết bối cảnh của chúng ta, nơi này là nhà của bọn họ. Nếu như không cần đánh nhau thì bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn đánh nhau. Nếu theo lời mày tìm người đến gây rối, thì bọn họ... Hắn cười nắm hai tay lại, bọn họ sẽ tập hợp lại với nhau. Nếu bọn họ tập hợp lại thì mọi việc sẽ không dễ làm nữa. Những người này khi gặp việc lớn thì thường không có chủ kiến. Trong đám người đó người có thể ảnh hưởng tới người khác không nhiều lắm. Khi có đánh nhau thì bọn họ sẽ đi đâu, người khác thì nhìn theo họ. Sau đó, chúng ta chỉ cần tiêu diệt những người này là được rồi. Hoa A Trí Ca, trường đại học ở nước ngoài có dạy chương trình học làm xã hội đen nữa ư? Lương Tử sùng bái nhìn hắn. Ha ha, nếu như không phải là trước đây cha tao đi vào thì tao cần gì phải làm. Mày nghĩ tao thích làm xã hội đen? A Trí Ca cười lớn, nói, nhưng mà khi gia nhập cảm giác quá thật là rất tốt. Đại ca cho tao đãi ngộ rất tốt. Có chuyện gì thì cũng có các anh em hỗ trợ. Ta nghĩ hóa ra là những thứ mà tao học vẫn có thể sử dụng khi làm xã hội đen. Ha ha. Lương Tử, bọn mày bình thường còn dám nói là đọc sách vô dụng nữa không? Bọn em ở trong nước. Trí Ca thì từ nước ngoài về, đương nhiên là suy nghĩ khác nhau rồi. Trí Ca. Lão đại chưa từng đối xử tốt với ai như là anh đó. Tất cả mọi người đều nói Vĩnh Thịnh Bang sau này là do Trí Ca làm chủ. Cái vỗ mông ngựa này cũng coi như là khéo. Trí Ca nở nụ cười, ngay lúc đó điện thoại di động vang lên. Ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất nặng nề. À, anh Hùng Ca. Anh tới rồi sao? Ừ, là con đường này. Bọn em đã thu từ nhà số 30 tới nhà số 57, vâng. Vâng. Giấy phép phê chuẩn đã lấy được. Đương nhiên là phái phê chuẩn. Vâng, để cho bọn họ càng loạn càng tốt. Nhưng mà phải chú ý, chỉ phá một nửa thôi. Cho hai chiếc xe nâng làm ra tiếng động thật lớn. À, thấy được rồi. Thấy các người rồi. Hai chiếc xe nâng từ con đường bên kia xuất hiện, hơn 10 người trẻ tuổi cầm dù chạy tới, hai người mặc tây trang cũng đi tới rồi gọi anh Hùng Ca sau đó bắt đầu nói chuyện. Làm gì mà lây vậy? Còn tưởng rằng các người đã làm xong, ai ngờ vẫn nhờ đến bọn này. Hừ, để xem bọn họ đánh chổng đối nữa không? Ha ha, bọn họ nào đám. Xe nâng tới rồi là tốt rồi. Làm cho nó phát ra tiếng động lớn một chút, địa điểm là những cảng nhà ở hai con đường phía trước, chúng ta này còn gần một nữa. Mọi người cùng đi đến đó. Chúng ta nhiều người thì dễ nói chuyện hơn nhiều, khi làm xong thì tôi mời mọi người ăn tối. Vậy là tốt rồi. Tôi đặt chỗ trước, cái quán ăn bên này ăn rất ngon. Trong tiếng cười đùa, hai chiếc xe nâng từ từ tiến tới. Khi làm sập căn nhà mà người đầu tiên đời đi thì bức tường của cảng nhà hai tầng bên cạnh giống như là giấy mỏng ầm ầm sập xuống, hơn một nửa bức tường đổ xuống, xe nâng đập một cái sau đó lại nâng lên thật cay. Hung hăng đập xuống một lần nước. Sau khi tiếng động vang lên thì ở những cửa sổ, cửa phòng của các nhà bên cạnh liền nhô ra rất nhiều đầu người, trong màn đêm họ nhìn thấy rõ ràng một màn vừa mới diễn ra. Vĩnh Thịnh Bang sở dĩ muốn phát triển ở chỗ này vì trước đây không lâu bọn họ đã mua một bộ phận không nhỏ đất đai ở nơi này. Lúc này bọn họ khởi công xây nhà chính là cho những hộ dân xung quanh cảm thấy áp lực. Trí Ca và Lượng Tử chạy tới cuối con phố bắt đầu thuyết phục những người chủ thuê nhà tiếp theo, khi chưa đi được xa thì hai người bị vỗ vai. Khi quay đầu lại, họ thấy một thiếu niên có bộ dạng nhút nhát mà họ thấy ở trong phòng trò cho đang chạy tới. Trong tay còn cầm một cái ví tiền. Ách! Khi em vừa mới ra ngoài thì thấy túi tiền này nằm trên mặt đất. Em đoán là của các anh. Các anh xem coi có phải không? Ừ. Cái này, nó là ví tiền của tôi để nó ở trong túi áo ngoài. Trí Ca nghi ngờ sờ túi tiền, sau đó nhận lấy, nói, em xem. Đây là thẻ chứng minh nhân dân của anh. Cảm ơn nhiều, người anh em. Vỗ vỗ vai hắn một cái. Hắn nhìn về phía người thiếu niên thấy của rơi mà không tham trước mặt này có chút thiện cảm. Được rồi. Cậu em. Cậu nhìn bên kia. Bọn tôi đang bắt đầu tháo dỡ. Đừng quên nói cùng chủ nhà của mình một tiếng đó. Còn nữa, chúng tôi đã có kế hoạch thi công, đại khái là khoảng 20 ngày sau sẽ bắt đầu tháo dỡ đại quy mô. Cậu mau về bàn với chủ nhà đi. Được. Em biết rồi. Tạm biệt A, vỗ vỗ nước mưa trên tóc, thiếu niên phất phất tay sau đó quay đầu chạy về phía phòng trò chơi. Trí Ca phất phất tay, nói, hắc, không nhặt của rơi. Rất có lễ phép, năm nay người như thế không có nhiều, ta chỉ gặp được người như vậy trên sách vở mà thôi. Lương Tử một bên cười đến dâm loạn, nhưng mà hai cô bé đi cùng với nó rất tuyệt. Em đã thấy hai lần. Một người thì dịu dàng, một thì nóng bỏng. Này, xã hội đen cũng phải nói đạo đức. Người ta dù sao cũng đã đưa tiền cho mày. Mày đừng có làm mấy cái chuyện đó. Trí Ca nghiêm khắc nói, sau đó hắn cũng cười, đương nhiên. Nếu như bọn họ vẫn không chịu, ha ha. Bất quá khả năng của tao cũng không lớn. Tiểu tử kia xem ra rất non. Đọa một cái chắc chắn là quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc bọn họ cười cười nói, không ai thấy được người thiếu niên khi nãy nở một nụ cười. Khi vào bên trong, Linh Tĩnh đang ở trong nhà làm bài tập. Xa xa thì từ trên ban công chạy xuống, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng, khuôn mặt cô có chút hung phấn, thành thật khai báo. Vừa rồi cậu làm gì? Mình thấy cậu đưa ví tiền cho hắn, nói ví tiền ở đâu ra? Gia Minh liếc mắt, cười nói, làm bài tập đi. Phụ nữ thì cần gì biết thứ này? Này! Thành thật nói ra đi. Sa Sa đá hắn một cước sau đó ngẩng đầu lên trừng mắt. Linh Tĩnh cũng quay đầu sang, nói, nhớ đùng khăn lau nước trên người đi, cậu không thể để cho nước trên người làm ướt sàn nhà đâu đó. Linh Tĩnh, cậu đừng có ngắt lời, cậu không hiếu kỳ ư, tớ bây giờ còn chưa biết Gia Minh biết được những gì nữa, nói cho tớ biết đi. Gia Minh, Gia Minh! Gia Minh ca ca! Gia Minh lão công, lão công lão công lão công lão công. Nói đi, nói đi. Sa Sa giống như ông mật liều mạng bám dính Gia Minh, tới cuối cùng. Gia Minh không nhịn được nữa để khăn xuống cười đầu hàng, được rồi. Tớ sẽ nói cho cậu biết một thứ, tớ cũng không có làm cái gì cả, tớ chỉ đặt hai cái đụng cụ theo dõi lên người bọn họ để xác định vị trí tránh việc sau này khó tìm. Là đặt ở trong ví tiền ư, được rồi, ví tiền ở đâu ra? Khi chạm vào vai bọn họ thì đụng cụ theo dõi đã được đặt lên. Ví tiền là đo tớ trong nháy mắt đó trộm được, cậu không thấy sao? Không chú ý, Sa Sa mở trừng hai mắt. Một lát sau cô chạy vào trong phòng ôm vai Linh Tĩnh cười nói, thật là lợi hại a, Linh Tĩnh, nếu trong tương lai bọn mình không có tiền thì có thể đi móc túi. Cậu mới đi móc túi. Linh Tĩnh cười nói, tớ chỉ làm bà móc túi là được. Được rồi. Đóng cửa sân thượng lại. Ở bên ngoài ồn ào muốn chết, cậu làm bài tập nhanh đi. Hôm nay tớ sẽ không giúp câu đâu. Hừ, không cần cậu giúp. Từ bên cạnh nhảy đựng lên. Sa Sa đi tới đóng cánh cửa sân thượng lại. Trong con đường tối ở đối diện, hai chiếc xe nâng đang không ngừng làm việc. Hơn một giờ sau, quanh một tiếng, xe nâng lại làm sập thêm một bức tường, sau đó tiến hành xử lý đơn giản những thứ trên mặt đất. Anh Hùng Ca thì dẫn một đám đàn em đứng ở bên cạnh hàng rào chắn thi công. Trên thực tế, hiện nay bọn họ không có việc gì nhiều để làm. Thứ mà bọn họ cần làm chính là tạo thanh thế lớn mà thôi. Phần lớn dân cư đã trở về nhà của mình. Lúc này bọn họ đang bàn bạc việc bán ngôi nhà đi như lời của Trí Ca. Vĩnh Thịnh Bang gần đây tiếng xấu lan xa, nhưng mà có quan hệ với bên trên lại có quan hệ với cảnh sát cho nên mọi người vẫn có chút sợ. Chỉ là công ty kiến trúc trá một cái giá quá thấp cho nên mọi người đều có thái độ cầm chừng. Trong phòng trò chơi, Thủy Ca, Hoa Ca, Cường Ca đang hung hăng nhìn về phía tiệm sách đối diện. Ở bên kia, đám người Vĩnh Thịnh Bang cũng đang tụ tập ở đây. Trong lúc vô tình hai bên bắt đầu giằng co. Anh Hùng Ca, anh xem bọn đối diện có phải là muốn gây rối hay không, những tên đó em đều biết, cái gì A Hoa, A Mạnh, bọn họ cũng chỉ là nhân vật nhỏ. Không bằng chúng ta cho bọn chúng một trận. Không, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn, dù sao chúng ta cũng muốn cho mọi người nhìn, bọn mày đừng có suốt ngày cứ đánh đánh giết giết, hãy học A Trí một chút, người ta du học trở về quá nhiên có khác, bọn mày xem gần đây kiếm được không ít đâu đó. Sa Trúc Bang lần trước bị thua thiệt không đám nói không phải là đo A Trí làm ư, được rồi. Chờ hai người bọn họ tới đây chúng ta sẽ đi ăn tiệc, tao đã đặt chỗ ở khách sạn Lệ Trì rồi. Ha ha, đồ ăn khuya hôm nay rất là phong phú đó. Nói đến tiệc lớn thì cả đám đều mặt mày rạng rỡ. Ngay lúc này, phanh một tiếng, ở cuối con đường có một chiếc xe may đột nhiên, xẹt ra vô số tia lửa. Tiếp theo là các căn hộ ở xung quanh đều tắt đi. Kế tiếp ngay cả đèn đường cũng tắt luôn. Làm sao vậy? Bị mất điện. Máy biến thế hình như không hoạt động. Không phải là bị mưa làm hỏng rồi chứ? Làm sao có thể? Có phải là do ổ điện bị đứt hay không? Khi màn đen phủ xuống, tiếng động hỗn loạn vang lên ở khắp nơi. Các căn hộ đều bắt đầu mở đèn pin, ngọn nến. Mọi người đều đi ra ngoài nhìn xung quanh một lát. Mọi người đều nghi ngờ công ty kiến trúc khi làm việc đã làm hỏng dây điện. Bên trong công trường hai chiếc xe nâng vẫn như trước sáng đèn lên. Nhưng mà động tác của hai chiếc xe cũng đã ngừng lại. Anh Hùng Ca cười cười, nói, ha ha, như vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta cố ý làm đứt dây điện cho bọn họ ngày nào cũng mất điện, nhớ lúc trước khi thành lập công ty. Việc này chính là sở trường của tao. Lời còn chưa dứt thì động cơ của một trong hai chiếc xe bắt đầu hoạt động, khi hoạt động tới cực hạn, ngay lúc đó một tiếng động thật lớn vang lên làm cho chiếc xe nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đừng nhìn chiếc xe to lớn cồng kềnh như thế mà lầm, tuy rằng việc chính của nó là đùng sức mạnh thế nhưng nếu nó tăng tốc thì thanh thế cũng rất đáng sợ. Dám người của Vĩnh Thịnh Bang hoảng sợ nhanh chóng bỏ chạy, khi bọn họ đang muốn chửi ầm lên thì họ thấy chiếc xe này đang lao thẳng về phía một chiếc xe khác. Trong đêm đen, dưới cơn mưa, một thanh âm thật lớn vang lên. Lúc này mọi người dường như đã ra ngoài cửa hết. Dưới sự trừng mắt của mọi người, chiếc xe này nhanh chóng lao vào chiếc xe còn lại. Một tiếng nô thật lớn vang lên. Chiếc xe này đã xuyên vào buồng lái của chiếc xe còn lại. Một tiếng động vang lên, những thanh kim loại trong cơn mưa bắn ra từng tia lửa, mặt đất xung quanh đầy những mảnh kính vỡ. Hai chiếc xe cao 4 thước va vào nhau, phòng điều khiển của chiếc xe kia hoàn toàn bị phá hủy. May mắn là người điều khiển thấy tình huống như vậy liền nhảy xuống đống đá nên may mắn thoát chết. Một tiếng nổ vang lên. Khi chiếc xe nâng kia nằm yên trên mặt đất, thì xung quanh trong nháy mắt im lặng trở lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn cảnh này, hơn 10 người của Vĩnh Thịnh Bang liền bước về trước một bước, tuy đèn của chiếc xe nâng vẫn còn sáng thế như khoang điều khiển lại là một màu đen. Đột nhiên, một người chỉ về phía vị trí lúc đầu của chiếc xe nâng, hô lên, lái xe ở đây. Mọi người nhìn xem, có phải là... mụ nội nó. Lời còn chưa nói hết thì chiếc xe nâng đột nhiên sáng lên. Sau đó, một tiếng động lớn lại vang lên. Lần này có một bánh xe to cỡ một người đang đứng lăn ra nhanh chóng lao về phía bọn họ. Cùng lúc đó, Trí Ca và Lương Tử cũng từ một căn phòng khác xuất hiện, bọn họ đang mở ô lên. Sao lại bị mất điện thế này? Không phải là bọn người anh hùng ca làm đó chứ? Ha ha, nói không chừng thật sự là vậy. Lúc trước việc cắt dây điện cắt nước bọn họ vẫn thường làm, Lương Tử biết rõ tác phong của đồng bọn nên không khỏi nở nụ cười. Trí Ca ở một bên cười lắc đầu, được, được, bọn họ đang muốn đi ăn khuya đó thôi. Việc hôm nay làm tới đây thôi. À, chiếc xe nâng đang chạy về phía chúng ta. Đầu kia của con đường, một chiếc xe đang chạy về phía này. Bỗng cái đèn ở trước thân xe chiếu rọi xung quanh, ở hai bên con đường, mọi người đều nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang điên cuồng lao lên. Hai người đứng ở cuối con đường biến thành hai nhân vật chính. Hoa ác, chiếc xe này chạy thật điên cuồng. Nhưng mà Trí Ca, nếu như ngồi trên chiếc xe này mà đi hóng gió trong thành phố thì quá thật là rất kích thích. Tiếng động này so với Hummer Cadillac còn lớn hơn. Lương Tư vừa nói vừa nhìn về ánh đèn chói mắt phất phất tay. Hơn 100 người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Ở ban công bên cạnh thậm chí có người còn nhìn thấy hắn đang mỉm cười phất phất tay. Một câu lẩm bẩm không biết là ai nói vang lên, đứa nhỏ đáng thương. Ánh sáng nuốt chửng Lượng Tử, ngay sau đó có một tiếng va đập vang lên, một thân thể đầy máu văng ngược ra phía sau, Trí Ca với đáng tươi cười cứng ngắc trên mặt đang đứng chống cây dù, hắn nghiêng người nhìn, thứ hắn nhìn thấy là thân thể của Lượng Tử đang nằm dưới mưa. Hai chân hắn bị đứt tới tận đầu gối, toàn thân chảy đầy máu. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên ngay cả kêu la cũng không kịp. Hai người từ đang đứng biến thành một năm không biết sống chết một thì đứng kinh hãi. Bởi vậy Trí Ca chống cây dù đứng ở ven đường nên may mắn tránh thoát một kiếp, lúc này có một chiếc xe đang chạy tới. Trí Ca ném cây dù đi rồi nhanh chóng chạy lại. Xe nâng đương nhiên không thể tiếp tục phá hủy những ngôi nhà nữa, nó lúc này đã mất đi mục tiêu nên lao thẳng tới một ngã rẽ trên đường, trong chốc lát. Cả con đường dài bắt đầu vênh tĩnh trở lại. Ánh sáng của đèn pin vẫn như trước lóe lên từ trong những căn nhà. Chiếc xe nâng với nơi điều khiển bị phá hủy thì thỉnh thoảng lại lóe lên một tia lửa, một đoàn người chạy tới chỗ Lượng Tử hai chân bị đứt đoạn. Lúc này cả người hắn đang tràn đầy máu, có một số người của Vĩnh Thịnh Bang thì đuổi theo hướng Trí Ca đã bỏ chạy. Ban đêm, trong con hẻm nhỏ, dưới mưa, hắn đang liều mạng chạy. Không biết người muốn giết hắn rốt cuộc là ai. Hắn không biết tại sao việc vừa rồi lại xảy ra. Trên thực tế, trước khi gia nhập xã hội đen thì hắn cũng đã nghe nói là người như hắn sẽ chết không được tử tế, hắn đã rừng sợ. Hắn là học sinh du học. Mặc dù học ở một trường không hề có danh tiếng gì, nhưng dù sao cũng là du học sinh, nên hắn vốn rất có tiền đồ. Hắn có một con đường vô cùng tươi sáng, nhưng mà cha hắn lại vai nặng lãi. Lê Vĩnh Thịnh lăn lộn ở Hắc Đạo nhiều năm gần đây lại thích người có văn hóa, vì vậy ép buộc hắn gia nhập công ty kiến trúc. Hắn đã từng sợ. Hắn sợ có một ngày khi mình tinh ngủ sẽ trở thành đối tượng bị đuổi giết, sợ có một ngày cảnh sát đột nhiên mở cửa. Sợ có một ngày hắn bị ép cầm đao chém người. Nhưng may mắn là mọi việc vẫn chưa diễn ra. Lê Vĩnh Thịnh tương đối khách khí với hắn. Mỗi ngày khi ra ngoài thì đều có người đi theo, khi hắn gặp chuyện thì sẽ có người tới giúp đỡ. Ở trên đường không ai dám trêu chọc hắn hắc đạo không giống với công ty chính quy. Mọi việc đều phải dựa theo điều lệ mà làm việc, chỉ cần hắn thỉnh thoảng đưa ra một ý kiến là được, tất cả mọi việc đều suôn sẻ nên dẫn hắn quên mất sợ hãi, hắn thích cuộc sống như bây giờ. Thế nhưng vừa rồi hình ảnh chiếc xe điên cuồng chạy tới và Lương Tử trong nháy mắt trở thành một người đầy máu làm cho nỗi sợ mi bị chôn sâu trong lòng hắn một lần nữa nổi lên, hắn nghĩ rằng có người muốn giết hắn. Trong bóng tối, chạy qua vô số con đường mưa, chạy qua vô số phòng ốc. Đứng trước một căn phòng ở phía sau vách tường trong con hẻm. Mở cửa sổ. Không mở cửa sổ. Có tiếng người, không có tiếng người. Trong nháy mắt hắn giống như trải qua vô số năm tháng, rất nhiều ký ức xẹt qua trong đầu hắn. Dường như có ai đó đang gọi hắn nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể phân biệt được rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy cũng là lần đầu hắn sợ hãi như vậy. Sau đó, hắn thấy trong bóng tối mơ hồ xuất hiện một bóng người. Hắn định xoay người rời đi nhưng hắn phát hiện mình không thể nhấc chân lên được. Ngay lúc đó hắn cầm túi hồ sơ đập về phía bóng người trong đêm. Đừng cản đường. Ngay lúc đó, đao phong thổi qua trong đêm mưa, túi công văn bị xé thành hai mảnh, mọi thứ bên trong đều bị rót ra ngoài. Đao phong trong nháy mắt di chuyển từ trên cổ xuống ngực hắn rồi đâm mạnh vào. Phốc một tiếng, một đao lạnh lùng nhưng chuẩn xác tới cực điểm đâm thẳng vào. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy cuối cùng chính là thiếu niên thành khẩn cung kính lần trước. Con người của ta. Chịu không nổi sợ hãi. Từ phía sau có tiếng động truyền tới. Có người đã tới nơi này. Hắn lẳng lặng quỳ gối ngồi xuống một góc trong con hẻm, máu tươi chảy ra càng ngày càng nhiều. Mưa vẫn như trước liên tục rơi xuống khắp nơi từ khi thế giới bắt đầu cho tới khi kết thúc. Khi hắn không tiếng động xuất hiện trên ban công thì trời vẫn còn đen như trước, đốt một ngọn nến trong phòng, hai thiếu nữ bắt đầu làm việc, hai cài đầu chạm vào nhau, Linh Tĩnh dùng bút bi chỉ vào vờ của Sasha chỉ cô làm bài tập. Khi cảm thấy hắn xuất hiện thì hai người ngân đầu lên. Sasha cười rực rỡ. Linh Tĩnh Thi chỉ mỉm cười gật đầu. Cô không nói gì thêm mà tiếp tục hướng dẫn Sasha làm bài tập. Cởi áo mưa ra rồi lau dọn một chút, sau đó hắn đi tắm. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng còi của cảnh sát, đi trước là xe cứu thương rồi tới xe của cảnh sát. Đi tới cửa sổ trong phòng tắm nhìn xuống, hắn thấy 5-6 cảnh sát đang đậu trên con đường, một phần cảnh sát đang trông coi con đường, một phần thì đi xung quanh hỏi từ đâu tới cuối việc xảy ra. Nhưng mà, vốn đã không có đầu mối, lại có thêm một trận mưa nên họ không tìm được vật gì. Trở lại phòng, Linh Tĩnh đã chuẩn bị cặp sách cho ba người xong, cô giọng nói một câu, bài tập tớ đã làm giúp cậu. Ngày mai nhớ nộp lên. Sasha thì yên lặng nhìn hắn. Không bao lâu. Một gã cảnh sát làm theo lệ đến hỏi tình huống, gần khuya, ba người vênh lặng nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Hai thiếu nữ một trái một phải ôm lấy hắn. Da thịt ba người dính chặt vào nhau. Tớ rất tàn nhẫn phải không? Trong bóng tối truyền ra giọng nói của hắn. Trên cái thế giới này thứ mà hắn quan tâm chỉ có cách nhìn của hai cô gái này, cho dù là lúc trước đã từng hỏi thì hắn cũng không nhịn được hỏi thêm một lần. Hắn không nhịn được có chút buồn cười. Dài dòng. Không được quấy rầy việc ngủ của tớ. Sasha lẩm bẩm một tiếng sau đó ngẩng đầu lên hôn vào mặt hắn một cái. Linh Tĩnh thì giống như là đang ngủ, cô ôm chặt thân thể hắn mái tóc dài của cô ma sát với phần da thịt trên ngực hắn. Cô giống như là một con mèo nhỏ đang ngon giấc vậy. Khi Gia Minh xoa đôi môi của cô thì cô há miệng ngậm lấy ngón tay rồi nhắm mắt lại ngủ say không hề nhả ngón tay ra. Ồ không ồ. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa đã từ từ ngừng lại. Ở đối diện con đường là một đống lộn xộn. Cảnh sát kéo dây phòng hộ xung quanh đống phế tích của hơn một nửa số nhà và khoang điều khiển của xe nâng. Về phần đường vết máu ở cuối con đường thì sớm đã bị cơn mưa rửa sạch sẽ nên họ không thể làm được gì. Một bộ phận cảnh sát vẫn còn ở nơi này tìm hiểu tình huống, dù sao đây cũng là một vụ án mưu sát. Có một người chết và một người bị thương, hiện nay lại không thể tìm thấy được đầu mối nào nên họ vẫn chưa thể trở về. Khi mang theo cặp sách chạy tới trường học thì hắn bắt gặp Nguyệt Trì Huân đang chạy bộ tới. Một nam ba nữ rất là vô tội đứng một bên nhìn những cảnh sát đang bận rộn. Hắn giảng dạy quá trình làm ác của mình một lần cho Nguyệt Trì Huân nghe, thiếu nữ Nhật Bản luôn trầm mặc không nhịn được liếc nhìn Gia Minh một lần. Sau đó chỉ lặng lặng nghe, cô đối với vụ án này không hề có suy nghĩ gì. Một ngày cứ như vậy trôi qua, khi hắn định cầm cả men đi tới căng tin tìm Linh Tĩnh và Sasha thì Đông Phương Nguyễn bỗng nhiên chạy tới đặt 600 đồng lên bàn của hắn, nói, tớ đã nghĩ kỹ, 600 đồng này cậu không thể không nhận. Nhìn vào 600 đồng, Gia Minh mới thở ra một hơi, thu tiền lại, nói, ừ vậy được rồi. Cậu muốn sao cũng được, nhưng mà... Đông Phương Nguyên chân chờ một hồi. Sau đó nói, kỳ thực tớ có một việc muốn hỏi cậu. Cái gì? Cậu biết. Giảng Tổ Ngôn. Khi thấy sắc mặt của Gia Minh khẽ biến thì Đông Phương Nguyễn vội phất tay, cậu đừng có nghĩ nhiều, tớ chỉ hỏi mà thôi, Cô Nhã Hàm nói chị ấy có quen với cậu, lần trước chị ấy cứu tớ một mạng, tớ chỉ muốn cảm ơn mà thôi, tớ biết thân phận của chị ấy có chút mẫn cảm. Cậu không nói cũng không sao. Trong miệng nói như thế nhưng khi thấy Gia Minh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng thì Đông Phương Uyên tức giận tới mức dậm chân, cô dở khóc dở cười nói, này. Cố Gia Minh. Ít nhất cậu cũng phải nói cái gì đó chứ. Ác. Cậu đã yêu cầu thì được. Gia Minh quay đầu, cầm cả men phất phất tay, cô ấy là cô dâu nhỏ mà tớ nuôi từ bé. Trong nháy mắt, khuôn mặt Đông Phương Uyển vô cùng đặc sắc. Rốt cuộc là ai làm? Điều tra cho tao, tao quyết không tha cho nó. Trong căn biệt thự thuộc sở hữu của Vĩnh Thịnh Bang, Lê Vĩnh Thịnh đang giận dữ nói. Bây giờ là chạng vạng tối, ánh mặt trời giống như màu máu chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong, trên lầu truyền tới tiếng nhạc lớn, trên TV thì đang phát tin tức về vụ án giết người ở gần Thánh Tâm Học Viện. Lần này, Lê Vĩnh Thịnh mất đi một trợ thủ đắc lực hơn nữa còn tổn thất một chiếc xe nâng trị giá hơn 10 vạn. Cũng khó trách hắn lại tức giận như vậy, tuy xe nâng đắt nhưng chỉ đứng thứ nhì, quan trọng là hắn bị mất đi một trợ thủ đắc lực. Từ khi A Trí gia nhập vào bang hội thì hắn đã nhiều lần bày kế, trên thị trường nhà đất, hắn đã kiếm được hơn 1.000 vạn tiền lời giữa cuộc đấu trong hắc đạo. Vĩnh Thịnh bang tạm thời kiềm chế dáng vẻ bệ vệ của Sa Trúc bang, thậm chí hiện nay còn có chút lấn áp chính là nhờ hắn. Nhưng hiện tại, hắn cứ vậy mà mơ hồ chết đi. Lúc này hắn đang cảm thấy rất phiền muộn, bọn đàn em đứng đối diện thì đang cúi đầu, tiếng từ TV và tiếng nhạc từ trên lầu phát ra kéo hắn ra khỏi suy nghĩ, hắn vỗ lên cái TV một cái rồi bình tĩnh nói đi, có kết quả gì? Ông chủ, bên phía cảnh sát không có chút tiến triển nào. Một gã thuộc hạ nói. Lần này chúng ta muốn mua mảnh đất kia kỳ thực đã bị bài xích rất lớn, nói không chừng là một người nào đó trong con đường đó làm, nhưng mà... dường như có chút quá mức. Kịch liệt. Bài xích. Việc này làm vội như vậy thì ai cũng biết bọn họ bài xích. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh mà làm là được. Lê Vĩnh Thịnh vỗ bàn rồi rống lên, thế nhưng đã biết vậy thì bọn mày còn cho hai đứa nó tới khảo sát làm gì? Ai mà muốn dùng giá thấp để mua nhà của tao thì tao cũng tức giận tới chém người thôi. Bọn mày. Nói tiếp. Chỉ có người có quan hệ mới có thể làm được chuyện này. Kỳ thực Trí Ca đã sớm làm một danh sách ghi lại những tên bất lương trong con đường này. Trong đó có một tên gọi là A Thủy. Người này trước đây làm việc ở Sòng Bạc Ma Cao. Sau này do giết người nên mới trở về. Những tên còn lại chỉ là hạng tôm tép không đáng kể. Bọn em nghĩ hắn là người đáng nghi nhất. Nhưng mà ngay lúc đó bọn em đều thấy hắn đang đứng chung với một đám người. Hễ là người có hiềm nghi thì cứ giáo huấn một lần. Nhất định phải tra ra người kia là của ai. Anh Hùng, kế hoạch không thể dừng lại được, các ngươi tiếp tục làm, A Trí đã chết thì các ngươi tiếp tục làm theo kế hoạch của nó đi. Trầm mặc một lúc, Lê Vĩnh Thịnh mới nghiến răng ra lệnh, ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Lê Vĩnh Thịnh quay đầu lại, hắn thấy một gã người nước ngoài mặc quần áo tây màu trắng, trên mặt còn mang kính mắt đang cầm một ly hồng tửu từ trên lầu đi xuống. À, xin lỗi, bởi vì ở trên quá ầm ĩ nên tôi muốn xuống dưới hít thở không khí một chút. Tôi đã quấy rầy Lê tiên sinh nói chuyện ư? Một giọng nói tiếng Hán tràn ngập âm sắc nước Mỹ, mặc dù có chút quái dị, nhưng quả thật nhìn giống giới thượng lưu. Đây là một người bạn mà Lê Minh mời tới, hắn tên là James. Nhắc tới con trai thì quả thật hắn có chút chán nản. Giống như những người khác, khi tham gia vào xã hội đen thì đều muốn tẩy trắng. Lê Vĩnh Thịnh hiện nay đang xây dựng một công ty kiến trúc có quy mô lớn chính là để lưu lại cho con trai một cái thân phận tương đối tốt, những việc bên ngoài thì giao cho con trai xử lý nhưng những việc trong hắc đạo thì hạn chế không cho hắn tham gia. Lê Minh thì đối với kinh doanh không có hứng thú, cả ngày lôi kéo theo một đám bạn chơi bởi, lúc trước thiếu một chút nữa là hắn đắc tội luôn cả Đông Phương tiểu thư. Từ đó mình đã cấm không cho hắn tham gia vào bất cứ hoạt động gì trong giới xã hội đen, vì vậy hắn lại đi tìm đám bạn không ra gì ở tầng chót của giới thượng lưu tiếp tục chơi bởi, cả ngày liên hoan, rượu chè say sưa, việc này càng làm cho Lê Vĩnh Thịnh chán nản. Nhưng mà, đối với người bạn James mà hắn mới quen thì Lê Vĩnh Thịnh cảm thấy rất tốt, không chỉ lời nói cử chỉ khéo léo mà còn có phong độ và cơ trí, nghe nói hắn còn là bác sĩ du học ở nước ngoài về. Hiện đang làm nghiên cứu viên của sở nghiên cứu, hắn đứng trong đám bạn của Lê Minh giống như là hạt giữa bầy gà vậy. Từ khi gặp A Trí, hắn luôn có cảm tình với những người nước ngoài, huống hồ người trước mặt này lại là một bác sĩ, nghiên cứu viên, hai ngày nay hắn luôn luôn buồn bực không biết tại sao một người tài giỏi như vậy lại có thể trở thành bạn của con mình. Lúc này khi thấy James thì hắn cười cười, nói, không có gì, không có gì, chỉ là nói một chút chuyện ở công ty thôi. James tiên sinh không cần khách khí, cứ xem đây là nhà của mình là được rồi, không cần câu nệ gì cả. Tôi thích sự lễ phép của người Trung Quốc. James gật đầu cười, mấy tên đàn em đứng đối diện thì vội vàng thu hồi những bức ảnh lại. Ánh mắt của James lướt qua những tấm ảnh này sau đó nhíu mày, nói, ác, thật là một thủ pháp xinh đẹp, Lê tiên sinh, tôi có thể xem một chút không? Ách. Lê Vĩnh Thịnh chần chờ một chút sau đó phất tay, nói, đương nhiên, mời xem. Cảm ơn. Đi tới gần. James cầm hai tấm hình nhìn thoáng qua, sau đó đặt xuống, trên mặt lộ ra nét cười, ân, xin lỗi, khi nãy tôi ở trên nghe các người nói vài thứ, có một số việc, tôi không biết có nên nói hay không. Xin chỉ giáo. Mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, Lê Vĩnh Thịnh gật đầu nói. Ha ha, tôi lúc trước nghe nói các người mới mua một mảnh đất, không thể không nói, thủ đoạn của Lê Tiên Sinh, quả thật có chút thô bạo nên dẫn tới phản kích, mà các người bây giờ lại muốn đi tìm cư dân địa phương báo thù. Tôi nói thẳng, hành động này của các người rất ngu xuẩn. Hắn cao giọng nói, sắc mặt của những người xung quanh đã có chút không được tự nhiên, Dê mỉm cười. À, xin lỗi, tôi là một người nghiên cứu khoa học cho nên những định nghĩa và thuật ngữ phải rõ ràng, vì vậy rất dễ làm cho người khác phản cảm, xin thứ lỗi. Ách, không có gì. Lê Vĩnh Thịnh cười cười, nói, Dêm tiên sinh có ý kiến gì thì cứ nói ra. Một đau kia rất chuẩn. Ừ. Ha ha, tôi là một khoa học gia nghiên cứu di truyền, thứ mà tôi tiếp xúc gần với pháp y, với thân phận của các vị hẳn là thấy được một đau này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt là mất mạng. Hắn bắt chước tư thế chém ra một đau, mấy người đứng xung quanh đều gật đầu, những người này thường dùng đau chém người nên tất nhiên là biết uy lực của một đau kia. Nhưng mà, dường như chúng ta cũng nên kết hợp với tình huống xung quanh, các vị nhìn xung quanh xem, người này trước khi chết thì bút, điện thoại di động, còn có những thứ khác đều rơi lả tả, các vị có phát hiện hay không, trên quần áo của hắn có chút bị rách, nhưng không có tổn thương tới tính mạng. Cầm ảnh chụp. Dêm chậm rãi nói, trang giấy bị mưa xối nhưng cũng không khó có thể nhìn ra là chúng bị chém thành hai mảnh, bút máy bị cắt thành hai đoạn, rõ ràng nhất là cái điện thoại di động này, nó đã thành một đống linh kiện, các vị có thể tưởng tượng ra chưa? Hơi dừng lại một chút sau đó hắn giơ tay lên không trung, khi người chết tiến lên thì đối phương một đao chém xuống, đào phong trong nháy mắt chém túi hồ sơ của người chết ra làm hai, kể cả chiếc bút máy và điện thoại di động, để làm được việc này thì cần một lực tương đối lớn, sau đó đao phong chém vào ngực của người chết làm rách quần áo ra, nhưng vì sao miệng vết thương lại làm cho tôi ngạc nhiên? Đó là vì trong nháy mắt hung thủ đã xoay cổ tay theo hình chữ V cho nên đao phong chém vào mặt của người chết sau đó tạo thành vết thương trí mệnh. Tưởng tượng một chút, có thể một đao trảm nứt ra bút máy cùng điện thoại di động thì cần bao nhiêu lực lượng, tuy rằng tôi tin tưởng các người cũng có thể làm được, thế nhưng trong lực cản vô cùng lớn các người trong nháy mắt ngừng tay lại sau đó chuyển hướng, hoàn toàn xé rách quần áo nhưng lại không tổn thương tới da thịt, việc này cần sự tính toán chuẩn xác tới cỡ nào. Đao trong tay người này hầu như đã trở thành một phần da thịt của hắn, hắn thậm chí có thể thông qua đao phong mà cảm giác được da thịt của người chết. Cho nên tôi nói một đao kia rất chuẩn, thông qua tấm hình này tôi có thể cảm giác được trong nháy mắt đó có một tia sáng lóe lên. Thật sự là quá rực rỡ. Hắn cầm tấm hình lắc đầu cảm thán, lúc này hắn nhìn có chút giống như những khoa học cuồng nhân. Lê Vĩnh Thịnh và bọn đàn em đứng xung quanh thì trừng mắt há hốc mồm, thủ pháp như vậy trong nhận thức của hắn thì không ai có thể làm được. Một lát sau Dêm cười nói, đương nhiên, đây chỉ là tôi thông qua hình ảnh để suy đoán thế giới hiện nay là thế giới của súng, cho dù đao hoa lệ như thế nào thì cũng không thể chống lại một viên đạn được. Nhưng mà người có thể dùng đao đến trình độ này thì tôi tin rằng hắn là một sát thủ xuất sắc hoặc là một dông binh, chúng ta không cần thiết tới hiện trường bởi vì loại người này. Hơn nữa còn có mưa che giấu thì các người không thể tìm được gì đâu. Mấy người bên cạnh một số thì lắc đầu, một số thì cố tái hiện lại hình ảnh lúc đó, bọn họ biết giết một người thì không khó gì, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì dùng một đao chém vào túi hồ sơ làm rách nó rồi làm rách quần áo mà không làm bị thương người thì bọn họ không thể làm được. Mọi người đang thương lượng thì một người ở phía sau cầm lấy một cái gối đi tới rồi đặt lên phía sau một người khác, sau đó có một tia sáng lóe lên. Xôn xao. Trong sát na, căn phòng yên tĩnh lại, những sợi bông màu trắng từ bên trong bay ra, quần áo của người đó bị xé rách hết, thanh đao sắc bén thì vẫn để trên người hắn mà chui đao thì đang nằm trên tay phải của Dêm. Phần da thịt phía dưới thanh đao không hề có một vết thương nào. Một chớp mắt kia, Dêm đã tái hiện hình ảnh đêm qua. Uống một ngụm hồng tửu, hắn nở nụ cười. Tôi biết bên trong có thứ gì cho nên chém ra một đao không thành vấn đề, nhưng đối phương khi xuất đao không biết bên trong cái túi có thứ gì, một chút lực lượng không chính xác cũng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Hắn rất mạnh, Lê tiên sinh, chọc vào người như vậy thì ngài nên có chuẩn bị. Bọn người Lê Vĩnh Thịnh đứng lên rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, người bị đao phong chém tới thì cả nhúc nhích cũng không dám. Thật lâu sau, Lê Vĩnh Thịnh hỏi, cậu là ai? Có mục đích gì? Ha ha. Thu đao về, Dêm lấy ra một tờ danh thiếp rồi lễ phép đưa tới, Dêm. Khu tự trị Pennsylvania ở Mỹ, nghiên cứu viên sở nghiên cứu Alex, xin chỉ dạy nhiều hơn. Lúc trước nói rất đúng, tớ phải đi tập luyện đây, không hát, tớ chỉ kiểm tra thiết bị thôi, nếu như làm không tốt công tác bảo mật, thì 600 đồng này sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức. Cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy, đừng có nhìn như vậy được không, cậu thích tớ à? Đi trên con đường trong sân trường, và mình có chút không nhịn được nói, ở bên cạnh là Đông Phương Nguyễn đang hai mắt bốc hỏa, mấy ngày gần đây, đây chính là cách mà cô dùng để chống đối lại với Gia Minh. Đừng có làm cho người khác buồn nôn, cho dù đàn ông trên thế giới này chết sạch thì tôi cũng không. Hừ, không thèm coi trọng người như cậu. Câu nói này cũ rồi. Tôi thật không biết tại sao chị Tố Ngôn lại quen biết với loại người như cậu. cô dâu nuôi từ bé, cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng ư? Ách, về chuyện cô dâu nuôi từ bé, cậu biết đó, cô dâu nuôi từ bé là việc mà cô ta không thể quyết định được. Cha tớ quen biết mẹ của cô ta nên vì thế cô ấy bị bức ép trở thành cô dâu nuôi từ bé. Cậu biết tên của cô ta hơn nữa còn gọi là chị Tố Ngôn, cậu và cô ta rất quen ư hư. Cô chỉ gặp Giảng Tố Ngôn có một lần nhưng cô rất có thiện cảm với cô ta nên cô không thể tin được khi một người có mị lực như thế lại vướng vào sai lầm con dâu nuôi từ bé như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn một tia thấp thỏm. Cố Gia Minh có lực phản ứng rất mạnh, kỹ thuật máy tính lại cao siêu, dựa theo lời thầy Trần nói thì có rất nhiều chuyện liên quan tới Hoa Tulip thì cũng có bóng dáng của hắn, quan hệ này nếu không thể nào không thân thiết được. Nói chung, có lẽ là chị Tố Ngôn quá mức lương thiện, quá mức hiếu thuận nên mới đồng ý vụ cô dâu nuôi từ bé này, nhưng mà khi nghĩ hai người thì cô lại liên tưởng tới hình tượng Cốc Ghẻ và Thiên Nga. Cố Gia Minh quá kiêu ngạo làm cho cô giận tới nghiến răng. Khi cô còn đang cáu giận thì một trái chuối đưa tới trước mặt, tức giận thì không tốt cho sức khỏe, tớ dám cá là mấy ngày nay cậu đang nóng trong người. Ăn chuối không? Ăn chuối cái đầu cậu. Cô chợt nói, được rồi, Đại Minh Tinh Phương Vũ Tư đang ở trong hội trường, cậu đừng có làm loạn đó. Tớ không có hứng thú với Đại Minh Tinh. Vừa ăn chuối. Gia Minh cười nói, nhưng mà Linh Tĩnh lại thích cô ta, có lẽ nên xin một chữ ký về. Linh Tĩnh của cậu đang ở trong hội trường, ha ha, nhưng mà chỉ ở cùng một chỗ thôi chứ không phải là của cậu, ha ha. Nói đến đây, Đông Phương Uyển lộ ra bộ mặt đắc ý, cô nói, tớ muốn đi lấy vài món đồ, cậu tới hội trường trước đi. Nói xong cô liền đi khỏi. Bây giờ là thời gian học buổi chiều nên trong sân trường khá yên tĩnh, không có nhiều người lắm, và mình đem vỏ chuối ném vào thùng rác. Trong lòng hắn đang tự hỏi rốt cuộc là Đông Phương Uyển biết được những gì mà mỗi lần đều có thể chắc chắn mình và Linh Tĩnh, xa xa chỉ là bạn bè bình thường. Khi hắn đang suy nghĩ thì có mấy bóng người từ khu hoạt động của câu lạc bộ đi tới, một tên mập mập nhìn hắn vài lần sau đó giơ tay chào hỏi, Cố. Cố Gia Minh. Phó. Nghiêm Kiệt. Đối với những thứ không quan tâm thì hắn thường không để bụng, nhưng mà tập quán sát thủ làm cho hắn có thể nhanh chóng nhớ lại nhiều thứ, tên mập trước mặt này là một người mà hắn gặp khi cướp thuyền, thứ làm Gia Minh nhớ hắn chính là hắn có thể phân biệt chuẩn xác mật mã, không ngờ là có thể gặp lại hắn ở chỗ này. Ha ha, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Mập mạp kia đi tới ông Gia Minh một cái sau đó giới thiệu với hai người bạn phía sau, vị này chính là Cố Gia Minh, là người bạn theo tớ cùng trải qua hoạn nạn, đây là hai người hợp tác với tớ, Đinh Kiệt, Đường Vũ. Khi đối mặt với bão tố trên đảo, hắn biết tên mập này rất chất phác trong làm việc và lời nói, hắn thường kể những chuyện cười rất không bổ ích cho người khác nghe nhưng thật ra hắn rất biết cách làm quen, mấy người bọn họ làm quen một lần sau đó hắn ôm vai Gia Minh rồi để cho hai người bạn đi tìm những người khác trước, hắn thì thần thần bí bí kéo Gia Minh qua một bên nói chuyện. Ha ha. Tôi sớm nghe được các người đều ở Thánh Tâm Học Viện, việc này càng dễ làm hơn. Mọi người đều là anh em nên tôi không lòng vòng, tôi nói thẳng, chuyện này. Nghe nói Phương Vũ Tư sẽ đến Thánh Tâm Học Viện để biểu diễn. Phương Vũ Tư là một đại minh tinh, nhưng thật ra cô chỉ mới làm việc được 3-4 năm. Có người nói cô ngay lúc đó gặp được một thiên tài âm nhạc, sau đó dùng giọng ca ngây thơ đến rối tinh rối mù để đi hết Đại Giang Nam Bắc rồi từ từ trở thành ngọc nữ trong giới ca nhạc. Chỉ tiếc là ngày vui thì thường không kéo dài, bởi vì Phương Vũ Tư xuất thân bần hàn nên rất khao khát tiền tài, có người nói cô không những cùng tên soạn nhạc kia quen nhau mà còn cùng vài tên phú hào có quan hệ mập mờ, vì vậy có một ngày người nhạc sĩ này do không chịu được việc vợ mình ngoại tình nên đã rời đi, do không còn ca khúc nữa nên Phương Vũ Tư với giọng ca không được xuất sắc cho lắm, mấy năm sau dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người, tuy rằng thỉnh thoảng còn có người nhớ tới. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cô cũng không còn sự huy hoàng của ngày xưa. Đây vốn là một việc sẽ xảy ra trong tương lai cũng là nguyên nhân mà Gia Minh nói cô ta không quá giống đại minh tinh, nhưng mà cũng phải nói lúc này là lúc mà cô và bạn trai vừa mới chia tay, lúc này cũng là lúc cô chuyên tâm phát hành ca khúc mới, danh tiếng của cô lúc này đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp nên cũng không thể trách Linh Tĩnh, Sa Sa và Phó Nghiêm Kiệt lại coi cô là thần tượng được. Bên trong hội trường thật to, trên vũ đài, Phương Vũ Tư đang cùng mấy người bên cạnh nói chuyện, người đại biểu giáo viên tiếp đãi là Trương Nhã Hàm, chủ tịch hội sinh viên Đông Phương Lộ và Trương Cảnh Phong. Người đưa cô tới đây, trong mắt cô ba người này đều là những người có gia cảnh cực kỳ xuất sắc nên cô không khỏi có chút đố kỵ cũng có chút hâm mộ, khi nói chuyện cô thường cười một cách vô cùng thân thiết. Tuy rằng đã dốc sức làm việc mấy năm thế nhưng tuổi tác của Phương Vũ Tư cũng không lớn, lúc này cô chỉ mới có 21 tuổi thôi, với khuôn mặt xinh đẹp và cái lốt đại minh tinh nên dù tới bất cứ nơi nào thì cũng có người nịnh hót cô, một số lão trung niên thích chơi đùa minh tinh thì đối với cô càng ngoan ngoãn phục tùng. Mà bây giờ, Nhã Hàm thì không nói làm gì thế nhưng hai nam nhân thì cũng chỉ nói vài câu khách sáo cho có lệ. Tuy rằng không tính là thất lễ nhưng cũng không hề có cảm giác thân cận, những nam nhân như vậy không phải là cô chưa từng gặp qua thế nhưng mỗi lần như vậy đều làm cho cô cảm giác không cam lòng. Đối với Phương Vũ Tư mà nói, tuy rằng cô thích tiền thế nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, mà là phụ nữ thì có ai mà không hy vọng chồng mình là một người đẹp trai, lịch sự giàu có, lấy góc độ này mà xét thì Trương Cảnh Phong hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về phần Đông Phương Lộ. Tuy hiện nay chỉ mới 17 tuổi nhưng từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận làm cho hắn toát ra một khí thế của người đứng đầu, khi hắn đứng bên cạnh Trương Cảnh Phong thì không có chút thua kém nào. Kỳ nghỉ hè năm kia ở Hồng Kông cô đã gặp hắn một lần, ngày lúc đó hắn rất có phong độ xuất hiện trong yến hội, lúc đó hắn còn đến xin chữ ký của cô nữa, lúc đó hắn đã lưu lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Ai ngờ lần này gặp lại thì đối phương đã quên đi chuyện năm đó, hắn không còn gọi cô là chị nữa mà chỉ gọi là Phương tiểu thư. Đương nhiên, đây cũng không phải là cô đem Trương Cảnh Phong và Đông Phương Lộ trở thành đối tượng để làm chồng trong tương lai thế, nhưng với người có thói quen luôn làm trung tâm mọi người của Đại Minh Tinh lại bị đối đãi như với người bình thường làm cho trong lòng cô có một khúc mắc nho nhỏ. Lúc này người trong hội trường không nhiều lắm, do lúc trước có nói qua nên bây giờ không có ai tới xin chữ ký của cô, sau một lát, Nhạc ngừng lại. Trương Nhã Hàm và Đông Phương Lộ hỏi ý kiến của cô. Phương Vũ Tư gật đầu, nói, ừ, không tệ, cô bé dẫn đầu kia tuy không có chuyên nghiệp nhưng lại rất có cảm giác. Nghe xong đánh giá của cô, ba người đều nở nụ cười, quá thật cô bé kia không hề chuyên nghiệp nên ở trước mặt Phương Vũ Tư biểu diễn làm cho cô run run, bộ dạng rất khẩn trương, nhưng ở trong cái run run này cô bé vẫn có thể biểu diễn các động tác vô cùng nhuần nhuyễn, điều này ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng không làm được. Đi xuống sân khấu, cô bé kia lấy khăn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thì vẫn luôn nhìn về phía này. Linh Tĩnh, em tới đây một chút. Trương Nhã Hàm phất tay về phía kia, một nữ sinh chạy tới, khuôn mặt cô có chút lo sợ. Linh Tĩnh nói, cô Trương, quản lý Trương, đã lâu không gặp. Phương tiểu thư, xin chào. Xin chào. Phương Vũ Tư gật đầu cười, Trương Cảnh Phong ở một bên cũng cười nói, Linh Tĩnh, em thật không tốt, đã lâu như vậy sao không trở lại Bắc Âu Huyễn Tượng thăm mọi người, đám người khác an đều rất nhớ em đó. Được rồi, vừa rồi khiêu vũ rất tốt. Ha ha, cảm ơn. Thiếu nữ Linh Tĩnh bỏ qua sự chỉ trích, cô chỉ cười cảm tạ. Nhã Hàm nói, đúng vậy, vừa rồi Phương tiểu thư cũng khen là em khiêu vũ rất tốt. Thật ư, được thần tượng khích lệ nên Linh Tĩnh vô cùng vui sướng. Đông Phương Lộ cười nói, cậu không phải rất sùng bái Phương tiểu thư ư, hiện tại cậu có thể xin chữ ký của cô ấy, còn không mau nắm lấy cơ hội. Thật sự có thể chứ? Không phải nói hôm nay. Đương nhiên có thể, Phương tiểu thư nhất định sẽ rất thích. Không phải sao? Lúc trước yêu cầu mọi người đừng vội xin chữ ký là Đông Phương Lộ thông qua hội sinh viên đưa ra đề nghị. Nhưng mà lúc này chính hắn lại nói như vậy. Nhìn Đông Phương Lộ một cái, Phương Vũ Tư gật đầu nói, đương nhiên. Còn không mau tìm thứ gì đó để tới, lẽ nào cậu muốn Phương tiểu thư ký tên lên quần áo ư? Đông Phương Lộ dục một tiếng, Linh Tĩnh thè lưỡi, đáng tiếc là quần áo này không phải của tớ, nếu không thì tớ cũng muốn như vậy rồi. Tớ đi lấy vở. Nói xong cô liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của cô bé, Phương Vũ Tư lại nhìn về phía ba người, vừa rồi cô bé tên là Linh Tĩnh hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Trương Cảnh Phong biết cô hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Đông Phương Lộ thì chiếu cố đặc biệt cho cô. Trương Nhã Hàm tuy không nói nhiều nhưng lại vỗ vai cô, việc này không giống như quan hệ giữa giáo viên và học sinh bình thường. Mình thì trở thành một dụng cụ để khích lệ và ký tên, dùng để khích lệ cô bé tên là Linh Tĩnh này, cô. Có phải là rất thích cảm giác này không? À, bạn học này, em tên là gì? Em gọi là Diệp Linh Tĩnh, Phương tiểu thư. À, một cái tên thật hay, ghi là kỷ niệm ngày diễn xuất của Phương Vũ Tư và Diệp Linh Tĩnh, được không? Sau khi nhận được chữ ký, Linh Tĩnh liền đem quyển vở ôm vào trong ngực, cô hưng phấn tới đỏ bừng mặt, cô liên tục cảm ơn, cô nói, em thích nhất bài Vãn Thi và bài Kim Dạ Vô Miên của chị. Thấy Linh Tĩnh hứng thú với Phương Vũ Tư như vậy nên Trương Cảnh Phong ở bên cạnh cũng chỉ nói những chuyện xung quanh chủ đề này. Đông Phương Lộ cũng phụ họa nói đùa theo. Nhã Hàm thì ở một bên chỉ huy học sinh chuẩn bị đạo cụ. Mặc dù trọng tâm câu chuyện là những ca khúc mà Phương Vũ Tư hát thế nhưng diễn viên chính không phải là cô. Ánh mắt của hai người bên cạnh luôn nhìn về phía Diệp Linh Tĩnh mà không hề nhìn cô làm cho cô không được tự nhiên, thế nhưng vì lễ phép nên cô vẫn phải duy trì nụ cười ưu nhã tự nhiên trên mặt. Bản thân của Diệp Linh Tĩnh thì luôn hưng phấn nói chuyện với Phương Vũ Tư, biểu hiện của cô rất đúng mực của một fan cuồng nhiệt, tuy rằng bình thường cô rất lạnh nhạt thế nhưng khi đột nhiên gặp được thần tượng, hơn nữa còn có thể nói chuyện thân thiết như hai người bạn làm cho Linh Tĩnh trong nhất thời không thể khống chế tốt tâm tình của mình, huống chi còn có hai người nam nhân vô cùng ân cần đứng kế bên. Trong khi bọn họ nói chuyện thì Đông Phương Nguyễn dẫn Gia Minh từ cửa hông đi đến. Theo sát bọn họ còn có một tên mập mạp bộ dáng lén lút, vừa vào cửa là hắn liền dùng ngay ánh mắt cuồng nhiệt để nhìn Phương Vũ Tư, miệng thì liên tục nuốt nước miếng. Được rồi, cậu chủ yếu là nhìn cách bố trí sân khấu, xem xét vị trí, thử hiệu quả của âm thanh. Này, cậu có nghe tớ nói không? Được rồi. Linh Tĩnh ở bên kia, còn có Đại Minh Tinh Phương Vũ Tư nữa, nhưng mà tớ không thích người phụ nữ kia. Cô biểu môi nói lầm bầm trong miệng, lời còn chưa nói hết thì một khuôn mặt mập như heo xuất hiện trước mặt cô, tôi. Tôi thích. Chúng ta nhanh qua đó đi. Gia Minh không khỏi âm thầm lắc đầu, người bạn được coi là cùng chung hoạn nạn trước đây, người mà cùng hắn ở trong công sự tránh đạn còn dám nói chuyện với hắn lúc này có chút vô cùng chướng mắt. Gia Minh không nhìn Phương Vũ Tư mà tự mình đi tới, trên đường đi hắn chăm chú nhìn biểu tình trên mặt của Linh Tĩnh, sau đó lại nhìn về phía Trương Cảnh Phong và Đông Phương Lộ ở bên cạnh, hắn có chút thú vị huýt sáo lên, Linh Tĩnh thì đang đỏ bừng mặt nói chuyện với thần tượng nên không hề chú ý tới những người bên cạnh. Phương Vũ Tư đảo mắt liếc qua, khi đảo qua người Đông Phương Uyển thì cô hơi ngừng lại. Nhã Hàm ở cách đó không xa gật đầu cười với Gia Minh, Đông Phương Lộ thì cười đi tới vỗ vai hắn. Ha ha, cậu rốt cục đã tới. Tiểu Uyển vẫn luôn nói với tôi là mời cậu tới vô cùng cực khổ. Ách, có thể tưởng tượng. Gia Minh quay đầu lại nhìn Đông Phương Uyển, hắn thấy Đông Phương Uyển hất cằm lên trừng mắt nhìn hắn. Khi thấy biểu hiện của hai người thì Đông Phương Lộ cười nói, được rồi. Để chuẩn bị cho lần diễn xuất lần này nên hội học sinh của bọn tôi coi như là đã dốc toàn lực. Gia Minh, cậu xem một chút coi sân khấu bố trí như thế nào. Chị chút ý kiến đi. Bố trí sân khấu. Gia Minh ngắm nhìn bốn phía sau đó ngây thơ nói, cái sân khấu này lúc trước là hình trứng, bây giờ cũng là hình trứng, các người đã bố trí ư ách. Khuôn mặt của Đông Phương Lộ có chút bị kìm hãm, sau đó hắn nở nụ cười, Gia Minh, cậu thật là hài hước, ân. Ha ha, chúng tôi cũng chỉ đặt thêm hoa có các loại, còn thêm một cái màn che, ha ha, kỳ thực còn có không ít thứ định làm, vừa lúc cậu tới, chúng ta có thể thương lượng một chút, vì cậu có lên sân khấu nên chúng tôi bàn bạc và cho ý kiến thống nhất là để cho cậu tự quyết định, cậu chuyên nghiệp hơn bọn tôi mà. Lúc này, Trương Cảnh Phong ở một bên thân mật nhìn sang, không ngờ Gia Minh cũng tham gia biểu diễn, đêm đó tôi nhất định phải đến xem, nếu là Gia Minh thì tiết mục là áp trận phải không? Đông Phương Lộ cười lắc đầu, áp trận đương nhiên là Phương Tiểu Thư biểu diễn, Gia Minh thì có lẽ là an bài ở trước Phương Tiểu Thư. Lúc nãy Linh Tĩnh tới đã đoạt danh tiếng của Phương Vũ Tư, lúc này Gia Minh vừa đến thì ngay lập tức trở thành trọng tâm câu chuyện, nhìn về phía nam sinh có tướng mạo bình thường này, Phương Tư Vũ không khỏi có chút nghi hoặc, người này là ai, thoạt nhìn thì không có gì nổi tiếng, tại sao ai cũng quan tâm tới hắn? Cô nào biết tâm tư của bọn người này, bây giờ là xã hội văn minh, khi tình địch gặp nhau thì vẫn phải bảo trì lễ phép và nho nhã, trong lòng Trương Cảnh Phong thì Gia Minh là địch thủ, tâm tư của Đông Phương Lộ thì càng thêm phức tạp, trong lòng hắn cũng coi Gia Minh là địch thủ. Về phương diện khác hắn lại hy vọng Gia Minh và Linh Tĩnh chỉ là bạn bình thường để cho hắn kết bạn rồi mượn cơ hội tiếp cận Linh Tĩnh. Dù sao nam nữ có thể ở chung một chỗ thì nếu không có tình cảm nam nữ thì tình cảm của bọn họ sẽ giống như người nhà với nhau. Mình muốn làm quen với Linh Tĩnh thì Cố Gia Minh sẽ là một người rất quan trọng. Sờ sờ mũi, Gia Minh nói, đừng có phiền như vậy, tôi muốn là người thứ nhất lên sân khấu, làm xong sớm thì mới tốt. Cậu muốn làm người diễn thứ nhất sợ rằng không được, ngay từ đầu mà không khí bị đẩy lên quá cao thì sẽ ảnh hưởng tới những tiết mục phía sau. Đông Phương Lộ có chút làm khó dễ nói, nếu không thì để cho cậu diễn ở giữa, tổng cộng hơn 30 tiết mục, xếp cậu vào vị trí khoảng 15, 16 được không? Trước tiên là phải xem cách sắp xếp, sau đó là hiệu quả của âm thanh, bọn họ chuẩn bị sắp xong rồi. Gia Minh, chúng ta đi qua phòng điều khiển ở phía sau hậu trường nhìn một chút đi. Vô cùng thân thiết nắm vai Gia Minh, hai người nhanh chóng đi về phía hậu trường. Phương Vũ Tư hỏi dò, bạn học đó cũng là người biểu diễn ư, không biết hắn biểu diễn thứ gì? Lúc này ở xung quanh Phương Vũ Tư có một tên mập mạp đang hưng phấn xoa tay. Đông Phương Uyển không thích người phụ nữ chỉ biết làm giàu này nên đã nhanh chóng đi khỏi, Nhã Hàm thì cũng lui ra ngoài vài bước, Linh Tĩnh thì đang quay mặt lại giao lưu với Gia Minh bằng biểu hiện trên mặt, cô đang định trả lời thì Trương Cảnh Phong ở bên cạnh cười nói, Phương Tiểu Thư đoán thử xem. Ừ, tôi nghĩ là hắn diễn tiểu phẩm. Khi tôi nghe mọi người nói hắn rất rành sân khấu này nên tôi nghĩ thế. Cô tự cho là mình đã đoán chính xác nên có chút tự đắc, thế nhưng Trương Cảnh Phong thì cười nhẹ. Linh Tĩnh nói, không phải, tiết mục của hắn là hát. Hát. Đều là ca sĩ nên Phương Vũ Tư có chút không tin trừng mắt nhìn, đầu năm nay nếu muốn hát mà kiếm ăn thì không riêng gì giọng hát mà ngoại hình cũng phải đẹp nữa, nếu không thì cho dù ca sĩ có hát hay thế nào đi nữa thì cũng không thể nổi tiếng được, huống hồ loại người không hề đặc sắc như Gia Minh, cô nói, hắn. Nhất định là hát rất tốt. Ừ, Trương Cảnh Phong gật đầu, nói, quả thật là hắn hát rất tốt, nếu như nói. Mới nói được một nửa thì Linh Tĩnh ở bên cạnh nói, đâu có. Hắn hát rất vớ vẩn, đầu có dễ nghe như chị Vũ Tư. Mới nói chuyện một lát với nhau mà Linh Tĩnh bây giờ đã thuận miệng gọi chị rồi. Lời Linh Tĩnh nói Trương Cảnh Phong cũng không thể phản bác được, hắn có chút ý xấu nhìn xung quanh, Phương Vũ Tư lần này tới Giang Hải chỉ sợ là để tìm ban nhạc khái niệm, nếu như cô biết chủ dàn nhạc khái niệm là Gia Minh thì không biết cô sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn thấp giọng cười trộm, sau đó hắn không khỏi liếc mắt nhìn Linh Tĩnh, trong lòng có một chút tư vị không thể nói nên lời. Trong chốc lát, diễn tập ở phía trên đã kết thúc. Khi bọn họ mang đạo cụ đi thì Gia Minh cũng từ bên trong đi ra rồi phụ giúp khiêng một cái ghế. Trong khi tất cả mọi người bận rộn thì Phó Nghiêm Kiệt dường như đã lấy được dũng khí nên hắn đi tới phía trước người Phương Vũ Tư nói, Phương. Phương. Phương. Phương Vũ Tư. À, không. Vũ Tư. Không. Phương Tiểu Thư. Khi thấy khuôn mặt của tên mập càng ngày càng hồng, Phương Vũ Tư trong lúc nhất thời có chút buồn cười, cô khiêm tốn gật đầu, nói, xin chào, có chuyện gì không? Có thể nhìn ra Phó Nghiêm Kiệt là một fan vô cùng cuồng nhiệt của Phương Vũ Tư, lúc này hắn vô cùng luống cuống tay chân, chuyện này, tôi rất sùng bái cô, rất thích cô. Cô hát rất hay. Tất cả những đĩa nhạc mà cô phát hành tôi đều có mua. Được rồi. Còn có cả app. Phích của cô nữa, tấm nào tôi cũng có mua. Mỗi buổi tối tôi đều quay, à không, đều nghĩ tới cô, tôi rất sùng bái cô. Tôi muốn. Mấy người bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn tên mập mạp đang vô cùng cuồng nhiệt, câu mỗi buổi tối tôi đều quay làm cho mọi người đều có chút mơ màng, biểu tình của Phương Vũ Tư cũng vô cùng phức tạp. Càng lúc càng khẩn trương nên tên mập càng nói càng loạn, đúng vào lúc này, giọng nói của Gia Minh từ dưới hội trường vang lên. Khụ khụ. Khụ, phốc phốc, đây chỉ là thử âm thanh thôi. Mọi người không cần khẩn trương. Giọng nói này quanh quẩn trong đại sảnh, trùng hợp là nó cấp cho Phó Nghiêm Kiệt một cơ hội để xuống đài, hắn vội vã đưa mắt nhìn xuống sân khấu, tâm tình nôn nóng của hắn dần dần bình phục lại. Phương Vũ Tư thì cầm một chai nước khoáng lúng túng uống, cô thầm hận người đại diện tại sao không tới làm cô không thể đuổi tên này đi. Gia Minh đứng trên đài chỉ về phía Phương Vũ Tư nói, bài hát này tặng cho người đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, mê người nhất của chúng ta. Bạn Diệp Linh Tĩnh. Những người ở dưới sân khấu này có một phần biết quan hệ thân mật giữa Linh Tĩnh và Gia Minh thế nhưng phần đông mọi người lại không biết, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua, cho dù là nói giỡn thì lời nói này cũng quá mức dữ dội. Da mặt của Linh Tĩnh vốn mỏng, lúc này cô đi không được mà ở lại cũng không xong, việc này làm cô hung hăng trừng mắt nhìn về phía Gia Minh ở phía dưới, việc này làm cho Gia Minh cười một trận. Ngay khi Phó Nghiêm Kiệt lấy hết dũng khí quay người qua thì một giọng ca cao vút vang lên trong hội trường làm chấn động tất cả mọi người. Only You, có thể bạn ở Tây Kinh, Only You, có thể giết yêu và trừ ma, Only You, có thể bảo hộ ta, cho dù con cua hay con ngọc trai thành tinh cũng không thể nào ăn ta. Sau khi hát xong thì hắn chỉ tay lên, ok, âm thanh rất tốt, ách. Cảm ơn mọi người. Hắn hát một cách thật đã ghiền, trong lúc nhất thời có vô số người ngã sắp trong hội trường, trong số đó sợ rằng cũng có Phương Vũ Tư. Ngay khi âm tiết đầu tiên vang lên thì Phương Vũ Tư phốc một cái rồi phun hết nước trong miệng vào người Phó Nghiêm Kiệt. Phó Nghiêm Kiệt thì bị giọng hát này làm cho hắn sợ hãi tới mức trượt chân rồi bay thẳng vào người của Phương Vũ Tư. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của Phương Vũ Tư vang lên. Bang bang hai tiếng, không biết Phương Vũ Tư lấy đâu ra sức lực lớn như thế, sau một phen giãy giụa thì cô gái yếu ớt này đã đá văng tên mập ra ngoài, nước khoáng trong chai thì cuồn cuộn chảy lên người cô, trong lúc nhất thời một vũng nước đọng lại dưới chân cô. Bởi hôm nay mặc bộ quần áo màu vàng bó sát người nên khi bị ướt thì thân thể cô mơ hồ bị lộ ra, cho dù ai nhìn thì cũng không nghĩ là bị nước chảy vào làm ướt mà đều nghĩ là nước chảy ra từ bên trong. À, xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi, tôi giúp cô lau, tôi giúp cô lau. Mập mạp từ mặt đất bò dậy rồi nhanh chóng lấy một hộp giấy vệ sinh sau đó xông tới. Không cần, tôi tự làm được. Trong lúc nhất thời, giọng nói Phượng Vũ Tư đùng để ngăn cản tên mặt có chút bén nhọn, một lát sau, cô đoạt lấy khăn tay rồi tự mình lau chùi. Nhưng mà vị trí kia quá thật là quá mẫn cảm, dưới tình huống có vô số người nhìn chằm chằm vào thì cô chỉ dám lau phần đít mập mờ hơn, sau đó oán hận ném khăn tay xuống. Khi thấy việc như vậy xảy ra thì Nhã Hàm vội vã chạy tới, cô một bên oán hận nhìn Gia Minh đang tươi cười, một bên đưa Phương Vũ Tư đi phòng nghỉ. Khi thấy Phương Vũ Tư đi xa, Phó Nghiêm Kiệt thất hồn lạc phách đứng yên tại chỗ, một lát sau hắn mới ôm cái bụng phệ bị đá ngồi xuống cái ghế, thấy thần tượng bị như vậy nên khi Gia Minh đi xuống thì Linh Tĩnh vội chạy tới hung hắn đánh hắn một cái, cô nhẹ giọng chỉ trích, đều tại cậu. Xem cậu làm gì này. Xin nhờ. Gia Minh vừa dựa vào người Linh Tĩnh vừa cười nói, hai nam nhân ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào cậu thì nếu tớ không nghĩ biện pháp để hấp dẫn sự chú ý của cậu thì chẳng lẽ phải làm theo cách của họ. Cậu. Khi nghe hắn nói những lời này thì Linh Tĩnh đỏ mặt lên, cô nói, đâu có, cậu đừng có đoán mò. Sự trách cứ vừa rồi ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút nào. Đi tới bên cạnh Phó Nghiêm Kiệt, Gia Minh cười hỏi, ai, không có sao chứ, khi nãy tôi thấy cô ta đá cậu. Thật là, nếu như cô ấy có thể không giận tôi thì tôi tình nguyện để cho cô ấy đá thêm vài cái, lần này thì xong rồi, cô ấy nhất định là hận chết tôi. Xoa cái bụng, Phó Nghiêm Kiệt nói một cách vô cùng cay đắng, hắn nhìn về phía Gia Minh rồi không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói, y phục diêu, lão đại, cậu quá vô địch, người ta hát thì đòi tiền, cậu thì đòi mạng. Một khúc hát của Gia Minh đã làm chấn động tất cả mọi người bên trong hội trường, trong khi mọi người còn đang chấn động thì Phương Vũ Tư cũng vì xấu hổ mà nói là đi xử lý một chút việc riêng rồi cùng Trương Cảnh Phong rời đi. Gia Minh thì bị Nhã Hàm trừng mắt, Phó Nghiêm Kiệt oán giận. Đông Phương Nguyễn thì oán hận liên tục nói, cậu cố ý, nhất định là cậu cố ý, tuy nhiên, đối với Gia Minh mà nói thì điều này chẳng là gì, có thể ở chỗ của Đông Phương Nguyễn và Trương Cảnh Phong mà làm cho Linh Tĩnh xấu hổ thì mục đích đã đạt được, tuy Linh Tĩnh sẽ không vì một người ngoài có chút ân cần mà thích họ, nhưng mà mọi người ở chung với nhau một thời gian thì phải tạo cho những người thân có cảm giác mới mẻ mới được. Gia Minh không phải người của bộ môn âm nhạc nên cũng không có cái gì gọi là tinh thần âm nhạc, cho dù là bị Đông Phương Uyển ép thì hắn cũng không muốn làm cho mình nổi tiếng, nhưng mà Phương Vũ Tư dù sao cũng là một đại minh tinh, có rất nhiều nữ sinh là fan cuồng nhiệt của cô, trong đó có cả Linh Tĩnh, nếu mình không làm thế thì không thể thu hút sự chú ý được. Ngày cuối cùng của khóa học mọi người đều đến hội trường để tập luyện, cho nên tần suất trốn học của Gia Minh từ 2 ngày cuối tuần biến thành 3 ngày cuối tuần. Đối với việc này, Gia Minh không có gì để nói, nhưng mà Sa Sa thì có một lần Linh Tĩnh tới 7 giờ tối rồi mà còn chưa về nên cô liền tới trường để tìm, trên đường trở về Sa Sa có chút tức giận. Mỗi ngày đều tới khuya mới về, đám người của Vĩnh Thịnh Bang còn đang làm đi loạn khắp nơi, tớ và Gia Minh đều rất lo cho cậu đó, cậu có biết không? Chẳng lẽ Phương Vũ Tư còn quan trọng hơn hai người bọn tớ ư? Không có, các bạn đó muốn luyện tập thêm vài lần, tớ thì không có biện pháp. Linh Tĩnh nói với một giọng vô cùng áy náy. Sau đó, Linh Tĩnh từ trong phòng lấy ra quyển vở có chữ ký của Phương Vũ Tư, cô nói, đây, tặng cho cậu, đừng có giận nữa được không? Thật chứ? Tuy rằng Sa Sa còn có giận nhưng thật ra cô cũng là một trong những fan của Phương Vũ Tư, khi nghe Linh Tĩnh nói vậy thì hai mắt cô sáng ngời. Cướp lấy quyển vở, một lát sau cô nói, quên đi, trả cậu này. Phía trên có tên của cậu, tớ lấy cũng không có tác dụng gì, lần sau khi thấy cô ta thì xin cho tớ một chữ ký là được. Đương nhiên không thành vấn đề, nói cho cậu biết, chị Vũ Tư rất thân với tớ, hôm qua chị ấy còn ngồi tán gẫu với tớ nữa, hơn nữa chị ấy còn hỏi tình hình trong nhà, tớ nói là nhà chúng ta mở võ quán, mẹ là bác sĩ, chị ấy còn định tới đây nữa, nếu như cậu tới sớm một tí không chừng còn kịp xin chữ ký nữa đó. Ừ. Tớ còn muốn xin một chữ ký cho Gia Minh nữa, ha ha. Trong thế giới của ba người, có lẽ là do tính cách hoặc là do Gia Minh thường xuyên quan tâm chăm sóc nên từ nhỏ tới lớn ba người không có quá nhiều tranh cãi và bất đồng, thỉnh thoảng cũng có sinh ra oán niệm, nhưng chúng nó rất nhanh biến mất. Trong lòng Sa Sa có chút oán hận, sau khi người của Vĩnh Thịnh Bang chết thì bọn chúng yên lặng được 2-3 ngày, nhưng mà 2 ngày trước bọn chúng đã bắt đầu trở lại, hơn nữa bọn chúng còn bá đạo hơn cả lần trước. Cùng lúc đó bọn chúng còn phát ra tin tức tìm tên đã giết người của bọn chúng để báo thù. Mặt khác, người của bọn chúng tới lần này hoàn toàn là những tên côn đồ cà lơ phất phơ. Ngày thường khi không có chuyện gì thì bọn chúng thường xuyên lãng vãng trên đường, đám người A Thủy A Mạnh đã mấy lần xung đột với bọn chúng, tuy rằng không phải đánh nhau nhưng bầu không khí vô cùng khẩn trương. Thân thủ của Linh Tĩnh và Sa Sa thì đối phó vài ba tên lưu manh thì không có vấn đề gì, nhưng bọn họ là giới nữ nên thường làm việc rất cẩn thận. Trời ngừng mưa 2 ngày sau đó bắt đầu mưa lại. Bên trong trường học, Nhã Hàm đang vô cùng bận rộn, cô phải an bài cho những biểu diễn trong ngày kỷ niệm, cơn nghiện của Hứa Nghị Đình đã hết nên không cần Gia Minh đóng giả phụ nữ để đến chăm sóc nữa. Linh Tĩnh thì bận rộn cho việc múa. Sa Sa bây giờ thì đã là chủ lực của đội bóng chuyền nữ, nói chung mọi người đang rất bận rộn. Đội trưởng của đội bóng chuyền Thánh Tâm Học Viện là một nữ sinh năm thứ 3 tên là Đàm Tố Nghiên, vóc người đẹp, có người nói cô đã từng theo đuổi Đông Phương Lộ nhưng không có kết quả, nhưng cô vẫn là nhân vật phong vân trong trường. Cô không thích Sa Sa nên hai người gần đây tranh cãi rất gay gắt, mỗi ngày trở về nhà, Sa Sa luôn miệng nói mình phải làm cái gì đó để làm cho Đàm Tố Nghiên kinh ngạc. Đối với hai cô gái ở chung này, hôm nay đối với Gia Minh như hai cô gái ghen chồng. Bởi vì Đông Phương Uyển gần đây luôn dây dưa với hắn, làm cho hai cô gái cực kỳ không hài lòng. Ất, hành, dưa chua, thịt bò. Này, Cố Gia Minh, cậu đi siêu thị chính là vì những thứ này ư? Đàn ông nội trợ à, thật đảm đang. Lấy tay chỉ vào đống thịt bò, Đông Phương Uyển nhíu mày, nói, thoạt nhìn thì không tươi cho lắm, có phải là cậu mua đồ của tháng trước không? Hi hi. Sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Tớ ư, đứng ở trước quầy thịt bò ở trong siêu thị, Gia Minh thu hồi ánh mắt đang nhìn Đông Phương Uyển lại, thở dài. Cậu rất rảnh rỗi hay sao? Sao toàn đi theo tớ vậy? Cậu đừng có đi theo sau lưng tớ nữa. Tớ thấy thịt tươi ở đây rất được, cậu xem, có tủ lạnh, ánh sáng lại đầy đủ, có phải là rất mát mẻ hay không? Vậy cậu tiếp tục ở đây đi, tớ đi trước. Hắn nói xong liền đẩy xe đi, một lát sau ở phía sau lại truyền tới giọng nói của âm hồn bất tán, bột ngọt. Ở nhà cậu không có bột ngọt ư? Tớ thấy loại mì ăn liền này cũng được, là mì sợi quá phiền phức, còn phải tự mình làm nữa. Này, Cố Gia Minh, tớ không ngờ cậu thật sự là một người đàn ông nội trợ. Tại sao không nói chuyện với tớ? Tại sao lại nhìn tớ như vậy tớ sao? Gia Minh quay đầu lại nhìn chăm chăm vào đối phương sau đó nở một nụ cười, tớ đoán cậu đang rất mát. Đương nhiên. Tớ đang ở bên cạnh tủ lạnh, cho dù là mùa hè thì sao có thể nóng được. Cậu đi theo tớ. Này. Cố Gia Minh, cậu đừng có ngậm máu phun người, tớ đi theo cậu khi nào, siêu thị lớn như vậy muốn đi đâu thì là quyền tự do cá nhân. Siêu thị này là của cậu ư? Ngược lại, nhà của tớ chiếm 15% cổ phần của công ty này, tớ còn có cả thẻ khách quý, cậu có muốn mượn không? Không mượn à, tớ nghĩ gần đây đầu cậu bị ấm đầu. Theo sau cậu thì sao nào? Khi thấy Gia Minh xoay người tiếp tục rời đi, thì Đông Phương Uyển để hai tay sau lưng hưng phấn đi theo, trong lòng cô đang có cảm giác mình đang ở thượng phong. Cô không biết là mình có bao nhiêu may mắn, nếu như là vài năm trước mà cô quấy rầy Gia Minh như thế thì sợ rằng hắn đã có ý định giết người, chỉ là hiện nay tính tình của hắn đã khác đi, hắn không dễ dàng giết người như trước nữa, tuy rằng Đông Phương Nguyễn rất là phiền, nhưng dù sao việc này cũng coi như là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống, cứ tùy cô ta đi. Này! Cố Gia Minh, mỗi lần cậu trốn học là vì để về mua những thứ này ư, nghe nói các cậu từ nhỏ đã là bạn thân cảm tình tốt tới mức giống như là người nhà phải không? Thành thật mà nói, tớ rất ước ao có được tình bạn tốt như các cậu vậy. Còn tớ, từ nhỏ tớ đã không có tình bạn gì, khi còn nhỏ tớ có mấy người bạn chơi với nhau rất vui, sau đó lại phân tán ra, khi gặp lại thì tớ thấy ai cũng đặc biệt ngốc. Tớ đoán bọn họ nhất định rất thích nghe câu nhận xét này. Gia Minh cầm hộp bích quy bỏ vào xe đẩy sau đó thuận miệng nói. Hừ. Đông Phương Uyển ngẩng đầu lên, nói, có cần cho cậu biết danh sách không? Nhưng mà cho dù cậu nói thì cũng vô dụng, sẽ không có ai tin cậu đâu. Dù sao thì tớ có không ít bạn, nhưng có người bạn thật sự thì quả thật là chuyện tốt. Nếu như tớ có được tình cảm tốt như vậy thì tớ nhất định sẽ tận tâm đối xử tốt với cô ấy, chuyện gì cũng lo lắng cho cô ấy, làm cho cô ấy có được khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Bạn không phải là người yêu, không cần an bài cuộc sống. Thế nhưng nếu như tớ thích một người thì tớ sẽ làm cho người đó sống thật tốt. Cậu ám chỉ cái gì? Gia Minh mập mờ cười, cậu thích tớ. Tớ khinh bỉ cậu. Hừ. Tớ nói là cậu căn bản không xứng với chị Tố Ngôn nhất định là không thích cậu, sao cậu không buông tha cho chị ấy? Cậu đã là bạn thân của Linh Tĩnh, sao cậu không để cho chị ấy đi tìm người mình thích? Thí dụ như là anh tớ. Đừng nói cho tớ biết là cậu không biết việc anh tớ thích Linh Tĩnh. Gia Minh quay đầu, cậu nghĩ tớ và Linh Tĩnh chỉ là quan hệ bình thường thôi sao? Tất nhiên là tớ biết, cô ấy và Liễu Hoài Sa không phải là... Hừ, việc này đã rất rõ ràng, cô ấy làm sao có thể thích cậu? Cô ấy cùng lắm chỉ xem cậu là bạn mà thôi, cậu biết sơ hở lớn nhất của cậu là gì không? Ác! Gia Minh ngạc nhiên nói, cái gì? Là việc cậu cùng lúc làm hộ hoa sứ giả cho cả hai, cậu cưỡng chế đuổi anh tớ đi khi anh ấy tiếp cận Linh Tĩnh, thế nhưng cậu cũng vì Liễu Hoài Sa mà thi đấu. Cậu đừng có nói cho tớ biết là cả hai đều thích cậu đấy nhé, một người là vợ cả một người là vợ bé à hơn nữa. Cậu còn có quan hệ như vậy với chị Tố Ngôn làm sao có thể cho phép tình địch của mình xuất hiện được chứ, cho nên... Tất cả những gì mà cậu nói đều là nói dối, mọi thứ mà cậu nói tớ đều không tin. Đông Phương Uyển chậm rãi mà nói, vẻ mặt rất tự tin, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia thấp thỏm. Gia Minh nhìn nàng một lát rồi cười lắc đầu, cậu thật tài tình. Sau đó hắn đẩy xe xoay người rời đi. Này! Cố Gia Minh! Cậu đừng tưởng rằng cậu không nói là được, nói cho cậu biết, anh tớ sẽ không chịu thua. Linh Tĩnh và anh tớ mới xứng đôi, còn chị Tố Ngôn nữa, chị ấy nhất định là không thích cậu. Cậu buông tha cho chị ấy đi. Này, còn có tiết mục biểu diễn của cậu nữa, tớ nói cho cậu biết, cậu không được làm sằng làm bậy. Nếu như cậu định làm giống như lần luận võ thì... Khi cô nói tới đây, thì Gia Minh xoay người lại rồi đẩy Đông Phương Uyển ngã vào quầy trưng bày, nơi này là một góc chết trong siêu thị cho nên không có người tới đây. Ngày lúc đó Gia Minh ấn một cái vào động mạch trên tay cô làm cho thân thể cô nhất thời trở nên mềm yếu. Cậu... Cảm thụ được ngón tay của Gia Minh đang xoa nhẹ sau gáy của mình, khuôn mặt thì càng ngày càng gần. Cô hầu như có thể nghe thấy được tiếng hít thở của hắn ngay lúc đó giọng nói của Gia Minh vang lên, tớ yêu cậu. Kỳ thực Diệp Linh Tĩnh cũng tốt, Liễu Hoài Sa cũng tốt, Giản Tố Ngôn cũng tốt, tớ đều không thích, từ lần đầu gặp cậu thì tớ đã thích cậu rồi, tớ yêu cậu rất nhiều, chúng ta bây giờ bắt đầu trao đổi tình cảm thôi. Đông Phương Uyển cảm thấy mặt của mình đã nóng hổi, cô chỉ có thể thoáng nhìn thấy Gia Minh đang tiến gần lại, càng ngày càng gần. Đột nhiên, không biết lấy sức lực từ đâu, cô bỗng nhiên hét lớn lên, tránh ra. Cô đẩy Gia Minh ra thật xa. Bộ ngực sữa phập phồng, gương mặt nóng hổi, Đông Phương Uyển nắm chặt quần áo của mình, cô đỏ mắt nhìn chằm chằm Gia Minh, đợi tới khi có người nghe được động tĩnh thì cô khẽ cắn môi rồi xoay người rời đi. Gia Minh thu hồi ánh mắt lại rồi tiếp tục đẩy xe, trong miệng nói một câu, một cô bé. Cùng lúc đó, một con búp bê hình người cao cỡ nửa người bay về phía hắn. Mạnh mẽ xoay người dùng tay trái nắm lấy món ám khí cực lớn này, hắn thấy ở cách đó không xa có một người nước ngoài giống như thiên sứ đang mặc váy công chúa đang nhìn về phía hắn, cô tiếp tục ném một món nữa. Miệng cô dùng giọng nói chứa đầy chất giọng Mỹ, Cố Gia Minh. Ngay khi giơ tay ra nắm lấy con búp bê hình người, Gia Minh thấy ở cách đó không xa có một người phụ nữ tóc vàng đang mỉm cười nhìn hắn, sau đó, con búp bê thứ ba bay tới. Gia Minh trực tiếp ôm lấy. Nha! Khi hắn ôm con búp bê thứ ba, thì cô bé người nước ngoài nhanh chóng lao tới, sau đó dùng toàn bộ thân thể ngã lên con búp bê. Gia Minh ngã trên mặt đất, cô bé kia giơ tay đánh lên ngực Gia Minh, miệng thì tuôn ra một câu đậm chất tiếng Anh. Anh thật xấu. Thật xấu, đừng có cản em thích anh, em nói rồi, tương lai em nhất định sẽ gả cho anh vậy mà dám cùng cô gái khác hôn môi, đánh chết anh, đánh chết anh. Oa. Sau đó cô bé khóc rống lên. Trời đang có mưa bụi, trong một quán cà phê sát vách siêu thị, tiếng nhạc êm ả vang lên. Vừa mới tới không lâu, thói quen sai giờ vẫn chưa thể điều chỉnh được, vốn định nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới tới tìm cậu, không ngờ bây giờ lại gặp mặt. Nhìn Gia Minh, Marilyn cười nói, giọng nói của cô vẫn mềm mại như những phụ nữ Giang Nam. Đương nhiên là Giang Nam thời cổ đại chứ không phải bây giờ. Dựa theo thời gian ở nơi này thì hai người hơn 7 giờ tối ngày hôm qua mua vé máy bay, sáng hôm nay tới Bắc Kinh, sau đó đổi máy bay rồi bay tới đây, hai người đặt phòng ở Hoa Cảnh khách sạn. Lần này hai người tới là theo chân của Joseph tiên sinh. Uống một ngụm nước chanh, Gia Minh thuận miệng nói ra hành trình của hai người, Marilyn có chút kính ngạc mở to mắt, hai tròng mắt xuất hiện ý cười, cô nói, ân, cậu vẫn còn quan tâm chúng tôi. Sắp tới thế kỷ 21 rồi, máy vi tính bây giờ có thể làm được rất nhiều chuyện đặc biệt là ở nước Mỹ. Biết không? Mọi việc của hai người, FBI đều có lập hồ sơ, bởi vì hành trình lần trước của hai người quả thật có chút dọa người, lần này các người lại muốn tới Trung Quốc, đây là một việc lớn nên bọn họ phải báo lên với cấp trên. Được rồi, tôi thậm chí còn thấy qua mấy cuộc thi ca hát của Heidi nữa. Hắn vừa nói vừa xoa đầu cô bé Heidi đang ngồi ăn kem ở bên cạnh, là con lai nên cô bé không có mái tóc vàng giống như mẹ mà có mái tóc hơi đen, sợ rất có xúc cảm. Cảm thụ được bàn tay đang sờ trên đầu mình, cô bé không nhịn được lắc đầu, cô bé vừa nhét kem vào miệng vừa trợn mắt liếc nhìn hắn. Không lễ phép. Thân sĩ thì không thể tùy tiện sờ tóc của thuộc nữ. Heidi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ tiếc là người trước mặt này dường như không ý thức được sự nghiêm trọng của động tác vừa rồi. Gia Minh chỉ cười cười, bàn tay thì vẫn sờ đầu cô bé. Marilyn thì cảnh giác nhìn xung quanh vài cái rồi lo lắng nói, sẽ không. Không mang phiền phức tới cho cậu chứ. Yên tâm đi, nếu như ở nước Mỹ thì chắc chắn nơi này bị giám sát, nhưng đây là Trung Quốc, FBI cũng không lợi hại như vậy, quan trọng nhất là tôi chỉ là một học sinh trung học. Sau khi sờ đầu Gia Minh còn đưa tay sờ má cô bé bóp vài cái mới buông ra, việc này làm cho Heidi rất là tức giận. Ghê tởm, chỉ 3 năm không gặp mà hắn lại trở nên rất ghê tởm. Hắn không có ôn hòa như mình thường nghĩ khi ở bên Mỹ. Nghe Gia Minh nói vậy thì Marilyn cũng yên lòng, nhìn xung đột nhỏ giữa hắn và Heidi, cô vừa cười vừa nói, Heidi ở New York thường xuyên nhắc cậu với tôi, nó rất nhớ cậu, đương nhiên. Tôi cũng vậy. Không đúng, con đâu có nhớ. Con chỉ muốn kẹo đường Trung Quốc thôi. Heidi tức giận phản bác, hai người bên cạnh đều cười, trong chốc lát, Marilyn đã chuyển ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Trung, hiển nhiên là cô không muốn Heidi nghe, lúc về nước tôi có tham gia một việc trong gia tộc, đương nhiên là việc này không có liên hệ tới mafia, tôi đang tiếp xúc với một số công việc sạch sẽ trong gia tộc. Bởi vì việc này từ trước tới giờ luôn do Joseph quản lý cho nên tôi đảm nhiệm trợ lý của hắn. Ân, tôi muốn nói những thứ này cho cậu biết. Đương nhiên hai năm qua tôi làm rất tốt. Marilyn thản nhiên cười, cô đưa tay kéo sợi tóc tên trán ra, cô nhíu lông mày, nói, vậy. Tôi nghĩ cậu cũng biết. Joseph đang đeo đuổi tôi, trong gia tộc. Ân tôi nói về bên cha tôi, ông mong muốn tôi gả cho hắn đương nhiên, đây chỉ là đề nghị. Sau khi cô nói xong thì hai mắt chứa chút ý cười nhìn Gia Minh. Gia Minh uống một ngụm nước chanh rồi cười nói, FBI đánh giá rất cao Joseph, 3 năm trước lúc cha cô tới đón thì người bên cạnh cha cô là hắn, điều này nói lên địa vị của hắn trong gia tộc cô rất cao, hơn nữa tôi còn biết đại khái là 7-8 năm trước, hắn cũng đã bắt đầu theo đuổi cô, dường như hắn cũng là một người không tệ, nếu như cô thích. Tôi không thích. Đôi mắt cô xoay chuyển, cô nói, tôi nghĩ phải nói một việc cho cậu biết. Gia Minh dựa vào ghế, nói, cô quyết định cho dù chết cũng không quên người kia. Tuy rằng có thể hiểu được nhưng tôi thấy rằng không hề có ý nghĩa. Tôi đã quên đường. Marilyn cười nói, hiện tại tôi chỉ muốn yên lặng nhìn Heidi lớn lên, còn có lời ước hẹn của cậu với tôi nữa. Ác. Gia Minh huyết gió đánh lạc hướng, lời hứa kia đương nhiên là hắn nhớ rõ, hắn nhớ cô đã từng nói, mặc kệ cô có phải là của tôi hay không thì tôi vẫn vĩnh viễn ở bên cô. Chỉ cần cô cần, tôi sẽ tới ngay lập tức, tuy rằng không phải rất lưu ý, nhưng là nam nhân. Hắn đối với người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành ở trước mặt này vẫn như cũ, có thể cảm thấy một sự mê hoặc vô cùng lớn. Ngay lúc này, Heidi kháng nghị nói, không lễ phép. Hán ngữ con chỉ mới bắt đầu học, hai người không được dùng tiếng Trung để nói chuyện. Marilyn nhún vai, cô quay lại nói tiếng Anh, 2 năm qua để không làm cho người khác nghi ngờ, chúng tôi không có tìm hiểu xem cậu đang làm gì, cũng không biết bây giờ cậu đang ở đâu. Cố, làm sao để chúng tôi tìm được cậu? Nghe được câu này, Heidi đình chỉ động tác quay kem ly. Cô buông cái muỗng xuống, nói, anh không ở chung một khách sạn với mẹ con em sao? Em với mẹ đi tới nhà anh được không? 3 năm trước đây khi hai người bị truy sát đã từng ở lại căn nhà mà cha mẹ Gia Minh để lại sống hơn 1 tháng, nhưng hiện nay hai người đang là nhân vật tiêu điểm cho nên không có khả năng tới đó. Marilyn phải mất một phen giải thích Heidi mới không làm khó dễ nữa, Gia Minh nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ đã muộn, tôi cần phải trở về, như vậy đi, đêm nay hãy ngủ một đêm thật ngon, ngày mai tôi sẽ tới tìm, được không? Anh chỉ mới ở với mẹ con em một chút thôi mà. Hay đi nhìn hắn, viền mắt đã có chút ướt, cô tức giận nói, không được gạt người ta đó. Marilyn mặc dù chỉ là gật đầu không nói gì nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Gia Minh, biểu tình trên khuôn mặt cô có chút phức tạp. Sau khi chia tay, hai mẹ con cầm cây dù đi tới khách sạn ở gần đó. Gia Minh thì lên xe trở về Thánh Tâm Học Viện. Thời gian đã 6 giờ tối, trời dần tối lại, Sa Sa ở nhà có lẽ đã nấu cơm rồi, nhưng mà mấy ngày nay Linh Tĩnh phải ở trong trường tập luyện nên thức ăn phải do Gia Minh nấu. Khi đi tới dưới lầu hắn thấy cửa phòng trò chơi đầy ắp người, một bên là A Mạnh, A Thủy dẫn đầu bọn thanh niên, bên kia là hơn 10 thành viên của Vĩnh Thịnh Bang, hai bên đang hùng hổ giằng co làm cho cầu thang hoàn toàn bị chặn lại. Gia Minh thở dài rồi bắt đầu tách bọn người đó ra rồi đi vào trong, xin lỗi, nhường đường, cảm ơn, hãy để cho tôi đi vào, cảm ơn. Cầm theo hai túi đồ mua ở siêu thị. Gia Minh đùa bỡn đám người ở phía trước, hai tên Vĩnh Thịnh Bang không nhịn được nhường đường, nhưng mà thì hoa tay múa chân rống to lên, tay phải hắn vung mạnh lên, mu bàn tay vỗ trúng một lọ thủy tinh trong túi của Gia Minh, hắn quay đầu sang nói, nhường đường, nhường đường. Nhường con mẹ ngươi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ách, xin lỗi. Gia Minh giơ giơ cái túi trong tay, đang muốn giải thích thì A Mạnh nói, con mẹ mày kiêu ngạo cái gì, dám tới chỗ này sủa. Hắn chính là ở người chỗ này. Gia Minh, cậu đi vào. Tao xem bọn mày ai dám động hắn. Đúng vậy, bọn mày động hắn thử xem. Ở trong mắt những người này, Gia Minh từ trước đến nay là một trong số những người thành thật, vì thế bọn họ đều rống lên định giúp đỡ. Người của Vĩnh Thịnh Bang không nhiều nên bị dọa có chút cứng lại. Gia Minh mang theo cái túi nhân cơ hội này đi qua, hắn nói, cảm ơn nhiều, cảm ơn. Lên lầu, mở cửa, tai thì thỉnh thoảng lại nghe được tiếng rống giận ở phía dưới, bọn họ như vậy thì hơn phân nửa là sẽ không có đánh nhau, người của Vĩnh Thịnh Bang ít nên không dám tùy tiện đánh người, mà bên kia thì cũng không muốn làm lớn chuyện này nên hai bên cứ tiếp tục đứng đó giằng co. Khi đi vào phòng hắn liền ngửi được mùi rau xào, Sa Sa thì đang ở trong phòng khách xem tivi, khi thấy hắn thì cô hỏi, sao vậy? Làm gì mà về trễ thế? Ha ha, đám người ở dưới đang rất ồn ào, cậu nói xem bọn chúng có đánh nhau không? Xin lỗi, gặp hai người quen nên về trễ. À, đám người ở dưới rất ngu ngốc, bọn họ sẽ không đánh nhau đâu, yên tâm. Được rồi, sao Linh Tĩnh về sớm thế? Hôm nay không tập luyện ư? Một bên để túi xuống Gia Minh một bên nói. Hừ. Sa Sa nhìn về phía phòng bếp, tay cô đưa lên làm động tác không được làm phiền, cô nói, đừng nói tập luyện, tâm trạng của Linh Tĩnh không tốt. Hừ, trường học vậy mà giúp tên. Còn có Đàm Tố Nghiên, ngày mai tớ phải tìm cô ta tính sổ. Làm sao vậy? Khi hắn đang nghi hoặc thì Linh Tĩnh mặc tạp về từ bên trong đi ra, cô ngẩng đầu cười, Gia Minh đã trở về rồi à, chuẩn bị ăn cơm. Tuy cô cười nhưng rõ ràng là nụ cười này vô cùng miễn cưỡng, sau khi nói xong thì cô xoay người trở về phòng bếp. Gia Minh vội vã đi theo. Làm sao vậy? Không có gì. Đừng gạt tớ, nói cho tớ biết. Tớ giúp cậu giải quyết. Linh Tĩnh lắc đầu, nói, không cần. Cô đi tới bên cạnh lò than, Gia Minh thì từ phía sau ôm lấy thân thể cô, hắn nói, không phải tớ muốn can thiệp chuyện riêng tư của cậu, nhưng mà chúng ta là người một nhà, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao thì tớ cũng là lão công của cậu, cậu thì là vợ tớ, tớ không muốn thấy cậu không vui, nói cho tớ nghe được không? Việc của vụ biểu diễn à tớ? Qua. Wow. Nghe Gia Minh nói vậy thì Linh Tĩnh dựa vào vai hắn rốt cuộc cũng không nhịn được khóc rống lên, một lát sau cô nói, Gia Minh, các cậu ấy nói tớ nhảy không được tốt cho nên không cho tớ nhảy. Người dẫn đầu nhóm múa bây giờ là Đàm Tố Nghiên của lớp 12. Gia Minh, tớ đã luyện tập lâu như vậy, Phương Tiểu Thư còn tự mình nói tớ nhảy rất tốt, tại sao các cậu ấy có thể làm vậy? Cái gì? Cách ngày biểu diễn chỉ còn hơn một tuần lễ mà bọn họ lại thay đổi người. Nhíu mày, Gia Minh khó có thể tin nổi. Quả thật nói tới khiêu vũ thì Đàm Tố Nghiên chuyên nghiệp hơn Linh Tĩnh. Nhưng mà lấy góc nhìn của Gia Minh thì Linh Tĩnh cho dù là đàn dương cầm hay là khiêu vũ thì đều có sự thông minh không ai sánh bằng. Đương nhiên có thể là hắn có tâm tư riêng nên có chút thiếu khách quan. Nhưng mà Linh Tĩnh trong khoảng thời gian này vô cùng nỗ lực. Sao lại có thể như vậy được? Chuyện này quả thật là quá khó hiểu. Lẽ nào? Là Đông Phương Lộ do theo đuổi Linh Tĩnh không có kết quả nên cố ý làm vậy. Không giống a, nhất định là có quan hệ với Đàm Tố Nghiên. Đứng ở cửa phòng bếp, Sa Sa oán hận nói, cô ta trong đội bóng chuyền không bằng tớ. Nên khi biết Linh Tĩnh là bạn thân nhất của tớ nên cô ta mới làm vậy. Có người nói người phụ trách trong hội sinh viên có quan hệ rất tốt với cô ta, giáo viên dạy múa cô ta cũng có quan hệ tốt. Vì chuyện này Đông Phương Lộ còn cãi cọ hết một trận, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Quá ghê tởm, ngày mai tớ phải đi hỏi rõ ràng xem bọn họ nói gì. Hết chương 142. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.